Tiểu Kim lập tức dừng lại, trợn tròn đôi mắt, toàn thân tâm thừa nhận này cường tránh mạnh mẽ địch, miệng nhỏ bị làm được nước miếng dẫn ra ngoài, trán lúc ẩn lúc hiện, một đôi tay nhỏ nắm lấy Vi Vân Lưu tại bên ngoài côn thân cùng trứng. Muốn hút ra. Vi Vân làm chỉ chốc lát, bắn ý tiệm lên, tính chất nhất đến, liền ngưỡng nằm xuống, lại bởi vì đem Tiểu Kim ôm lấy, liên quan Tiểu Kim cũng ghé vào hắn trên người, bất quá trong miệng như trước ngậm hắn côn thịt, Vi Vân tắt đem Tiểu Kim ngọc thể vòng vo phương hướng. Mông lập tức dán tại hắn trên mặt, dùng tay tách ra nàng thon dài chân ngọc, trước mắt liền lộ ra một mảnh phấn nộn lỗ thịt, trơn bóng non nớt, một mảnh đỏ tươi sắc, giống như thân thể không có mở ra tiểu cô nương, nếu như nụ hoa chớm nở đóa hoa. Phía trên có giọt sương nhiều điểm, mê người cực kỳ, hơn nữa còn hiện lên nhàn nhạt mùi thơm, làm người ta say mê trong này. Vi Vân nơi nào nhịn được, há mồm đã đem trước mắt tiểu huyệt nếp thịt ngậm vào, tỉ mỉ thưởng thức, đầu lưỡi khiêu khích thịt đế. Môi dán vào môi mật, đầu lưỡi đảo qua môi thịt, lại hút vào trong miệng hàm hút, tiểu kim lỗ thịt là như vậy trơn mềm, hàm tại trong miệng dường như muốn hòa tan tựa như. Cùng lúc đó, tiểu kim đã ở ra sức phun ra nuốt vào Vi Vân cung thịt. Tráng lay động chi lúc, bao bì quay, quy đầu đẩy ra trong miệng thịt mềm, tại nước miếng trơn phía dưới, xâm nhập yết hầu, bên trong chặt khít mà non miệng, giống như thao ép. Vi Vân muốn ngừng mà không được, bắn ý liên tục, vội vàng gia tốc quất cắm. Đồng thời từng ngụm mút hút tiểu kim nộn huyệt, theo bên trong hút ra đại cổ dâm thủy, không hề tanh tưởi chi vị, chỉ đem nhàn nhạt mùi thơm, có khác một phen tư vị. Kim kim, dùng sức liếm, bổn đại gia muốn bắn. À, hai người một cái liếm ép, một cái ăn dương vật, phối hợp được cũng là ăn ý, bỗng nhiên, Vi Vân eo nhất chua, vội vàng dừng lại, tiếp lấy, từng cổ tinh dịch theo nước tiểu mắt bắn ra, toàn bộ rót vào tiểu kim miệng thơm bên trong. Bắn một hồi lâu, Vi Vân mới thở ra một hơi. Hài lòng vỗ vỗ tiểu kim mông tròn, ý bảo nàng có thể đi lên. Tiểu kim đứng dậy ngồi ở trên giường, ngậm miệng đầy tinh dịch, cô lỗ một tiếng nuốt một chút, lại lè lưỡi, ha ra một hơi đến, chính mình nghe nghe, giống như không mùi vị. Lúc này mới cong lên miệng nhỏ, nói, thối chủ nhân, hừ. Thì sao, còn không có liếm đủ sao, nếu không ta lại cho ngươi nếm thử. Vi Vân đáng đánh đòn địa đạo. Mới không phải là. Kia là thế nào? Tiểu kim đỏ mặt nói, nhân gia, nhân gia. Ngươi đem nhân gia biến thành thư thái, khiến cho nhân gia giống như muốn, nhưng là ta lại không thể thật làm, loại mâu thuẫn này tâm lý ngươi hiểu không? Không phải là phát tao nha, sớm nói a, ta lại không phải là không cho ngươi. Không thể a. Chúng ta đại bàng bộ tộc tại bảo trì đồng thân dưới tình huống tu hành tốc độ rất nhanh, ta cũng không nghĩ mất đi loại năng lực này. Thật sự là hiếm thấy bộ tộc. Hai người mặc lấy quần áo trò chuyện, lại đem ngay từ đầu ước nguyện ban đầu quên. Sự thật thượng tại chưa từng cắm vào tiểu huyệt dưới tình huống, đối với Vi Vân khôi phục pháp lực là không hiệu quả gì. Vào thời khắc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh, rất nhiều đệ tử triều quảng trường dâng lên đi. Có dân cư bên trong la lớn, nhanh đi báo cho biết các vị môn chủ, có cường địch đến công. Âm thanh đều truyền đến Vi Vân phòng ngủ đến đây. Vi Vân hổ khu chấn động, nói, không tốt, nhất định là Vu Nhung đánh tới. Tiểu Kim cũng không dám chậm trễ. Vội vàng hóa thành một cái chim hoàng yến, dừng ở Vi Vân trên vai, tùy thời làm tốt cùng hắn biến thân hợp thể chuẩn bị. Vi Vân vội vàng ra cửa phòng, rất nhanh dừng ở quảng trường bên trên, phát hiện tất cả mọi người đã ra, Ngu Nhược Tiên, Ngu Yên Vũ, Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ, Diệu Y. Hơn 10 vạn nhân tất cả đều tay cầm pháp khí, pháp bảo, vẻ mặt túc mục, nghiêm trận đón địch. Tại đạo trường trên không, lơ lửng một đoàn màu vàng lợt nồng vân, rất nặng vô cùng, này diện tích vừa vặn có thể đem toàn bộ đạo trường bao trùm đi vào. Tại tầng mây bên trong, ngồi ngay ngắn một cái cự người, một cái thân cao trăm trượng cự nhân nam tử. Đúng là cự nhân Vu Nhung. Tại Vu Nhung chân to phía dưới, Hoàng Lân, Thanh Giao, Phong Hoàng cùng Lão Bạch bốn đại yêu tay cầm pháp khí. Nhìn phía dưới. Hoàng Lân nói, thần tôn hàng lâm, bọn ngươi còn không quỳ lạy. Vi Vân lập tức trở về nói, cho các ngươi chó má thần tôn quỳ lạy bổn đại gia ok. Lăn lộn sổ sách. Ngươi một cái trẻ em dám tại thần tôn trước mặt làm càn. Hoàng Lân một bộ cẩu nô tài sắc mặt, ngoan ngoan đem Hạo Thiên Thần Quyết giao ra đến, còn có thể lưu ngươi một mạng, bằng không khoảng cách chi lúc, kêu ngươi tan xương nát thịt. Này nọ ở nơi này, có gan ngươi đến cầm lấy a. Vi Vân cố ý đem Hạo Thiên Thần Quyết lấy ra đến, cầm lấy ở trong tay, tỏ vẻ khiêu khích cùng uy hiếp. Hừ. Vu Nhung kêu đau một tiếng, tiếng như tiếng sấm, chấn động bát phương. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc, một cái phạm vi vài mẫu cự chưởng từ trên trời giáng xuống. Triều Vi Vân đỉnh đầu đắp xuống dưới. Khó có thể tưởng tượng khổng lồ áp lực, bài sơn đảo hải giống như, từ đỉnh đầu ép đến, này một cái chớp mắt lúc, tiểu kim biến thành nhất đạo kim sắc thức ăn lỏng, bao trùm Vi Vân toàn thân. Hóa vị kim sĩ đại bàng chiến giáp, cùng hắn hợp làm một thể, thoáng chốc lúc, vốn là pháp lực hư không Vi Vân được đến bổ sung, thực lực cùng độ kiếp sơ kỳ tiểu kim chồng tại cùng một chỗ, vẫn như cũ có độ kiếp cảnh giới sức chiến đấu. Vi Vân tay cầm Hạo Thiên Thần Quyết, thi triển thiên cánh tay thiện công, nguyên thần pháp tướng từ phía sau lưng xuất hiện, hóa sinh xuất thiên cánh tay, thi triển ra tụ lý kiền khôn, một tia ý thức nghênh hướng Vu Nhung cự chưởng. Oành! Từng cổ cường đại khí phóng túng triều xung quanh nổ lên, Vi Vân cảm thấy một trận lòng buồn bực, giống như đưa thân vào kinh đào hải lãng bên trong, tùy thời đều có thuyền hủy nhân vong khả năng, chưởng lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù hắn toàn lực ứng phó, vẫn đang không địch lại, nếu không có Khất Hạo Thiên Thần Quyết ở trong tay, phàm là dừng ở phía trên pháp lực tẩn đều bị bí tịch hấp thu, hắn lúc này nơi nào còn có thể đứng lấy. Vu Nhung thu hồi cự chưởng. Âm thầm kinh hãi, đối phương xác thực pháp lực hư không, nhưng chưa từng dự đoán được hắn cùng với kim sĩ đại bàng hợp thể, vẫn có độ kiếp chiến lực, cũng may hắn hình như cũng không vận dụng ở Hạo Thiên Thần Quyết, không biết trong này ảo diệu. Này cũng là một cái tin tức tốt. Cùng lúc đó, Ngu Nhược Tiên, Ngu Yên Vũ bọn người cũng nhao nhao công hướng Vu Nhung, Nguyệt Nha Ngọc Trượng, Quảng Hàng Cung, Trơi Tiên Cung. Bảo quang bắn ra bốn phía, Tao Nhã bọn người cũng là rất nhanh kết thành chiến trận. Hóa vì chiến trận nữ cự người, giống nhau có trăm trượng cao lớn, đều cầm trong tay pháp khí thậm chí pháp bảo, chân đạp đại địa, thân mang phong lôi âm thanh, quang hoa nở rộ, cùng công hướng Vu Nhung. Nhỏ như hạt gạo, cũng tỏa ánh sáng hoa. Vu Nhung bỗng nhiên thân hình lóng lánh, thân thể nhất hóa vì nhị, nhị hóa vì tứ, tứ hóa vì bát. Giây lát ở giữa xuất hiện đầy trời thân ảnh, tất cả đều là phân thân của hắn, chính thị địa tiên chỉ có thần thông, dương thần hóa thân cửu cửu. Lúc này Vu Nhung có được 81 tôn thân thể, những cái này thân thể đồng thời giơ tay lên trung màu vàng lật chiến mâu tiên khí liệt linh mâu, giống như liền binh khí cũng chia thân. 81 tôn Vu Nhung giơ tay lên trung liệt linh mâu liền triều đám người đánh rơi. Liệt linh mâu hỏa xuất một đạo màu vàng lật hồng quang, giống như tình thiên phích lịch giống như, mang theo vạn quân xu thế, các triều đám người nhao nhao rơi xuống. Đang, đông, đinh, các loại pháp bảo giao kích âm thanh đồng thời vang lên. Phàm là pháp bảo phẩm chất phía dưới pháp khí, cho dù là cao nhất pháp khí, đều tại Vu Nhung liệt linh mâu phía dưới vỡ vụn ra đến, bạo thành một đoàn quang hoa, thành đồng nát sắc vụn, không có pháp bảo tại thân người, bao gồm kia một chút chiến trận cự người. Đều nhao nhao bạo lui, nào dám cứng rắn chắn, sơ ý một chút, liền muốn bị giết chết đương trường. Chính là thân có pháp bảo người, cũng khó anh kỳ phong mũi nhọn, Ngu Nhược Tiên, Ngu Yên Vũ, Diệu Y, Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ bọn người nhao nhao bay rớt ra ngoài. Một đám miệng phun máu tươi, bên trong thân thể pháp lực tán loạn. Độ kiếp đối với địa tiên, thật giống như con kiến đối với voi, song phương căn bản cũng không là một cái sinh mệnh trình tự tồn tại. Ách, có chiến trận nữ cự nhân thân khu một cái lung lay. Bên trong thân thể một chút nữ đệ tử không chịu nổi Vu Nhung pháp lực dư sóng, đều kêu rên một tiếng, ngã xuống đi ra ngoài, theo cự nhân thân thượng thoát ly đi ra, ngã xuống ở. Thấy vậy, liền có đừng nữ đệ tử phi nhào qua. Tiến vào nữ cự nhân thể bên trong, xem như thay thế bổ sung lên sân khấu. Bổ túc trống chỗ. Chiến trận cự nhân chính là từ phần đông tu sĩ tổ hợp mà thành, có một cái ưu việt, chính là đối địch thời điểm, nếu như kẻ địch pháp lực mạnh mẽ. Có thể tướng địch nhân pháp lực phân giải, từ toàn bộ mọi người cộng đồng thừa nhận, phân tán ra đến, tổn thưởng tính liền nhỏ đi nhiều, nhưng Vu Nhung địa tiên pháp lực cường đại cỡ nào, mặc dù như thế, vẫn đang có thật nhiều nữ đệ tử căn bản không chịu nổi này pháp lực dư sóng. Từ trên chiến trận thoát ly đi ra ngoài, lúc này phải có đệ tử đúng lúc thay thế bổ sung, nếu không chiến trận cự nhân liền không thể duy trì, hỏng mất, khi đó năm bè bảy mảng, chạm vào chi chết ngay lập tức. Vi Vân đợi sổ người độ kiếp cường giả. Lại tăng thêm 30 tôn có độ kiếp thực lực chiến trận cự người, cùng Vu Nhung mới giao thủ một cái, liền quân lính tan rã, căn bản vô lực tới đối kháng. Ngô Nhược Tiên nắm lấy Nguyệt Nha Ngọc Trượng, che ngực, không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Quả nhiên vẫn chưa được. Vốn là Vi Vân nếu như là trạng thái tột cùng phía dưới, trong tay có Hứa Hạo Thiên thần quyết, có thể biến mất Vu Nhung pháp lực, là có thể tới một mình đấu, nhưng vấn đề ở chỗ Vu Nhung có thể hóa thân cửu cửu. Hắn một người không cách nào đối phó nhiều người, Vu Nhung vốn là cho rằng Vi Vân vận dụng Hứa Hạo Thiên thần quyết đến khắc chế hắn, hiện tại phát hiện hắn không biết dùng, lập tức yên tâm xuống, hắn cũng không giữ lại nữa, liền yên tâm mà đem Dương Thần phân hóa. Rất nhiều thân thể cùng một chỗ hành động, Vi Vân như vậy liền cố bất quá. Tính là Vu Nhung giết không được Vi Vân, cũng đoạt không trở về Hạo Thiên thần quyết, nhưng trước tiên có thể đem Ngô Yên Vũ bọn người giết chết, đem chính đạo thực lực suy yếu đến thấp nhất. Đó cũng là vô cùng tốt, về phần Vi Vân, lại từ từ đồ hắn. Lúc này Vi Vân chính phi tại trong không trung, kiệt lực ngăn cản Vu Nhung phân thân, Vu Nhung phân thân vượt qua một nửa đều là hắn tại ngăn cản. Chỉ cần sử dụng Hạo Thiên thần quyết, liền có thể đem phân thân của hắn nhất nhất đánh lui. Tuy rằng như thế, Vi Vân vẫn là kinh hãi thất sắc, nói, phân thân của hắn như thế nào cũng lợi hại như vậy. Tiểu Kim truyền âm nói, địa tiên dương thần phân hóa, thực lực xác thực không bằng bản thể. Nhưng cũng không phải là độ kiếp cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản, chủ nhân, nhanh dùng Thái Huyền Tử Mẫu kiếm diệt bản thể hắn, bản thể vừa chết, phân thân liền vô dụng. Vi Vân trợn mắt nói, ngươi tại đùa giỡn cái gì? Thái Huyền Tử Mẫu kiếm không ở trên tay ta, ta có thế giết hắn đã sớm động thủ. Chủ nhân, ngươi thật vô dụng a, trừ bỏ thao nữ nhân cái gì đều không biết. Đến lúc nào rồi rồi, còn quở trách ta, đánh xong trận chiến này ta nhất định cho ngươi lái bao. Bây giờ tay hắn trung chỉ có một quyển Hạo Thiên thần quyết, bí tịch, pháp bảo đều bị Diệp Trầm Ngư cầm dùng, bị vây thực lực yếu nhất trạng thái. Nếu không có có Tiểu Kim hợp thể, chồng thực lực, lúc này nơi nào còn có thể cùng Vu Nhung đối kháng. Lúc này Tử Nguyệt Tiên môn đạo tràng một mảnh hỗn độn, trận pháp thoát phá, kiến trúc đều bị song phương giao chiến pháp lực dư sóng sở rung sụp, vất vả tu kiến đạo tràng trong nháy mắt chi ở giữa thành tường đổ, Trường Ninh thành dân chúng đều trốn tại trong nhà hầm. Một đám run rẩy, bọn hắn thật xa đã nhìn thấy bầu trời trung cự người, nơi nào không biết là ma vương đang quấy rối. Đây đều là tu chân giới chuyện, loại sự tình này cũng không phải là lần một lần hai rồi, bọn hắn đã không kinh ngạc. Chỉ phán kia một chút tiên đạo hiệp sĩ có thể đem ma vương đánh chạy mới tốt. Bọn ngươi chính đạo nhân tộc, không chịu nổi một kích. Vu Nhung một trận đùa cợt, liệt linh mâu hóa thành từng đạo sắc bén quang hoa, tựa như từng viên phía chân trời lưu tinh rơi xuống phía dưới. Triều đám người truy kích đi qua. Đến bây giờ hắn còn chưa giết chết một cái độ kiếp cường giả. Chính là đánh chết một chút chiến trận cự nhân đệ tử bình thường thôi, căn bản bé nhỏ không đáng kể, hắn muốn giết mấy cá nhân tộc độ kiếp cao thủ. Lái một chút huân, quá đã nghiền. Lúc này, Vu Nhung dưới chân một mực đang xem cuộc chiến Phong Hoàng bỗng nhiên nói, thần tôn chậm đã. Chuyện gì? Thần tôn, ngươi nhìn những này nhân tộc phần lớn đều là nữ tử, hơn như vậy nữ tử, người người quốc sắc thiên hương. Khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa các nàng còn tổ hợp ra nữ cự người. Chật chật. Phong Hoàng đầy mặt vẻ dâm tà, lưu nước miếng, tất tất kêu kỳ lạ. Các nàng cũng là rất giỏi, thế nhưng có thể tổ hợp ra thượng cổ chiến trận, thì tính sao? Bản tôn làm theo tùy tay diệt chi. Vu Nhung ngạo nghễ nói. Phong Hoàng vội hỏi, thần tôn, bằng không? Chẳng lẽ thần tôn không biết là các nàng rất đẹp sao? Thần tôn ngủ say vạn năm. Nói vậy thật lâu không chạm qua nữ nhân a, phải chăng có tất yếu lái một chút huân. Dùng ngài thịt heo côn đem những cái này nữ nhân một lưới bắt hết, 20 bọn nàng một cái người ngã ngựa đổ, thật tốt thích thượng thoải mái, đợi thần tôn thích đủ sau, lại giết các nàng cũng không muộn nha. Vu Nhung nghe vậy, lúc này thu hồi liệt linh mâu. Hắn nhìn quét một vòng, cẩn thận nhìn phía dưới, phát hiện những cái này nữ nhân xác thực nũng nịu thập phần động lòng người. Nhất là kia một chút chiến trận nữ cự người, hình thể đã có thể cùng cự nhân tộc so sánh với, hắn hoàn toàn có thể tại trăm trượng hoàn toàn thể cự hình người Thái phía dưới. Đem các nàng thao lực đương trường, cái loại cảm giác này nhất định có thể thích lên trời. Vu Nhung không khỏi có chút tâm động, hắn tuy rằng tu thành địa tiên, nhưng giống nhau có thất tình lục dục, mà tính dục là tình dục trung người nổi bật. Là phi thường cường liệt một loại dục vọng, cũng có thỏa mãn nhu cầu cùng tất yếu, bất quá hắn đối với nhân tộc nữ tử có chút phản cảm, tốt tại bên trong này còn có nữ cự người, đúng là hắn chung ái. Hừ! Vu Nhung thản nhiên nói. Ngươi này đề nghị tuy rằng thô tục, đổ cũng không tệ, ngươi hay là có ý đồ gì? Phong Hoàng lúng túng khó xử cười, nói, hồi bẩm thần tôn, đợi thần tôn thích đủ sau, thuộc hạ cũng nghĩ chia một chén súc, chọn mấy cá nhân tộc độ kiếp cảnh giới nữ nhân ngoạn thượng nhất ngoạn. Ví dụ như mấy cái mắt phượng nữ tử cũng không tệ, thực hợp ta khẩu vị, ta biết ngay ngươi không có hảo tâm, cũng thế, đề nghị này bản tôn thải nạp. Vu Nhung ánh mắt tập trung đám người, cường đại pháp lực bao trùm toàn trường, Ngu Nhược Tiên bọn người lúc này là hữu tâm vô lực, mặc dù pháp lực lại mạnh mẽ. Bị giới hạn cảnh giới, muốn chạy trốn đều khó khăn. Hoàng Lân, Thanh Giao cùng Lão Bạch vừa nghe, đều ánh mắt tỏa sáng, vội vàng cướp lời nói, thần tôn, chúng ta cũng nghĩ thoải mái một chút. Vu Nhung vuốt cằm nói, yên tâm, chỉ cần bọn ngươi trung tâm như một. Toàn bộ đều có phần, nếu bản tôn có thịt ăn, các ngươi cũng chắc chắn có canh uống. Tạ thần tôn. Bốn đại yêu cũng là lớn hỷ. Vi Vân bọn người gặp Vu Nhung bỗng nhiên dừng tay, chợt cảm thấy kỳ quái, lại vào lúc này, Tiểu Kim nhắc nhở. Chủ nhân, đại sự không tốt, cái này Vu Nhung với ngươi giống nhau, cũng nghĩ đùa giỡn lưu manh. Có ý tứ gì? Vi Vân một trận nghi hoặc, nhưng một lúc sau hắn liền minh bạch. Chỉ thấy Vu Nhung tùy tay đem đai lưng cởi bỏ, một đầu rộng thùng thình màu vàng lợt chiến giáp quần theo eo ở giữa bóc ra. Theo bên trong bắn ra một đầu hiện lên ánh sáng kim loại trạch thô to vô cùng, dài đến mấy trượng côn thịt. Đám người vừa nhìn, đều là ngẩn ngơ. Khá lắm cô nàng xinh đẹp, đã bị bản tôn đến. Vu Nhung một tay triều trong này một cái chiến trận cự nhân chộp tới. Cái cự này người là Nhược Tuyết tiên tử sở khống chế, tam người Nguyên Anh đệ tử cùng 3.000 kim đan tu sĩ đều là Tử Nguyệt tiên môn môn người, vì tổ kiến chiến trận này. Ngu Nhược Tiên ngoại lệ truyền Tử Nguyệt và Thiên Công cấp Nhược Tuyết tiên tử. Tổ hợp cũng có độ kiếp viên mãn thực lực. Nhưng chính là độ kiếp viên mãn thực lực, tại Vu Nhung trước mặt căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Chương 231, thần thư lui địch chỉ thấy Vu Nhung một tay triều tao nhã sở khống chế chiến trận nữ cự nhân chộp tới. Chiến trận cự nhân khống chế một ngụm cao nhất pháp khí phi kiếm, ngưng tụ tất cả pháp lực, hóa thành một vệt ánh sáng. Triều Vu Nhung ngay mặt đâm tới. Vu Nhung chỉ có một tay một trảo, đã đem phi kiếm bắt lấy, bóc một cái là vỡ thành sắt vụn. Một khắc thủ đè lại chiến trận cự đầu của con người, nhất cổ cự lực tập kích đến, ép tới toàn bộ chiến trận thân thể đều lâm vào trùng xuống, hai chân đem dưới chân đại địa thải được sụp đổ trầm xuống, cơ hồ muốn hỏng mất. Nhưng Vu Nhung lực đạo cực có chừng mực. Liền có thể chế trụ chiến trận cự người, lại không đến mức làm này hỏng mất. Chính là không thể phản kháng thôi. Tiếp lấy, Vu Nhung vung vẫy hạ thân thô to côn bổng, liền triều tao nhã sở khống chế chiến trận nữ cự nhân hạ thân thọc tới. Đám người thấy vậy, đều đầy mặt kinh hãi, nhao nhao ra tay, điên cuồng công hướng Vu Nhung. Cẩu tặc. Vi Vân xông lên phía trước nhất, hắn vì nhân mặc dù lớn phương, nhưng duy chỉ có ở trên chuyện nam nữ nhỏ vô cùng khí, quyết không cho phép đừng nam tử nhúng chàm hắn nữ nhân. Động hắn nữ nhân, hãy cùng giết cha mẹ hắn giống nhau, không có thương lượng đường sống. Những cái này chiến trận nữ cự mọi người là Tử Nguyệt tiên môn cùng Hoa Đào giáo môn nhân sở tổ hợp mà thành, phần lớn đều là Vi Vân dùng côn thịt thao đi ra tu vi. Cùng hắn có hợp thể duyên phận, cũng coi là hắn nữ nhân, hắn cũng đem các nàng thị vì độc chiếm, quyết không cho phép người khác nhúng chàm, bây giờ Vu Nhung lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Nâng lấy một đầu đại điểu liền muốn làm trong này một tôn chiến trận nữ cự người. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh. Này lại không tính, Vu Nhung lại hóa thân cửu cửu, rất nhiều phân thân cùng một chỗ hành động, đều triều đạo trường nữ nhân phóng đi, trừ bỏ kia một chút chiến trận nữ cự nhân ở ngoài. Liền Ngu Nhược Tiên, Ngu Yên Vũ bọn người cũng không có thể may mắn thoát khỏi, Ngu Nhược Tiên sử dụng Quan Âm Tĩnh Chỉ, Ngu Yên Vũ tế khởi Quảng Hàn Cung. Lạc Khinh Trần rớt ra rơi tiên cung, Bạch Chỉ đỉnh đầu Dược Vương đỉnh, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản Vu Nhung. Nhưng cũng không quá lớn hiệu quả, nhiều lắm lùi lại một chút thời gian gặp rủi ro thôi. Thân ta vì một cái nam nhi bảy thước, liền chính mình nữ nhân đều không bảo vệ được, ta còn có mặt mũi nào sống tại trên đời. Vi Vân vành mắt muốn nứt. Nắm lấy Hạo Thiên Thần Quyết, triều Vu Nhung điên cuồng đánh tới. Nhưng Vu Nhung tuy rằng thân là cự người, tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, căn bản không phải là độ kiếp cường giả so với, Vi Vân căn bản giải cứu không kịp, lại tăng thêm hắn tu vi cao tuyệt. Mặc dù có thể lấy xúc địa thành thốn, đã tìm đến, thì như thế nào địch nổi Vu Nhung, hắn dĩ nhiên phân hóa ra rất nhiều phân thân, công chúng nhân bao quanh vây khốn. Tao nhã sở khống chế chiến trận nữ cự nhân trước hết tao ương. Vi Vân trơ mắt nhìn Vu Nhung to dài thịt heo côn triều nữ cự nhân hạ thân thọc tới. A, tại loại này cực độ lăng nhục tràn diện kích thích phía dưới, Vi Vân đôi mắt đỏ đậm, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Oanh! Này một cái chớp mắt lúc, thần thức của hắn bỗng nhiên nổ lên, trước mắt xuất hiện ảo giác bình thường hình ảnh, giống như vừa đột phá độ kiếp cảnh khi sinh ra hiện thượng cổ cảnh tượng giống như, nhưng lần này sinh ra hiện, là một cái nhân hình hư ảnh. Đây là một người cao lớn thân ảnh, cả người nhét đầy thiên địa, đón gió mà đứng, mặc lấy một bộ đồ trắng, tay áo phiêu phiêu, một tay bị thua đến sau lưng, một tay nắm lấy một quyển sách cổ, sách này lại hậu lại lớn, cùng Hạo Thiên Thần Quyết, giống vô cùng. Thấy không rõ khuôn mặt cùng ngũ quan, giống như vô hạn xa xôi, lại hình như gần trong gang tấc. Ngươi đã đến rồi. Tuy rằng hắn không có mở miệng, nhưng Vi Vân lại cảm thấy hắn đang cùng mình nói chuyện, ôn hòa mà nho nhã. Ngươi là ai? Vi Vân hỏi. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Nghe không hiểu. Muốn hỏi kiếp trước theo, kiếp này thụ người là. Ta nghe không hiểu. Vi Vân theo đáy lòng phát ra một tiếng hò hét. Một lúc sau, trước mắt hình ảnh thoát phá, thân ảnh biến mất không thấy. Lại khôi phục bình thường, Vi Vân vẫn ở chỗ cũ nhằm phía Vu Nhung. Nhưng rõ ràng đã không còn kịp rồi, chỉ là Vu Nhung phân thân liền vòng không qua, căn bản vô lực hồi thiên. Vi Vân cảm thấy một trận tuyệt vọng, một lòng không được trầm xuống. Muốn đối kháng Vu Nhung, chỉ có gửi hy vọng vào Hạo Thiên Thần Quyết, nhưng hắn căn bản cũng không biết đồ chơi này nên dùng như thế nào. Giờ này khắc này, hắn đem tất cả tâm thần toàn bộ ngưng tụ tại quyển bí tịch này bên trên. Lại hết đường xoay sở. Lại vào lúc này, Vi Vân trong tay Hạo Thiên Thần Quyết đột nhiên từ hành lật ra một tờ, trang bìa thượng tuôn ra một đoàn vô cùng chói mắt kim quang, này hào quang thậm chí lấn át không trung kiêu dương. Này đoàn kim quang đối với xung quanh người cũng không quá lớn ảnh hưởng, duy chỉ có Vu Nhung phát ra một tiếng thét kinh hãi, đang muốn đem côn thịt thao nhập chiến trận nữ cự nhân thể nội hắn, cả người đều dừng lại, cũng không nhúc nhích. Xung quanh Vu Nhung phân thân nhau nhau giải thể, hóa thành từng đạo tinh thuần màu vàng lật nguyên khí, rơi vào Hạo Thiên Thần Quyết bên trong, bị này hút vào. Ngươi! Vu Nhung kinh hãi nhìn về phía Vi Vân, trăm trượng thân thể rất nhanh thu nhỏ lại. Hoàng Lân đợi bốn đại yêu đều sửng sốt. Ngu Yên Vũ bọn người cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Đi! Vu Nhung phóng lên cao, mang lấy Hoàng Lân đợi bốn đại yêu, nhanh chóng rời đi, trác mắt không thấy bóng dáng. Lúc này Vi Vân cảm thấy cả người mệt mỏi. Vô cùng mỏi mệt, giống như bên trong thân thể tất cả pháp lực tất cả đều bị hút hết, tiếp lấy đầu váng mắt hoa, bất tỉnh đi, lơ lửng tại trong không trung thân thể hướng xuống phương rơi xuống. Bên cạnh cách gần nhất Ngu Yên Vũ vội vàng tung quản hàng cung. Đem hắn thu vào. Mấy ngày về sau, bị phá hủy đạo tràng lại tu kiến, tuy rằng không bằng phía trước hoa lệ, không có cao lớn đình đài lầu cát, nhưng là phòng ốc phần đông, san sát nối tiếp nhau, có thể xem như đám người cư trú chỗ. Đại điện cũng xây có vẻ đơn giản, bất quá không gian rất lớn, đây đều là đám người hợp lực, vận dụng thần thông, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành. Cùng Vu Nhung một trận chiến này, thương vong không tính là quá lớn. Chết hơn 100 người, đều là Hoa Đào giáo cùng Tử Nguyệt Tiên môn bình thường kim đan đệ tử, đều là tại chiến trận cự nhân trung bị đánh chết, hoàn toàn có thể thay thế bổ sung đi vào. Nhưng trận chiến này đối với đám người đã kích lại phi thường chi đại. Thông qua cùng Vu Nhung một trận chiến, tất cả mọi người minh bạch địa tiên có cường đại dường nào, căn bản không phải là độ kiếp cảnh giới tu sĩ có thể chống lại, mặc dù nhân số nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì, đồng thời cũng cảm thấy làm người ta áp lực hít thở không thông. Vu Nhung cái cường địch này, thật sự là quá khó đối phó rồi, mỗi cá nhân trong lòng đều có loại cảm giác vô lực. Lúc này, tất cả mọi người tụ tập tại đại điện bên trong, ngồi vây quanh tại cùng một chỗ, yên lặng không nói. Lần này có thể đánh lui Vu Nhung. Đúng là may mắn, nói trắng ra rồi, dựa vào vẫn là Hạo Thiên thần quyết, nhưng nếu như tiếp theo Vu Nhung lại đến, lại nên làm thế nào cho phải? Tất cả mọi người chờ đợi bị hắn làm bẩn, sau đó nghển cổ đợi giết. Ngu Nhược Tiên thở dài. Nhìn về phía Ngu Yên Vũ, hỏi, Vân Nhi thế nào? Ngu Yên Vũ nói, còn tại trong phòng ngủ say, nhìn cũng không lo ngại, chính là pháp lực tiêu hao quá độ, nhu phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục. Vi Vân đã hôn mê mấy ngày rồi. Cũng may cũng không có bị thương, chính là pháp lực hư không vấn đề, lúc cần ở giữa đến khôi phục. Đoạn này thời gian, Ngu Nhược Tiên bọn người cũng tính toán cầm lấy Hạo Thiên thần quyết nghiên cứu một phen, nhưng không có ngoại lệ. Đều cảm thấy phỏng tay, cùng Tiểu Kim giống nhau, các nàng căn bản không thể tiếp xúc quyển cổ tịch này, nói cách khác, thứ này chỉ có Vi Vân có thể sử dụng, bởi vậy tất cả mọi người mong chờ hắn sớm một chút khôi phục, bằng không Vu Nhung giết qua đến. Thì phải là chính đạo tận thế. Ngu Nhược Tiên nói, nghĩ một chút biện pháp, mau chóng làm người ta khôi phục a, làm môn nhân bảo vệ cho đạo trường xung quanh, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, thứ nhất thời gian báo cho biết. Ngu Yên Vũ gật gật đầu. Đám người lúc này tán đi. Ngu Yên Vũ đi đến đạo trường dựa vào sau nhất ở giữa tinh bỏ, đây là Vi Vân chỗ ở, trong phòng trần thiết đơn giản, nhất giường một bàn nhất ghế, trên giường nằm chính là Vi Vân, còn có một chỉ chim hoàng yến. Chính là Tiểu Kim biến thành, tại trong phòng bay tới bay lui, pháp lực của nàng tuy rằng đã ở đại chiến thời điểm tiêu hao, nhưng không giống Vi Vân như vậy hùng hậu, như vậy cạn kiệt, khôi phục tương đối nhanh. Chủ mẫu, ta đi chơi nữa. Gặp Ngu Yên Vũ đến đây, Tiểu Kim liền bay ra ngoài cửa sổ, chơi đùa đi. Ngu Yên Vũ ngồi ở mép giường, nhìn trên giường mặc lấy đồ ngủ Vi Vân, ánh mắt ôn nhu, bỗng nhiên đưa ra một cái trắng nõn tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve hắn gò má. Con, nghỉ ngơi thật tốt, có nương tại đâu? Ngu Yên Vũ tại hắn trán thượng hôn một chút. Bỗng nhiên, Vi Vân lông mày cau lên đến, trong miệng lẩm bẩm nói, nương. Ta phải sợ. Nương. Ngươi ở đâu? Ta nghĩ ngươi. Không muốn ném ta xuống. Không cần đi. Cũng là tại trong mộng lời vô nghĩa. Ngu Yên Vũ vội vàng ôm lấy hắn, nói, con, nương tại nơi này, nương tại nơi này, ta không bao giờ nữa đi, không bao giờ nữa ném xuống ngươi. Nàng nhẹ nhàng hôn lấy Vi Vân gò má, dùng chính mình khuôn mặt mà đi dán hắn khuôn mặt. Nhẹ nhàng ma sát, truyền lại lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Ngu Yên Vũ gắt gao ôm lấy Vi Vân, nghĩ đến mình làm năm đêm hắn ném tại xa lạ nhân gia, không khỏi trong lòng chua xót. Tuy rằng con trên miệng chưa từng có nhiều nhắc tới, nhưng trong lòng hắn còn đối với chuyện này có bản năng ấn tượng, cơ hồ thành một cái khúc mắc. Một giọt trong suốt giọt lệ theo nàng xinh đẹp mắt phượng trung lăn xuống. Sau một lúc lâu, Vi Vân bỗng nhiên thân thể vừa động, mở hai mắt ra. Ngu Yên Vũ vội vàng dùng ống tay áo lau khô nước mắt trên mặt, cười nói, tỉnh. Vi Vân gật gật đầu, nhìn Ngu Yên Vũ, nói, nương, ngươi tại sao khóc? Ta không sao, không cần lo lắng. Hắn cho rằng Ngu Yên Vũ là bởi vì chính mình hôn mê mà chảy lệ. Ngu Yên Vũ nói, không có, nương không khóc, chính là bị gió thổi ánh mắt. Ngươi khôi phục được như thế nào? Thân thể không ngại, bất quá pháp lực chỉ khôi phục ba thành. Vi Vân nói, bỗng nhiên ôm chặt lấy Ngu Yên Vũ, nương, ngươi biết không? Cùng Vu Nhung đại chiến thời điểm trong tâm ta liền nghĩ, sinh tử kỳ thật cũng không trọng yếu, nhưng ta sợ hãi về sau rốt cuộc nhìn không thấy nương, không thể sẽ cùng nương tại cùng một chỗ, vậy thì thật là so với chết còn khó chịu. Không có khả năng. Hai người gắt gao ôm nhau, ấm áp lẫn nhau tâm linh. Mẹ con hai người đưa mắt nhìn đối phương một lát, bỗng nhiên hôn tại cùng một chỗ, cắn lẫn nhau môi, hút đối phương đầu lưỡi, cơ hồ dính vào cùng một chỗ. Căn bản phân không ra, Vi Vân tham luyến ngửi Ngu Yên Vũ trên người nhàn nhạt mùi, hắn quá yêu thích cổ hơi thở này. Thật lâu sau, Hai người môi vi phân, Vi Vân liền hỏi, ta ngủ bao lâu? Vu Nhung không lại đến a? Ngu Yên Vũ nói, ngươi đã mê man 7 ngày rồi. Này 7 ngày cũng không phải gặp Vu Nhung đến công, hắn khi nào sẽ đến, nhưng cũng khó liệu, ngươi mạnh khỏe tốt tĩnh dưỡng, những cái này sẽ không tất xía vào, chúng ta tự sẽ xử lý. Vi Vân lắc đầu nói, như vậy sao được, sự thật chứng minh. Nhiều hơn nửa độ kiếp cường giả đều đánh không lại Vu Nhung, phải từ ta sử dụng cơ Hạo Thiên Thần Quyết, mới có thể đem hắn đánh đuổi, chính là vật ấy ta cũng không biết nên như thế nào sử dụng, phía trước có thể đánh lui Vu Nhung. Chỉ do ngoài ý muốn. Xác thực, hắn cũng không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Hạo Thiên Thần Quyết, quyển cổ tịch này chấn nhiếp Vu Nhung, khiến cho hắn rút đi. Hắn chợt nhớ tới hoảng hốt ở giữa nhìn thấy, nhưng hắn sẽ là ai chứ? Ngu Yên Vũ trấn an nói, không có việc gì, ngươi bây giờ pháp lực không đủ, không thể mạnh mẽ đối địch, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt a. Vi Vân trong lòng trầm xuống, này cũng là sự thật, hắn tại pháp lực không đủ dưới tình huống. Trong tay còn không có pháp bảo, tính là cùng Tiểu Kim hợp thể, muốn cùng Vu Nhung đối kháng cũng rất khó, phải mau chóng khôi phục mới được, nếu không một khi Vu Nhung đánh đến, vậy thì phiền toái, hắn nhất định phải bị giết. Ngu Yên Vũ bọn người hơn phân nửa là tiền dâm hậu sát kết cục. Đây là hắn không tiếp thụ được kết quả. Vi Vân đem loại này có khả năng vừa nói, Ngu Yên Vũ liền cũng cau mày. Nàng im lặng một lát, hỏi, bây giờ đại gia phù tiền đều tiêu hao nghiêm trọng, không có nhàn rỗi chế tác càng nhiều phù tiền đi ra. Đan dược cũng còn dư lại không có mấy, Bạch Chỉ vẫn bận cấp đại gia chữa thương, không có quá nhiều thời gian luyện đan. Nếu như chính là hấp thu thiên địa linh khí, ngươi nhu phải bao lâu mới có thể khôi phục? Nửa tháng a. Vi Vân không xác định địa đạo. Có biện pháp khác sao? Ngu Yên Vũ mắt phượng chợt lóe. Vi Vân gật gật đầu, nói, có là có, bất quá. Bất quá cái gì? Ngu Yên Vũ loại nào thông minh, mơ hồ đoán được ý tứ của hắn. Vi Vân ho khan một tiếng, nói, kỳ thật vẫn là dùng âm dương giao hợp phương pháp. Có thể rất nhanh đề cao cùng chuyển hóa ra pháp lực đến, chẳng qua. Bây giờ ta đã là độ kiếp cảnh tu sĩ, phải cùng độ kiếp cảnh nữ tử giao hoang mới có thể bổ sung, vài ngày như vậy liền đủ. Ngu Yên Vũ nghĩ nghĩ, trước mắt đạo trường nội ngược lại có mấy cái độ kiếp cảnh người. Nàng, Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ, Diệu Y, Tiểu Kim, Ngự Châu mất đi ký ức, không tính là tại bên trong, Tiểu Kim không thể phá chỗ, cũng bài trừ. Thủy Hồng Giao cùng Diệp Trầm Ngư cũng không tại, còn có cái Ngô Nhược Tiên, bất quá Ngô Nhược Tiên tạm không suy nghĩ. Nhất đến nàng chưa bao giờ cùng Vi Vân phát sinh qua quan hệ, nhị đến muốn nàng buông mặt mũi làm loại sự tình này, đơn giản là không có khả năng, Diệu Y ngược lại có thể thương lượng, bởi vì có lần trước dụ dỗ sự kiện, nàng có cái nắm chắc này thuyết phục nàng đồng ý. Nàng chính mình, lại tăng thêm Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ cùng Diệu Y. Bốn người cùng một chỗ cấp Vi Vân bổ sung pháp lực, hẳn là đủ. Nghĩ vậy, Ngu Yên Vũ đứng lên nói, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Sau đó lại đến. Nói xong liền đi ra cửa. Vi Vân nhìn theo mẫu thân rời đi, cũng không có đi thi lo nàng đi thì sao, chính là theo càn khôn tay áo trung lấy ra Hạo Thiên Thần Quyết. Vi Vân nhìn quyển này thượng cổ kỳ thư. Cự nhân tộc công pháp bí tịch. Không khỏi lâm vào trầm tư, quyển sách này lại lớn lại dày, cả vật thể trong suốt, không phải vàng không phải ngọc, lại giống như ngọc chất, hơi mềm mại cảm xúc, không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Vi Vân trong lòng vang lên Ngu Yên Vũ dặn, sách này không thể nhìn, không thể tu luyện, nếu không hậu quả khó liệu. Nghe nói tại vạn năm trước, chính đạo đám người đánh chết Vu rất sau, theo hắn trên người đoạt được bí tịch này, có người tu luyện sau. Tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đại gia kết luận công pháp này không thích hợp nhân tộc, chỉ có cự nhân tộc mới có thể tu luyện, nếu không nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì nổ tan xác mà chết, cho nên lưu lại cảnh cáo, làm sao nhân lấy đó mà làm gương. Lúc trước Thái Huyền Tiên Môn Huyền Chân Sơn nhân tu luyện sau, quả nhiên tẩu hỏa nhập ma, cũng là bởi vậy ngoài ý muốn sửa thành Thái Huyền Tiên Môn Trung Cực Thần Thông, Thái Huyền Chân Thân, có kim cương bất hoại thể chất, trở nên vô cùng cường đại. Thực lực xa siêu phần đông độ kiếp cường giả, thẳng truy chân chính địa tiên, chính là sức chiến đấu gần với cự nhân tộc thôn Nhật Vượng Lửa cũng bị kỳ lực ép một đầu. Nhìn tổng không có sao chứ, không tu luyện là được. Vi Vân nghĩ như vậy. Một tay bóp bìa mặt, nhẹ nhàng mở ra. Mở ra tờ thứ nhất sau, bên trong là một phần quy tắc chung, phía trên ghi lại, phu đạo chi diệu người, càng khôn có mà làm hình dạng và tính chất, khí chi tinh người, tạo hóa lấy chi mà làm thức dùng. Đỉnh thực lò rèn đúc, hợp tán tinh tức, không thể bị chi ở người. Bị chi ở nhân vậy, tắc quan trước tuyệt hậu, thiên tái thứ nhất. Vi Vân không khỏi bị này thiên quy tắc chung hấp dẫn, sau khi xem xong hô to tuyệt diệu, này thiên quy tắc chung đơn giản là quá thần kỳ. Phía trên tường thuật tóm lược chính là, thiên địa vạn vật, đều có này sở trường cùng khuyết điểm, đều có này tệ bưng, có thể bị công hãm, tự nhiên tạo hóa, vạn vật thần kỳ, nhưng căn bản không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết đồ vật. Nhưng mà, thông qua nhân vì đắp nặng, lại có thể đem này nọ trở nên hoàn mỹ vô khuyết, một khi làm như vậy thành công, như vậy người này đem vang dội cổ kim, không người có thể so sánh, không thể bị công hãm, theo vì căn bản cũng không có chỗ thiếu hụt. Bị quy tắc chung hấp dẫn sau, Vi Vân không khỏi tiếp tục đi xuống lẩm nhẩm Hạo Thiên Thần Quyết, trang bìa. Theo trang thứ hai bắt đầu, chính là Hạo Thiên Thần Quyết, phương pháp tu luyện, phân tâm pháp tu luyện, thần thông tu luyện cùng thể chất tu luyện. Phía trên trừ bỏ văn tự thuyết minh, chủ yếu nhất chính là có tranh vẽ biểu thị, phía trên nhân đều không phải là bình thường bức vẽ vẽ, chính là động thái nhân vật, rất sống động, đem Hạo Thiên Thần Quyết, phương thức tu luyện nhất nhất hiện ra đi ra. Cho dù là tiểu hài tử đều có thể xem hiểu. Vi Vân nhất thời ở giữa tâm thần đắm chìm trong này, hoàn toàn đã quên công pháp này không thể tu luyện lời nói, từng tờ một lật nhìn, tại lật nhìn đồng thời, không tự chủ được. Hắn bên trong thân thể pháp lực cũng đang phát sinh biến hóa, bắt đầu lấy Hạo Thiên Thần Quyết tâm pháp lộ tuyến tiến hành vận chuyển, kinh mạch trong cơ thể lộ tuyến dần dần kéo dài tới ra, tạo thành một loại toàn bộ mô đen mới. Thậm chí đem lông mi trắng lão tổ vạn pháp quy tông tâm pháp ép xuống. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Vi Vân mạnh mẽ bừng tỉnh, biết Ngô Yên Vũ đến đây, liền vội vàng đem Hạo Thiên Thần Quyết cất vào đến. Đứng dậy mở cửa. Cửa trừ bỏ Ngô Yên Vũ ở ngoài, còn đứng mặt khác ba người, một người mặc màu lam quần lụa mỏng, mặt mang mỉm cười, dịu dàng hiền thục, chính là Vi Vân mẹ nuôi Lạc Khinh Trần, một người mặc màu xanh trường bào, có một tấm xinh đẹp trứng ngỗng mặt. Lạnh như băng bộ dạng, chính là Vi Vân sư phụ Bạch Chỉ, còn có một cái trên đầu trắc bay trên trời búi tóc, người khoác thiên nữ thiền y, trên người băng vần quanh, là đại Phật tự Phật mẫu trang phục, đúng là Diệu Y. A, nương, mẹ nuôi. Sư phụ, Phật mẫu. Các ngươi tới rồi. Bởi vì nhìn lén Hạo Thiên Thần Quyết, Vi Vân giống như có tật giật mình giống như, vội vàng đem bốn người nghênh vào trong này, khép cửa lại. Ngô Yên Vũ kỳ quái nhìn hắn, hỏi, ngươi vừa rồi tại trong phòng làm cái gì đấy? Cỏ đã lâu môn đều không có động tĩnh. Ta không làm gì a. Vi Vân ý đồ nói sang chuyện khác, a. Hôm nay thời tiết có thể thật không sai, gió mát ấm áp dễ chịu, lập tức liền là mưa tiết đi à nha, mùa xuân hình như thật đến đây đâu. Tứ nữ vừa nghe, hai mặt nhìn nhau. Lạc Khinh Trần cười nói, được rồi, làm chính sự quan trọng hơn. Lời kia vừa thốt ra, Diệu Y cùng Bạch Chỉ đều khuôn mặt đỏ lên. Mới vừa rồi Ngô Yên Vũ tìm được Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ cùng Diệu Y. Cùng các nàng nói một phen tình thế trước mắt. Cùng lúc Vu Nhung như hổ rình mồi, cùng lúc chỉ có Vi Vân mới có thể chống đỡ cái đại địch này, cố tình Vi Vân pháp lực căng không lên tiêu hao, phải mượn dùng các nàng trợ giúp. Mới có thể tại ngắn thời gian nội khôi phục nhanh chóng. Lạc Khinh Trần nhất định là nguyện ý, Bạch Chỉ lời nói, nội tâm chỗ sâu tự nhiên cũng nguyện ý, bất quá nàng còn chưa bao giờ thử qua cùng người khác cùng một chỗ hầu hạ cùng một cái nam nhân. Này đối với nàng mà nói là lần đầu. Tâm lý còn có một chút kháng cự, chỉ là vì đại cục nghĩ, lại tăng thêm Ngô Yên Vũ một phen, nàng vẫn đồng ý. Về phần Diệu Y, nàng đồng ý hỗ trợ, nhưng là nàng tỏ vẻ mình không thể sống động tình. Nàng có thể hy sinh nhan sắc, lại không thể làm tâm linh sa đọa trong này, bởi vậy cùng Vi Vân giao hoang loại sự tình này, cũng là không thành vấn đề. Vì thế bốn người ban Vi Vân khôi phục pháp lực việc, thuận lý thành chương liền thúc đẩy. Chương 232, giao hoang lên, pháp lực đến phòng ngủ nội một mảnh nhã tĩnh, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến chim hót âm thanh, dịu dàng xuân phong suy phất mà qua, nhánh cây lắc lư không chừng, xanh ngắt lá cây vang xào xạc. Vi Vân mừng thầm. Trong lòng biết các nàng là tới làm gì, nhưng hắn biết càng là loại thời điểm này, càng là không thể quá đắc ý, phải giả ngu, nếu không khó bảo toàn đến miệng hương thịt không biết bay đi. Vi Vân ngây ngô vọng tứ nữ, hỏi, chúng ta bây giờ phải làm. Bạch Chỉ đỏ mặt nói, ngươi phải làm sao chính mình không biết sao. Lại phản hỏi chúng ta. Vi Vân buông tay nói, ta đây mà đắc tội với. Diệu Y chắp tay trước ngực, biểu cảm lạnh nhạt nói, toàn bộ vì đại cục, ngươi liền thả tay đi làm đi. Chúng ta không sẽ trách ngươi. Vi Vân trước xếp đặt cái kết giới, miễn cho đợi sau khi âm thanh quá lớn kinh động người khác, đại gia tất cả đều chạy đến vây xem. Sau đó làm tứ nữ ngồi ở trên giường, cái giường này chính là dùng tấm ván gỗ cùng đạo thảo trải thành. Hoàn toàn không có cất bước giường như vậy tinh xảo dùng bền, nhưng thắng tại diện tích rộng thùng thình, nằm 4-5 cá nhân ngược lại dư giả. Tại Vi Vân xoa tay thời điểm Ngu Yên Vũ hài hước nói, ngươi tính toán một đám đến, vẫn là nhất qua bưng. Vi Vân cười hắc hắc, nói, nương, xem ngài nói, ta là cái loại này sắc cấp người sao. Ta đây là vì khôi phục pháp lực nha, không thể dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Hắn không nói còn nói, vừa nói như vậy, tứ nữ ánh mắt càng thêm khinh bỉ. Diệu Y cùng Bạch Chỉ Phân ngồi trên giường đầu cùng cuối giường, đem lưng hướng về hắn, Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần ngồi ở vị trí giữa, một cái liếc trắng mắt, một cái mỉm cười nhìn hắn. Lạc Khinh Trần cười nói, tiểu gia hỏa, đừng cao hứng quá sớm. Giúp ngươi khôi phục pháp lực không thành vấn đề, chỉ sợ ngươi tiêu chịu không nổi. Nói đã đem một cái màu lam tất chân chân ngọc vói, chân ngọc đặt ở Vi Vân trước ngực, ngón chân nhẹ nhàng kẹp chặt hắn áo đạo, đi xuống xé ra. Liền cởi rơi xuống. Vi Vân thuận thế đem trên người quần áo cởi sạch, nâng lấy một đầu to dài thịt heo côn đứng tại bên giường, hai tay nắm lấy Lạc Khinh Trần chân ngọc nhẹ nhàng vuốt ve. Này chiếc giới chân ngọc tinh xảo non mềm, tuyến đầu tuyệt đẹp. Xúc cảm tốt lắm, hơn nữa bị tất chân bọc lấy, có vẻ càng thêm trơn bóng cẩn thận, xúc cảm mỹ diệu, còn mang lấy nhàn nhạt chân mùi, làm người ta mê say. Vi Vân cố ý nói, mẹ nuôi, ngươi rửa chân sao? Lạc Khinh Trần cười nói. Xú tiểu tử, ta không rửa chân, chờ ngươi dùng miệng thủy giúp ta tắm đâu. Tốt. Độ kiếp cường giả thân thể vô cấu. Đương nhiên không cần rửa chân, bất quá Vi Vân vẫn là hỉ tư tư ngậm Lạc Khinh Trần tất chân thịt chân, nhẹ nhàng mút hút. Lạc Khinh Trần đem một con khác cũng vói, gan bàn chân đặt ở hắn một bên khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát, Vi Vân liếm nàng một cái chân ngọc, lại đi tróc nàng một con khác thịt chân, phủng ở trên mặt ngửi, qua, quả nhiên là thơm ngào ngạt. Sau đó nghiêm túc liếm, đem kia tất chân thịt chân hương vị đều ăn vào trong miệng, ăn Lạc Khinh Trần một đôi chân ngọc tràn đầy nước miếng. Bên cạnh Ngu Yên Vũ, Bạch Chỉ cùng Diệu Y tại đây mập mờ, dâm mỹ không khí nhuộm đẫm phía dưới. Đều khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, vụng trộm đem ánh mắt ngắm, nhìn Lạc Khinh Trần dùng chân ngọc khiêu khích Vi Vân, còn có Vi Vân thưởng thức Lạc Khinh Trần thịt chân hình ảnh, tràn diện quá dâm mỹ rồi, các nàng cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu trở nên dồn dập. Hạ thân bắt đầu vi hơi ướt át lên. Đem Lạc Khinh Trần chân ngọc liếm khắp sau, Vi Vân buông tay ra. Lạc Khinh Trần liền đem một đôi chân ngọc nhẹ nhàng đi xuống sự trượt, trật tới bộ ngực hắn, tại phía trên nhẹ nhàng ma sát. Vi Vân dọn ra tay đến. Duỗi tay đi nắm Bạch Chỉ chân ngọc, Bạch Chỉ thân thể yêu kiều vi run rẩy, nhìn Vi Vân đem chính mình chân ngọc cầm chặt, nâng lên, sau đó thoát vớ, sau đó hướng đến hắn trên mặt mình dời đi, trắng nõn chân tâm đặt ở Vi Vân trên mặt. Cũng biết được Bạch Chỉ cả người tê dại, gan bàn chân là nàng mẫn cảm bộ vị, ma sát như vậy có loại khác kích thích. Vi Vân nâng Bạch Chỉ hai cái bạch ngọc nộn chân, dùng đầu lưỡi tại nàng gan bàn chân bên trên hạ liếm láp. Sau đó ngậm nàng đáng yêu ngón chân, đem viên kia nhuận ngón chân hút vào trong miệng mút hút, Bạch Chỉ tân một tiếng, có chút bất an xoay giật mình thân thể, nàng chính mình chân ngọc chi ở giữa đã một mảnh trơn ướt, triều nóng vô cùng. Lạc Khinh Trần chân ngọc tiếp tục trượt xuống, theo Vi Vân ngực trượt tới hắn hông lúc, gan bàn chân kẹp lấy hắn côn thịt. Giống như tiểu huyệt giống như, tại phía trên nhẹ nhàng khuấy động, Vi Vân cũng thả ra Bạch Chỉ chân ngọc, sau đó đi tróc Diệu Y chân ngọc. Bạch Chỉ chân ngọc thuận thế trượt xuống, dừng ở Vi Vân trước ngực, Vi Vân thoát Diệu Y vớ, tróc nàng mượt mà thịt chân, đặt tại trên mặt ngửi một chút, lộ ra nhàn nhạt mùi đàn hương, dễ ngửi vô cùng, sau đó lè lưỡi liền đi liếm hôn. một tấc không rơi thưởng thức lên Diệu Y đáng yêu thịt chân. Diệu Y cảm thấy kích thích, nàng tuy rằng trên mặt ngoài không nói, nhưng kỳ thật thực hưởng thụ loại cảm giác này, chỉ là không thể thật làm tâm linh luân hãm, trong miệng nói, ân. Không phải là muốn bổ sung pháp lực sao, như thế nào, như thế nào? Vi Vân hút ăn ngón chân của nàng, nói, a, Phật mẫu có chỗ không biết, chúng ta đây là tại vì kế tiếp song tu làm chuẩn bị được càng đầy đủ, hiệu quả càng tốt. Nha, Phật mẫu chân nha thật đáng yêu, hoa, ta rất thích liếm ngươi chân. Liền chân đều, đều. Ai, người này? Diệu Y đều không lời rồi, nàng không nghĩ ra Vi Vân sao đối với nữ nhân chân cảm thấy hứng thú. Bạch chỉ chân ngọc bắt đầu đi xuống. Cũng rơi xuống Vi Vân hông lúc, cùng Lạc Khinh Trần cùng một chỗ, một cái kẹp làm hắn côn thịt, một cái điều khiển hắn trứng, Vi Vân thả ra Diệu Y thịt chân, làm nàng tuột xuống, tại hắn ngực bụng chi ở giữa ma sát, sau đó đem mẹ ruột Ngu Yên Vũ chân ngọc bắt lấy. Nàng cũng không mang giày, trên chân ngọc chỉ mặc màu tím tất chân, tuy rằng hàng năm chạm đất, nhưng không dính bụi bậm, thập phần làm sạch, Vi Vân nâng Ngu Yên Vũ nộn chân, đặt tại trên mặt nhẹ nhàng cọ sát, hạ thân bắt đầu dùng sức. Chủ động điệp lên Lạc Khinh Trần chân ngọc, sau đó mạnh mẽ ngậm Ngu Yên Vũ tất chân ngọc, tham luyến mút hút, phía trên thưởng thức chân mùi, phía dưới cảm nhận chân giao khoái cảm, một bên liếm chân một bên thao chân, chính thức bắt đầu lần này dâm loạn hoạt động. Lạc Khinh Trần cùng Bạch Chỉ Như Ngọc nộn chân tại Vi Vân hông ở giữa chân giao đùa bỡn, tùy theo Vi Vân lay động hạ thân, nóng bỏng đỏ lên côn thịt xuyên qua Lạc Khinh Trần dán tại cùng một chỗ chân tâm, bao bì tuốt lấy, lộ ra tử hồng đại quy đầu. Quy đầu nhất đưa, liền chỉ vào Bạch Chỉ trơn bóng trên chân ngọc mặt, nước tiểu mắt đỉnh lấy gan bàn chân, bị Bạch Chỉ chân tâm đè ép, xúc cảm kinh người, thập phần kích thích, Bạch Chỉ lại dùng ngón chân đi điều khiển hắn trứng. Càng là mang đến từng trận ngứa ngứa khoái cảm, Diệu Y đáng yêu thịt chân tại Vi Vân ngực bụng chi ở giữa qua lại ma sát, nàng chưa từng chơi đùa loại trò chơi này, hôm nay lần đầu trải nghiệm, đột nhiên cảm giác được cũng đừng có một phen thú vị, thịt chân lướt qua Vi Vân ngực bụng. Truyền lại lẫn nhau trên người nhiệt khí, lại có nhẹ nhẹ điện lưu cảm thông qua gan bàn chân truyền đến trên thân thể của mình, từng cổ nhiệt lưu triều bụng hối tụ tập đi qua, kích thích dục vọng của nàng. Chỉ có trong lòng có Phật, thiền tâm bình thường tại. Tửu sắc tài vận, tất cả không đáng nói đến. Diệu Y an ủi như vậy chính mình. Vi Vân nâng Ngu Yên Vũ tất chân ngọc không được mút hút, liếm lại liếm, tất chân cùng chân ngọc đều ướt đẫm, Vi Vân dọc theo Ngu Yên Vũ mắt cá chân thân hôn lên. Trải qua kia đầy đủ một ôm bắp chân, mềm mại trơn mềm đùi, toàn bộ đầu chân ngọc là như vậy thon dài tuyệt đẹp, nồng kết hợp độ, răng nanh cắn nhẹ tất chân bao bọc chân thịt, đầu lưỡi đảo qua, dường như muốn hóa vào trong miệng. Buông tay ra, Ngu Yên Vũ chân dài liền tuột xuống, kéo Diệu Y chân ngọc cùng một chỗ dừng ở Vi Vân to dài côn thịt bên trên, tứ song chân ngọc, đều là bình thường ngọc nộn mềm mại, hai cặp mặt lấy tất chân, hai cặp chân trần nha. Đồng thời đặt ở Vi Vân côn thịt bên trên, thụ lực không nhỏ, nhưng càng nhiều chính là kích thích, Vi Vân một chút đem tứ nữ chân ngọc ấn dưới mình thể, kẹp lấy hắn to dài côn thịt, sau đó một cái lay động quất cắm. Là tốt rồi, giống như điệp huyệt ngoạn lên chân dao. Côn thịt ma sát quá từng con mềm mại, trơn mềm chân ngọc, đỉnh tại phía trên gan bàn chân, làm người ta phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây, rất nhanh liền dâng lên bắn ý. Vi Vân thầm nghĩ, các nàng đều còn chưa thích lực, ta có thể nào bắn trước rồi. Không được, phải nhịn một chút. Vi Vân nhịn xuống xuất tinh xúc động, tróc trước người tứ đại tuyệt sắc mỹ nhân non mềm chân ngọc lại rút ra đút vào một lát. Sau đó ôm lên các nàng thon dài chân đẹp hôn môi, cả khuôn mặt đều vùi sâu vào các nàng chân ngọc chi lúc. Tại bên trong chui tới chui lui, hôn lấy, Ngu Yên Vũ tứ nữ không khỏi bị đẩy ngã, ngưỡng nằm tại trên giường, bắt đầu thở gấp, lúc này Vi Vân miệng lưỡi đã di động đến các nàng mông mặt đi, từng món một quần áo bị hắn cởi xuống. Phi lạc tại một bên mặt đất bên trên, thoáng chốc lúc, bốn tuyệt sắc mỹ nhân là được trần trụi tiểu dương cao. Tuyết trắng ngọc thể đảng lộ ở bên ngoài, bốn người nằm thành một loạt, đều là khuôn mặt tuyệt mỹ, vú sữa phì nộn, chân ngọc thon dài. Tạo thành một đạo vô cùng mê người phong cảnh. Lúc này tứ nữ đều muốn chân ngọc thật cao nâng lên, sau đó phản đặt ở trước ngực mình, Vi Vân tắt chui đầu vào các nàng mông bự chi lúc, liếm láp mông, cắn nhẹ mông thịt, tứ nữ tuyết nộn mông tròn. Trước sau tại Vi Vân trong tay biến hình, mười ngón roi vào trong mông thịt, Bóp xoa vài cái vừa buông ra, kia tuyết trắng mông đãng lại khôi phục như lúc ban đầu, thật sự là co giãn 10 phần. Vi Vân chơi được lai liễu kính, nâng Ngu Yên Vũ chân ngọc kẹp chặt chính mình côn thịt. Trước sau rút ra đút vào, ngoạn lên chân dao, côn thịt tại trơn mềm tất chân đẹp chi ở giữa ma sát, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ, ngoạn chỉ chốc lát, lại đem côn thịt đặt ở nàng mông tròn bên trên mặt dâm đến dâm đi, lại đối lập một chút. Phát hiện diệu y mông đãng càng thêm màu mỡ, liền đem côn thịt đặt ở diệu y mông câu tiến hành mông dao, khiến cho diệu y mặt đỏ tai hồng, một tay che lấy chính mình miệng thơm, sợ kêu ra tiếng, này ngoạn pháp xác thực có chút kỳ quái. Kỳ thật trong bụng nàng cảm thấy thập phần thú vị, hơn nữa Vi Vân kia cứng rắn côn thịt mang lấy nóng bỏng nhiệt lượng, sớm đốt trong lòng nàng dục hỏa. Vi Vân tại đây tứ đại tuyệt sắc mỹ nhân chân ngọc cùng mông bự chi ở giữa qua lại di động. Khi thì chân dao, khi thì mông dao, khi thì lại vùi đầu tiến huyệt của các nàng phía trên, tại kia phiến phấn nộn mép thịt cùng khe thịt chi ở giữa hôn môi, liếm láp, thưởng thức tiểu huyệt, mút hút dâm dịch, thỉnh thoảng ngậm Ngu Yên Vũ môi mật thịt mềm mút hút. Thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm lạc khinh trần hòn le, ngẫu nhiên tại bạch chỉ bạch hổ bánh bao tiểu huyệt quét tới quét lui, ngẫu nhiên lại nằm ở diệu y khe thịt chi ở giữa hút hút dâm thủy, đem bốn tuyệt sắc mỹ nhân tiểu huyệt đều liếm cái thông thấu. Rất lâu mới lưu luyến ngẩng đầu đến, lau chùi nhất miệng môi dưới cùng trên mặt chất nhầy, từng cái thưởng thức quan sát trước tứ phiến tươi mới tiểu huyệt, tinh tế đối lập. Trong này, diệu y tiểu huyệt lông mu không nhiều lắm, ngoại âm hiện lên như ngọc sáng bóng. Khe thịt phấn nộn đỏ tươi, dâm thủy róc rách, từ bên ngoài nhìn qua góc vì bình thường, nhưng bên trong nhưng là nhất đại bảo bối, cửu khúc hoàng hà bảo huyệt, tiểu huyệt động thịt bên trong nặng bao nhiêu vòng thịt, một vòng bộ một vòng, có thể đem nhân trói được thích lên trời. Lạc khinh trần tiểu huyệt lông mu nồng đậm, nhưng tu bổ thực chỉnh tề xinh đẹp, hiện lên đổ tam giác, hòn le như hồng y củ lạc, thập phần đáng yêu, môi mật vi phân, giống như tiên hoa đua nở, khe thịt tươi mới, dâm thủy ồ ồ. Tiểu huyệt đẹp đến mạo phao, trong lỗ đái cùng miệng âm đạo đều rõ ràng có thể thấy được, đều là giống nhau đỏ tươi sắc, có thể cung cấp côn thịt cắm vào, một khi cắm vào, mất hồn đoạt phách. Bạch chỉ tiểu huyệt trơn bóng không có lông. Môi mật xung quanh một mảnh tuyết trắng, đại môi mật màu mỡ hồng phấn, đem đỏ tươi sắc tiểu môi mật gắt gao kẹp tại bên trong, thắp lỗ thịt hơi hơi nâng lên, giống như bánh bao chay, màu mỡ nhiều chất lỏng, thập phần đáng yêu. Ngu Yên Vũ tiểu huyệt trừ bỏ có chứa bạch hổ bánh bao đặc điểm. Huyệt hình cũng thập phần hoàn mỹ, diện tích rất lớn, hình như chiếm cứ toàn bộ hạ thân bộ vị, nhìn qua vĩnh viễn đều có vẻ xinh đẹp như vậy, tươi mới, giống như sẽ không biến hóa tựa như, khe huyệt bên trong cửu trọng ngọc lâu càng là tiêu hồn thực cốt. Phi thường nhân có khả năng tiêu thụ. Tứ phiến tiểu huyệt, đều là giống nhau tuyệt phẩm, giống nhau làm người ta say mê. Vi Vân Nhất vừa thưởng thức, một bên dùng bàn tay heo ăn mặn tại phía trên sờ tới sờ lui, mò tứ nữ thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo. Càng nhiều dâm thủy theo huyệt của các nàng khâu bên trong tràn ra đến, dọc theo mông câu trợt rơi xuống, đều rơi lên giường rồi, dính dính. Vi Vân thầm nghĩ trong lòng, những cái này bảo huyệt đều là loại ở ta, chỉ có ta có thể chạm vào. Ai dám chạm vào ta đồ vật, ta nhất định sẽ làm cho hắn biến mất. Lúc này, Bạch Chỉ thúc giục nói, xú tiểu tử, ngươi tại kia còn chờ cái gì nữa, mau một chút. A, lập tức, lập tức. Sư phụ, vú của ngươi ghê gớm thật. Vi Vân lập tức nhào vào Bạch Chỉ ngọc thể bên trên. Bắt lấy nàng hai cái tuyết trắng vú to không ngừng xoa lấy, lại há mồm ngậm một cái, từng ngụm mút hút, cắn mềm mại nhũ thịt, liếm đỏ hồng đầu vú, ngậm đầu vú hưng hăng mút hút, hút Bạch Chỉ thân thể yêu kiều run run. Hơi hơi nũng nịu rên rỉ. Ăn trong bát, vừa nhìn về phía oa, Vi Vân duỗi tay liền đi trảo diệu y vú sữa, xoa nhẹ vài cái, liền chuyển tới diệu y trên người tiếp tục ăn nải, sau đó là Lạc Khinh Trần, Ngu Yên Vũ. Vừa ăn nải còn một bên dùng dương vật tới chống đỡ các nàng mông tròn, đỉnh lấy, Lạc Khinh Trần bây giờ nhìn không nổi nữa, thân thể yêu kiều vừa chuyển, hai chân vi phân, tiểu huyệt mép thịt một cái khép mở, đã đem Vi Vân côn thịt cấp hút vào. T. Vi Vân biết vậy nên kích thích, một cái giật mình, suýt chút nữa bắn ra. Hắn chỉ cảm thấy côn thịt tiến vào một cái ôn nhuận, ấm, trơn mềm động thịt bên trong, động thịt còn mang lấy từng trận mút hút lực, thành âm đạo kẹp làm hắn côn thịt. Ma sát tiểu huyệt mật thịt, tại bên trong tiểu huyệt ấm áp dâm thủy trơn phía dưới, ra vào như ý, xúc cảm vô cùng mỹ diệu, đương thật làm người ta mất hồn đảng phách, khó có thể tự kềm chế. Tiểu tử, còn dám hay không cọ sát? Lạc Khinh Trần một tay lấy Vi Vân bắt đến trên thân thể của mình. A, mẹ nuôi, ta không dám. Vi Vân vội vàng ứng. Hắn đặt ở Lạc Khinh Trần tuyết trắng ngọc thể bên trên, hai tay nắm nàng tuyết trắng vú lớn, chăm chú nhìn nàng mỹ lệ mắt đẹp. Lay động hạ thân, một cái rút ra đút vào, liên quan Lạc Khinh Trần ngọc thể đã ở hơi hơi lay động. Vi Vân nhìn Lạc Khinh Trần, Lạc Khinh Trần đã ở chăm chú nhìn hắn, cười nói, ngoan, hảo ngoạn sao? Hảo ngoạn, ta thật sự là quá yêu thích mẹ nuôi. Lạc Khinh Trần nói, yêu thích, liền muốn nghiêm túc, thật tốt yêu thương, đem loại này yêu thích bày ra, biết không? Tốt, ta sẽ cố gắng làm mẹ nuôi thoải mái. Lạc Khinh Trần nghe vậy cười, lại hỏi nói, ngươi chính là yêu thích mẹ ngươi nhiều một chút. Còn chính là yêu thích mẹ nuôi nhiều một chút, còn chính là yêu thích sư phụ ngươi cùng Phật mẫu nhiều một chút. Ngu Yên Vũ, Bạch Chỉ cùng Diệu Y ngay tại một bên nhìn, Vi Vân lập tức cảm thấy nhức đầu, loại vấn đề này cùng vốn là làm khó dễ nhân nha. Vi Vân cái khó ló cái khôn, nói, cùng mẹ nuôi tại cùng một chỗ thời điểm cảm thấy yêu thích mẹ nuôi nhiều một chút, cùng nương tại cùng một chỗ thời điểm cảm thấy yêu thích nương nhiều một chút, cùng sư phụ, Phật mẫu tại cùng một chỗ thời điểm cảm thấy sư phụ cùng Phật mẫu tốt nhất. Hiện tại thế nào? Đương nhiên đều giống nhau á. Ngươi thật không có nguyên tắc. Vi Vân vội hỏi, mẹ nuôi, ngươi nói quá đúng, ta thật không nguyên tắc, chỉ cần vui vẻ là được. Nói hay dùng lực rút ra đút vào lên. Cường Tránh mạnh mẽ va chạm làm được Lạc Khinh Trần thân thể yêu kiều mềm yếu. Cả người rung lên, không khỏi cân a, dâm đảng rên rỉ vài tiếng, hơn nữa còn cùng với ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh, hình ảnh dâm mỹ, động tác kịch liệt, đem một bên Ngu Yên Vũ, Bạch Chỉ cùng Diệu Y nhìn xem khuôn mặt nóng lên. Thân thể yêu kiều nóng bỏng, trong mắt dục hỏa hừng hực. Như vậy tràn diện, ai thấy cũng phải vứt bỏ hết thảy, trầm mê trong này. Lạc Khinh Trần thân thể yêu kiều lay động chi lúc, đưa ra một cây ngón ngọc đặt ở Vi Vân bờ môi. Vi Vân há mồm liền ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hút, hạ thân rút ra đút vào như trước mãnh liệt hữu lực, hai người tính khí mật hợp bộ phận, tràn ra đại lượng dâm thủy. Vi Vân thẳng lên nửa người trên, xoay người làm chủ người. Khiêng lên Lạc Khinh Trần hai đầu chân ngọc liền thao làm lên đến, thịt heo côn cắm vào nàng màu hồng phấn lỗ thịt chỗ sâu, liều mạng rút ra đút vào, mẹ nuôi tiểu huyệt động thịt ướt át, ấm áp, trơn mềm, Vi Vân ra vào được thập phần vui sướng. Lạc Khinh Trần cố ý phối hợp, nở một nụ cười quyến rũ ôm ngược ở Vi Vân, đem hai đầu trơn mềm tất chân đẹp vòng tại hắn eo phía trên, thả ra thể xác tinh thần, cực lực phối hợp, nàng tối hưởng thụ loại này kịch liệt giao hoang cảm giác. Bây giờ có Vi Vân căng này thịt heo đầu, luôn luôn liền tưởng niệm. Vi Vân nhảy động côn thịt, dùng sức rút ra đút vào, quy đầu đẩy ra mẹ nuôi âm đạo chất thịt, chọi vào ép tâm chỗ sâu, tại kia mềm mại lỗ thịt chỗ sâu tận tình quấy. Côn thịt cùng trơn mềm ép thịt ma sát giao cấu, mang ra khỏi ồ ồ dâm dịch, ẩm ướt nàng thắt như hoa mép thịt. A, thật tuyệt. Con ngoan. Mau. Lớn hơn nửa lực một chút. Mẹ nuôi huyệt rất ngứa. Nha. Muốn bị làm mặt. Lạc Khinh Trần đã bắt đầu kìm lòng không được dâm đảng rên rỉ. Đầy mặt xuân ý, quả thực bên cạnh nếu không có người. Một màn này đem Ngu Yên Vũ bọn người nhìn xem có chút há hốc mồm, hơn nữa Diệu Y, càng là cảm thấy cả người không được tự nhiên, đây cũng quá phóng đảng. Bạch Chỉ thì thôi kinh đói khát khó nhịn. Mắt đẹp hiện lên dục hỏa, không nháy mắt nhìn chằm chằm lấy Vi Vân cùng Lạc Khinh Trần tính khí mật hợp vị trí, một cái tay ngọc dừng ở trên vú sữa mình vuốt ve, một con khác dưới mình thể ấn nhu hòn le. Một bên Ngu Yên Vũ nhắc nhở. Con, đừng chỉ cố ngoạn. Nhớ rõ đây là đang bận chính sự. Nha. Tốt. Vi Vân nghe vậy, vội vàng sử dụng phương pháp song tu, đem Lạc Khinh Trần dâm thủy chuyển hóa vì nguyên khí, hút vào đan điền, bổ sung pháp lực của mình. Hai người tính khí mật hợp bộ vị nhất thời không còn chảy ra dâm thủy. Tại dâm thủy còn chưa chảy ra tiểu huyệt thời điểm cũng đã bị chuyển hóa thành nguyên khí. Vi Vân ép lấy Lạc Khinh Trần ở trên giường thao làm, Ngu Yên Vũ, Bạch Chỉ cùng Diệu Y lại cũng không có nhàn rỗi, Ngu Yên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Khinh Trần vú sữa. Bạch Chỉ cùng Diệu Y đưa ra một đầu chân ngọc, dùng chân ngọc tại Vi Vân thân lên xuống cọ sát. Liên tục mấy ngàn thứ thao làm, thẳng đem Lạc Khinh Trần làm được cao trào thay nhau nổi lên, pháp lực ồ ồ chảy vào Vi Vân bên trong thân thể. Vi Vân thấy vậy, biết hẳn là làm nàng nghỉ ngơi một lát, lập tức liền rút ra côn thịt, tính toán nghỉ ngơi một chút đôi lại người khác tiếp tục. Lúc này, một cái ôm nhuận thân thể từ phía sau vòng bảo vệ hắn, Vi Vân biết vậy nên cả người ấm áp. Phát hiện Lạc Khinh Trần bên cạnh nằm Bạch Chỉ không thấy, lập tức minh bạch phía sau người là Bạch Chỉ, kia hai khỏa no đủ mà mềm mại vú lớn ép ở trên lưng của hắn, thập phần có co giãn, Vi Vân một cái quay đầu, cùng Bạch Chỉ hôn nồng nhiệt. Hôn chỉ chốc lát, lại đem nàng đẩy ngã ở trên giường, nhìn nàng tràn đầy dục hỏa xinh đẹp mắt, không khỏi tâm tình kích động, lập tức đè lên, mông trầm xuống, thịt heo côn tẩn căng nhập vào nàng tươi mới huyệt dâm bên trong, sau đó liều mạng thao làm. Ba ba ba thân thể va chạm tiếng cùng mỹ nữ sư phụ tiếng trên rỉ xen lẫn tại cùng một chỗ, tại trong phòng truyền ra, nếu không có kết giới cách âm, chỉ sợ toàn bộ đạo trường đều có thể nghe thấy Bạch Chỉ dâm đãng trên rỉ. Ân. A. Thật thoải mái. Ngươi cái này nghiệt đồ. A. Muốn. Muốn đem vi sư điệp chết. A. Nha. Bạch Chỉ dâm đãng chỉ tại Lạc Khinh Trần phía dưới. Lần này dâm loạn điệp, đúng là nàng sở khác cầu cùng cần phải. Vi Vân điệp Bạch Chỉ huyệt dâm. Làm được nàng không tự chủ được dâm đãng trên rỉ, ồ ồ dâm thủy mang theo pháp lực khổng lồ từ tiểu huyệt chỗ sâu chảy ra đến, đều bị Vi Vân lấy phương pháp song tu chuyển hóa vì nguyên khí, hút vào bên trong thân thể, hóa vì tự thân pháp lực. Một bên, Ngô Yên Vũ tay chống lấy mép giường, nhếch lên tuyết trắng mật đào mông cong, nghẹo đầu nhìn Vi Vân điệp Bạch Chỉ. Mắt phượng lập lờ tình dục ánh sáng, nàng đã tại thỉnh quân nhập động rồi, Vi Vân lập tức theo Bạch Chỉ bên trong thân thể rút ra côn thịt. Ngược lại đi đến Ngô Yên Vũ phía sau, ông lấy nàng tuyết trắng cặp mông, hạ thân nhất đỉnh, to dài côn thịt thì làm vào nàng nộn màu hồng khe thịt chỗ sâu, bắt đầu kịch liệt quất cắm vận động. Ba ba ba. Đây là bụng đụng ở trên mông thân thể va chạm tiếng. Phốc xích. Phốc xích. Đây là tính khí ma sát thời điểm. Khoái lộng dâm thủy âm thanh. Ngô Yên Vũ kêu rên phát ra nũng nịu rên rỉ âm thanh, gần như hoàng mỹ đường cong tuyết trắng thân thể bị làm được hơi hơi lay động, Vi Vân côn thịt tại nàng động thịt bên trong liên tục không ngừng thao làm. Côn thịt cắm vào, rút ra chi ở giữa mang ra khỏi một đợt sóng phóng túng dịch, còn chưa tới kịp chảy ra cũng đã hóa vì xương trắng trạng nguyên khí, bị Vi Vân hút vào bên trong thân thể. Quay đầu vừa nhìn, Vi Vân phát hiện Diệu Y con mắt thần mê ly nhìn chính mình. Nàng nằm tại trên giường, một tay chống đỡ ở trên ván giường, thon dài chân ngọc hơi hơi khép mở, ánh mắt mê ly, giống như có lẽ đã ý loạn tình mê. Vi Vân gia tốc quất cắm, trước người xinh đẹp mẹ ruột thân thể yêu kiều loạn chiến. Thích không được, dĩ nhiên cao trào nhiều lần, pháp lực cũng đang không ngừng chảy vào Vi Vân bên trong thân thể, Vi Vân lưu luyến rút ra côn thịt, sau đó triều Diệu Y mảnh nhào qua, phốc một tiếng, đem côn thịt đánh vào nàng, cửu khúc hoàng hà. Mật huyệt bên trong, ra sức rút ra đút vào, côn thịt tại động thịt chỗ sâu quấy ép thịt, không ngừng ma sát, tiếng tiếng lui lui, dương vật không được vỗ tại Diệu Y hạ thân, phát ra kịch liệt thân thể va chạm âm thanh, Diệu Y bị làm được thân thể yêu kiều lay động. Bay trên trời búi tóc đều có một chút tán loạn rồi, Vi Vân thao làm lúc, cũng đem Phật mẫu pháp lực cùng dâm dịch đều chuyển thành nguyên khí, hút vào bên trong thân thể, pháp lực của hắn đang tại khôi phục nhanh chóng. Phật mẫu. Lỗ của ngươi thực trơn a. Vi Vân trêu nói. Diệu Y khuôn mặt đều hồng đến cổ căng lên rồi, chính là nhắm mắt không nói. Vi Vân cố ý dùng quy đầu thổi qua hoa tâm của nàng thịt mềm, chọc cho vị này đại Phật tự Phật mẫu một trận run run, miệng thơm nũng nịu kêu to lên tiếng. Vi Vân lại nói, a nha, Phật mẫu, huyệt của ngươi tâm thật mềm, thật là trơn. Chuyên tâm điểm, không thể nói bậy. Lúc này Diệu Y tâm thần lay động, cơ hồ muốn thiền tâm thất thủ, tuyết nộn thân thể yêu kiều đã không tự chủ tại phối hợp Vi Vân điệp. Một bên, trên giường nằm Ngô Yên Vũ, Lạc Khinh Trần cùng Bạch Chỉ, chính mị nhãn mê ly nhìn Vi Vân, hai chân vi phân, đùi nhẹ nhàng ma sát, hạ thân hai miếng phấn nộn mật huyệt một tấm nhất hấp, không giây phút nào về phía Vi Vân phát tán ra tính dục cám dỗ. Vi Vân nhìn xem tâm thần lay động, bắn ý nổi lên, hạ thân không ngừng va chạm Diệu Y động thịt. Chỉ chốc lát sau đã đem Diệu Y làm được thân thể yêu kiều run rẩy, hạ thân co rút lại, đại lượng pháp lực chảy vào Vi Vân bên trong thân thể. Sự thật phía trên, Vi Vân này hành vi đã thuộc về thải bổ rồi, bất quá Ngô Yên Vũ bọn người pháp lực cao cường, thải thượng một chút đổ cũng không sao, Vi Vân thương Hương Tiết Ngọc, cho các nàng bên trong thân thể để lại ít nhất 3 thành pháp lực. Tại các nàng mỗi cá nhân bên trong thân thể đều thải đi 7 thành pháp lực sau, hắn cảm với bản thân pháp lực đã khôi phục như lúc ban đầu, lại long tinh hổ mãnh, hồn dày vô cùng. Nhất cổ khí tức cường đại theo hắn trên người ẩn ẩn lộ ra. Ngô Yên Vũ bọn người không khỏi ánh mắt thanh minh, biết hắn đã khôi phục, Phật mẫu thật nhuận, ta yêu thích thao Phật mẫu. Huyệt dâm, hắc. Vi Vân ôm lấy Diệu Y Tuyết nộn thân thể yêu kiều, lại thao một cái cạn hơn trăm phía dưới, cũng không nhịn được nữa bắn ý, mạnh mẽ đem Diệu Y cả người ôm, sau đó đem côn thịt hung hăng va chạm tại nàng mật huyệt chỗ sâu. Đỉnh lấy hoa tâm thịt mềm bất động, tiếp lấy eo nhất chua, bắn ra từng cổ nóng rực sữa trắng, đều rót vào Diệu Y tử cung. A, ngươi, nha. Diệu Y bị như vậy nhất bắn, lại run rẩy, một hồi lâu mới yên tĩnh, cả người treo tại Vi Vân trên người. Phật mẫu huyệt dâm đều đem dương vật của ta cấp hút vào. Vi Vân hơi hơi thở gấp, ông lấy trước người Phật mẫu ngọc thể không muốn buông tay, hưởng thụ sau khi bắn xong dư vị. Diệu Y nơi nào không biết hắn là cố ý dính chính mình không buông tay. Nàng ngẩng đầu, dãy dụa theo Vi Vân trên người xuống, lập ở trên mặt đất, nói, phải chăng đã khôi phục. Vi Vân buông tay nói, không sai biệt lắm. Thấy vậy, Diệu Y vội vàng mặc lấy chính mình thiên nữ thiền y, nói, ân. Khi bần ni liền rời đi trước. Nàng đầy mặt ửng hồng, bộ ngực cao ngất, cùng một chỗ rơi xuống, hô hấp do không đều đều. Mới vừa rồi kịch liệt thao làm, thật sự làm nàng khó có thể tự giữ, cả đời khó quên. Diệu Y phải rời khỏi, Vi Vân cũng không biết nên như thế nào đem nàng lưu lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi ra phòng ngủ. Hắn ngược lại muốn Diệu Y lưu lại, cùng Ngô Yên Vũ các nàng cùng một chỗ, tiếp tục giao hợp hoàn hảo, chăn lớn cùng ngủ, hưởng thụ một phen, chỉ tiếc Diệu Y cùng hắn không phải là đạo lữ quan hệ. Không có lý do gì tiếp tục lưu lại. Ngô Yên Vũ, Lạc Khinh Trần cùng Bạch Chỉ lại bất đồng. Vi Vân ôm lấy Bạch Chỉ mông tròn, đem côn thịt không tốn sức chút nào cắm vào mật huyệt của nàng bên trong, nói, chúng ta tiếp tục. Lại lần nữa rút ra đút vào lên. Lạc Khinh Trần đưa ra một cái chân ngọc, tại trước ngực hắn nhẹ nhàng ma sát, cười nói, không phải là đã khôi phục sao? Còn tiếp tục cái gì? Vi Vân nói, mới vừa rồi là khôi phục pháp lực, bây giờ là tầm hoang tác nhạc A, không giống với nha. Nói liền hé miệng. Lạc Khinh Trần tất chân ngọc lập tức hướng lên di động, đem ngón chân thăm dò vào hắn trong miệng, kẹp lấy đầu lưỡi của hắn, lại bị Vi Vân đầu lưỡi phát cuốn vào, mút hút, chỉ chốc lát sau toàn bộ chân ngọc đều ướt. Vi Vân đặt ở Bạch Chỉ tuyết trắng trên ngọc thể rung động chỉ chốc lát, một trận kịch liệt rút ra đút vào phía dưới, lại lần nữa đem mỹ nữ sư phụ làm đến cao trào, lúc này đây cũng không tất chuyển hóa nguyên khí, nhất thời có đại lượng dâm thủy theo Bạch Chỉ mật huyệt bên trong chảy ra. Từ tiểu huyệt khe thịt chi ở giữa tràn ra, nhỏ giọt rơi ở trên giường. Vi Vân rút ra côn thịt, quy đầu cùng côn trên người mặt đều dính đầy chất lỏng, trắng sữa bột nhão giống như, ẩm ướt đát, trơn mượt bộ dạng. Ngô Yên Vũ chăm chú nhìn căn này côn thịt, sau đó nhìn về phía Vi Vân. Vi Vân hiểu ý lên giường, ngồi xổm Ngô Yên Vũ đầu vị trí, đem côn thịt đưa đến miệng nàng một bên, Ngô Yên Vũ lập tức đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm. Đem quy đầu ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hút, nộn lưỡi linh hoạt cuốn lên, tại quy đầu cùng côn thịt lên xuống liếm láp, phát ra chim chíp âm thanh. Lạc Khinh Trần cũng thăm dò, ngậm hắn trứng hút liên tục không ngừng. Vi Vân cầm chặt Bạch Chỉ tay ngọc. Đem nàng cũng kéo, nói, sư phụ, đệ tử đến hiếu kính ngươi. Ý bảo nàng cũng đến nếm thử chính mình côn thịt. Bạch Chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, mị ý mọc lan tràn, động lòng người vô cùng. Sau đó cũng cúi đầu, đưa ra một đầu mềm mại nộn hồng đầu lưỡi. Tại Vi Vân côn thịt bên trên liếm một chút, cảm thấy hương vị là lạ, bất quá phía trên lại tỏa ra nồng đậm dâm đãng hơi thở, điều này làm cho Bạch Chỉ làm sao có thể đủ ngăn cản, trong mắt lập tức dấy lên dục hỏa. Nộn lưỡi linh hoạt tại phía trên trợt chuyển động. Ba cái tuyệt sắc tiên tử, mà đều là tiền bối cao nhân, tam khỏa xinh đẹp tuyệt trần trán, tam trương tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp, tam đầu phấn nộn lưỡi thơm, nhất tề tại chính mình dưới hông hầu hạ. Loại cảm giác này xác thực làm người ta mê say, Vi Vân rất có một chút đắc ý, cũng may hắn còn không đến mức vong hình, bằng không không thể thiếu bị mắng một trận. Vi Vân vuốt ve Ngô Yên Vũ cùng Bạch Chỉ Tuyết trắng gương mặt xinh đẹp. Đáy chậu co rút lại, mang được côn thịt nhếch lên, đầy mặt mất hồn bộ dạng, nhìn qua thập phần đáng đánh đòn, Lạc Khinh Trần ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, không khỏi cười mắng, xú tiểu tử, xem đem ngươi cấp đắc ý, cho ta nằm xuống. Nói đã đem Vi Vân một phen phủ định. Vi Vân lập tức ngưỡng nằm tại trên giường, phản chủ vì khách rồi, một đầu côn thịt đánh vào Ngô Yên Vũ cùng Bạch Chỉ khuôn mặt bên trên, phát ra ba giòn vang, hai người cũng không khỏi đứng dậy. Nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy tam trương tuyết bạch mông tròn triều trên đầu mình ép xuống dưới, đều là như vậy tròn trịa màu mỡ, trơn bóng, trắng nõn, tinh tế, giống như lột xác trứng gà, lại lớn vừa tròn lại màu mỡ, còn chưa tới kịp tự hỏi nên như thế nào hạ miệng. Vi Vân đã bị tam nữ mông đảng che mất, hai mắt nhìn không tới đừng, trước mắt tất cả đều là tuyết trắng mông tròn, đành phải từng ngụm hôn môi, liếm láp, tùy ý tam nữ mông tại trên mặt mình ma sát di động, trong miệng chính là không ngừng đi cắn nhẹ kia mềm mại mông thịt. Liếm láp kia tuyết trắng làn da, bỗng nhiên tam nữ mông góc độ biến đổi, một đầu phấn nộn mông câu xuất hiện tại trước mặt, Vi Vân mới nhấp duỗi lưỡi, một cái tảo liếm, liền từ mông câu liếm đến phía trên khe thịt bên trong, đầu lưỡi lướt qua. Đem hai bên phấn nộn mép thịt đẩy ra, thôi động đi qua, đi đến hòn le bên trên, lập tức ngậm, không mút hút vài cái, chợt nghe được Ngô Yên Vũ một cái thở gấp, toàn bộ thân thể yêu kiều đều ngồi ở Vi Vân trên mặt, sau đó lại lấy ra vị trí. Đổi thành Lạc Khinh Trần, Vi Vân mới thưởng thức vài cái mẹ nuôi mật huyệt khe thịt, lại thấy Bạch Chỉ di động, đành phải lại đem xinh đẹp sư phụ Bạch Hổ bánh bao lỗ thịt ăn vào trong miệng yêu thương mút hút. Thay phiên như vậy mấy lần. Sau một lát, ba cái tuyệt sắc mỹ nhân trước sau tại Vi Vân trong miệng tiết ra âm tinh, dâm thủy nhỏ giọt rơi, dính đầy hắn gò má cùng miệng lưỡi, tràn diện một mảnh dâm loạn. Cùng lúc đó, tam nữ lại đem chân ngọc dừng ở Vi Vân côn thịt bên trên mặt. Dùng chân tâm ma sát đầu chim của hắn, ngón chân kẹp làm hắn côn thịt, chơi như vậy một lát, Vi Vân bắn ý lại lên, ngay tại tam nữ lại một lần nữa theo bên trong khe huyệt tiết ra dâm thủy thời điểm Vi Vân cũng cảm thấy cả người tê dại. Tinh quang buông lỏng, liền có từng cổ sữa trắng theo nước tiểu mắt bắn ra, đều dừng ở tam nữ chân ngọc hương chân bên trên, lấm tấm, thập phần dâm mỹ. Hô! Vi Vân thở hổn hển đứng dậy, mới chịu phát biểu một điểm ý kiến, chỉ thấy Ngô Yên Vũ. Lạc Khinh Trần cùng Bạch Chỉ đồng thời tiến lên đem hắn vây quanh ở trung lúc, tất cả đều nâng lấy to mọng vú sữa, tuyết trắng vú to cao cao đứng vững, phấn nộn đầu vú thập phần đáng yêu, tam đối với vú to cùng một chỗ đỉnh. Vi Vân thân cao vốn là so các nàng đều lớp 11 chút, nhưng bây giờ đột nhiên cảm giác được chính mình có chút thấp bé rồi, hai đầu gối mềm nhũn, thân thể liền lùn nửa thanh, sau đó liền nhìn thấy này tam đối với vú to đặt ở trên mặt mình. A. À, tam đối với vú to, lục tòa núi thịt, ép ở trên mặt, Vi Vân cơ hồ cảm thấy che nguyệt tế nhật, trước mắt một mảnh tuyết trắng, đành phải từng ngụm mút hút đưa vào trong miệng đầu vú, cắn nhẹ kia mềm mại nhũ thịt. Tại hắn ăn trong này một cái nải thời điểm còn lại mấy con thơm ngào ngạt vú sữa ngay tại hắn trên mặt ma sát tích ép, mang lấy ôn nhuận, mềm mại xúc cảm, mỹ diệu cực kỳ. Hồi lâu sau, tại Vi Vân đêm này sáu con vú to đều ăn tràn đầy nước miếng thời điểm. Hắn mới cuối cùng ngồi dậy, vừa nhìn mới phát hiện chính mình đem tam nữ cấp liếm lấy thân thể yêu kiều mềm yếu, có chút quỳ gối ngồi xổm xuống ý tứ, Vi Vân mừng rỡ, thừa dịp các nàng vị trí còn chưa phát sinh biến hóa, mang tương côn thịt thẳng lên. Vừa mới có thể đội lên các nàng vú to chi lúc, lập tức trước bắt lấy Ngô Yên Vũ hai cái vú to, đem chính mình côn thịt kẹp ở kia thật sâu khe ngực bên trong, nhẹ nhàng rút ra đút vào, kéo ra đút vào vài cái lại đi vào đến Lạc Khinh Trần vú to chi ở giữa tiếp tục đùa bỡn. Sau đó lại đăng Bạch Chỉ khe ngực bên trong ngoạn nhũ dao, mềm mại nhũ thịt chen ép côn thịt, lẫn nhau ma sát, khoái cảm liên tục, kích thích khôn kể, lúc này Vi Vân hành vi phóng đãng, cũng không dùng luyện hóa pháp lực, chính là tuyên dâm vui đùa. Nghĩ bắn liền bắn, vì thế lại từ nước tiểu mắt bắn ra vài cổ tinh dịch, từng cổ đánh vào tam nữ tuyết trắng vú to bên trên, tạo thành mấy đầu bạch phóng túng. Nha! Tiểu tử này hôm nay bắn có thể thật không ít. Lạc Khinh Trần dâm giảng đưa ra một đầu nộn lưỡi. Tại Ngô Yên Vũ vú sữa bên trên liếm, đem phía trên tinh dịch đều hút vào trong miệng. Bạch chỉ thấy, cũng theo dạng đi liếm Ngô Yên Vũ một con khác vú trắng, nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong này dâm loạn bể dục bên trong. Vi Vân thở ra nhất ngụm trọc khí. Hơi chút nghỉ ngơi mấy hơi thở, sau đó ôm lấy mẫu thân nằm vật xuống ở trên giường, Liên Quan Lạc Khinh Trần cùng Bạch chỉ cũng ngã xuống, bốn người nằm tại cùng một chỗ, lẫn nhau ôm nhau. Vi Vân tách ra Ngô Yên Vũ chân trắng, từ phía sau đem côn thịt nhắm ngay nàng màu mỡ lỗ thịt. Thoáng vừa dùng lực liền đẩy ra kia đỏ tươi sắc tiểu huyệt khe thịt, cắm vào mật huyệt động thịt bên trong, quy đầu khai đạo, côn thịt đi theo, xuyên qua thành thịt âm đạo, tại bên trong đánh thẳng về phía trước, dùng sức quất cắm, phát ra phốc xích. Phốc xích ma sát âm thanh, nghe vào thập phần dâm mỹ. Vi Vân tại Ngô Yên Vũ phía sau địch tiểu huyệt của nàng, Lạc Khinh Trần cùng Bạch chỉ ở phía trước ăn vú sữa của nàng, lúc này bốn người hợp thành một cái chỉnh thể, Vi Vân địch Ngô Yên Vũ kéo ngọc thể của nàng cũng nhấc lay một cái. Tính cả Bạch chỉ cùng Lạc Khinh Trần cũng thân thể yêu kiều lay động, giống như tính cả các nàng cũng cùng một chỗ địch tựa như. Tùy theo Vi Vân côn thịt tại Ngô Yên Vũ tươi mới lỗ thịt bên trong ra vào, côn thịt cường tránh mạnh mẽ va chạm tại động thịt chỗ sâu. Lại tăng thêm Bạch chỉ cùng Lạc Khinh Trần trợ công, chỉ chốc lát sau đã đem Ngô Yên Vũ làm được dâm thủy giàn dụa, nũng nịu rên rỉ dâm đảng rên rỉ, hoàn toàn không để ý hình tượng. Vi Vân đại lực điệp mấy trăm phía dưới. Sau đó tại Ngô Yên Vũ tiểu huyệt chỗ sâu bắn ra vài cổ tinh dịch, tiếp lấy mông sau này, ba, một tiếng, quy đầu theo Ngô Yên Vũ huyệt mắt rút ra, mang ra khỏi ồ ồ phóng túng dịch, hắn xoa xoa trán thượng mồ hôi nóng, xoay người đi đến Lạc Khinh Trần phía sau. Vẫn như cũ từ phía sau cắm vào mật huyệt của nàng bên trong, sau đó thân thể bắt đầu tủng chuyển động. Lạc Khinh Trần vi phân chân ngọc, sau đó ôm lấy Ngô Yên Vũ, lại đem Bạch chỉ cấp kẹp ở chung lúc, Lạc Khinh Trần cùng Ngô Yên Vũ miệng lưỡi đụng vào nhau. Thân hôn vào cùng một chỗ, Bạch chỉ bị hai nữ kẹp ở chung lúc, hai người vú to ép lấy nàng trứng ngỗng mặt, nàng theo bản năng liền đi liếm hai nữ vú sữa, khi thì ngậm vào Ngô Yên Vũ đầu vú mút hút, khi thì đi liếm Lạc Khinh Trần nhũ thịt. Không ngừng hút hút. Ba ba ba. Vi Vân từ phía sau địch Lạc Khinh Trần tiểu huyệt, bụng đánh vào nàng mông tròn bên trên, phát ra thanh thúy va chạm âm thanh, quất cắm chi lúc, mẹ nuôi tiểu huyệt mật thịt không ngừng khỏa truyền dương vật của hắn. Giống như miệng nhỏ bình thường mút hút cùng kẹp làm, thật sự là mất hồn vô cùng, Vi Vân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại làm hơn 100 phía dưới, chỉ thấy Lạc Khinh Trần tân kêu đau một tiếng, thân thể yêu kiều nhất trung rẩy. Tiểu huyệt co rút lại, cũng là đến cao trào. Một cổ sóng nhiệt tập kích đến, tưới tại quy đầu bên trên, Vi Vân cảm thấy một cái giật mình, lại bắn đi ra, quá một hồi lâu, hắn mới rút ra côn thịt, sau đó xoay người đi đến Ngô Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần trung lúc. Đặt ở Bạch chỉ ngọc thể bên trên mặt, tách ra nàng phấn nộn chân ngọc, hạ thân trầm xuống, phốc một tiếng, côn thịt liền rơi vào tiểu huyệt của nàng động thịt bên trong, sau đó thân thể rung động, đại lực rút ra đút vào. Bạch chỉ ta. Một tiếng, không khỏi phun ra trong miệng Ngô Yên Vũ đầu vú, mắt hạnh mê ly nhìn trên người thiếu niên, thừa nhận hắn điệp, trong miệng phát ra từ rất nhỏ như có như không thở ra. Tại Vi Vân ép lấy Bạch chỉ thao làm thời điểm, Ngô Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần đồng thời đưa ra một cái chân ngọc đặt ở Vi Vân trên người. Sau đó thăm dò, hướng về Vi Vân đưa ra chính mình phấn nộn lưỡi thơm, Vi Vân đem mẹ ruột cùng mẹ nuôi lưỡi thơm đồng thời ngậm vào trong miệng. Một bên mút hút, một bên thao làm, hôn môi cùng thao ép hai không lầm. Ba người hôn nồng nhiệt thời điểm có nước miếng theo khóe miệng rơi xuống. Liền dừng ở Bạch chỉ trong miệng, nàng cũng đưa ra một đầu nộn lưỡi, thường thường liếm một chút ba người miệng lưỡi chỗ tiếp xúc. Trong phòng tràn diện, kích tình mênh mông, vô cùng dâm loạn, dâm mỹ khí tức tràn ngập tại bốn người hơi thở bên trong. Tuyệt quá! Tiểu tử này gia hỏa! Bạch chỉ cảm nhận tiểu huyệt bên trong cứng trắng côn thịt, bị côn thịt nhét đầy phong phú cảm giác, hơn nữa Vi Vân côn thịt lực độ 10 phần, lại nóng bỏng vô cùng, làm được nàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Thống khoái vô cùng, cơ hồ nghĩ lớn tiếng kêu lên đến nói cho người khác chính mình khoái cảm. Bỗng nhiên, Bạch chỉ thân thể yêu kiều nhất run rẩy, run run vài cái, cùng với tiểu huyệt co rút lại, dâm thủy phun ra, Vi Vân chỉ biết mỹ nữ sư phụ đã thích lật. Dâm thủy đúc ở trên quy đầu, bỗng đến Vi Vân lại dâng lên bắn ý, vội vàng dùng tận lực tặng hơn 100 phía dưới, mắt thấy Bạch chỉ lại triều một khắc sóng cao trào đẩy mạnh, liền gia tốc quất cắm, ngay tại Bạch Chỉ lại lần nữa cao trào thời điểm. Hắn cũng thả ra tinh quang, đem côn thịt hung hăng va chạm, đứng vững Bạch Chỉ Hoa tâm thịt mềm bất động, sau đó vui sướng xuất tinh, từng cổ dịch đặc đều chảy vào Bạch Chỉ tử cung bên trong. Thích! Vi Vân thoải mái mà đặt ở Bạch Chỉ ngọc thể trên người. Trái phải hai bên nằm Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần, toàn thân đều kề sát tuyệt sắc mỹ nhân tuyết trắng làn da, côn thịt còn cắm ở Bạch Chỉ phấn nộn lỗ thịt bên trong, hai tay cắt bắt lấy Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần tuyết trắng vú lớn. Trong miệng ngậm các nàng mềm mại nộn lưỡi, lúc này mấy người trên người đều là mồ hôi, rất nhiều bộ vị còn mang lấy dính dính dâm dịch, Vi Vân nghe thấy những cái này dâm mỹ khí tức, còn có các nàng trên người nhàn nhạt mùi thơm. Không khỏi tinh thần buông lỏng, đánh lên buồn ngủ đến, trong chốc lát liền đặt ở Bạch Chỉ thân thể yêu kiều bên trên, tại tam nữ thân thể vây quanh ôm nhu hương bên trong, chìm đã ngủ say. Một màn này đem Ngu Yên Vũ, Lạc Khinh Trần cùng Bạch Chỉ đều nhìn xem ngẩn ra. Hai mặt nhìn nhau. Chương 233, Nhật Nguyệt Chân Thân, tiểu tử này. Lạc Khinh Trần nhìn hô hấp đều đều Vi Vân, thật sự là dở khóc dở cười. Làm hắn nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Chỉ sờ sờ Vi Vân gò má, nói. Ngu Yên Vũ cười cười. Nói, Bạch Chỉ, ngươi không muốn quen hắn. Bạch Chỉ mỉm cười, nói, ngươi khoan hãy nói, ta trước kia đối với hắn có thể nghiêm khắc, về sau trải qua các loại biến cố, lại tăng thêm mượn hắn thân mới lấy đột phá, đối với hắn đã. Ai, một lời khó nói hết. Nói lên đến, hắn ở phương diện này vì sao lại có cao như vậy thiên phú? Điều này có thể lực cũng quá đặc thù một chút. Không chỉ là Bạch Chỉ đối với lần này có nghi hoặc, kỳ thật ngay từ đầu Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần cũng là như vậy. Các nàng đối với Vi Vân Đỗ coi như giải, biết hắn tu luyện qua phương pháp song tu cùng thải bổ thuật, nhưng hắn công phu này căn bản không như một loại song tu, nhưng cũng không rời kỳ tông, cho nên ba người đều cho rằng Vi Vân là thiên phú dị bẩm. Mới có thể tại giường tre chi đạo phía trên dũng mãnh phi thường như vậy. Thẳng đến mặt sau Vi Vân hiểu được Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần đem tiểu huyệt của mình tu luyện được giống như pháp bảo giống như, mới đưa chính mình dương vật bí mật cũng báo cho biết. Cùng các nàng cùng loại, hắn côn thịt cũng là tu luyện được giống như pháp bảo giống nhau, bởi vậy mới có thần kỳ như vậy ngự nữ năng lực. Ngu Yên Vũ giải thích một phen, Bạch Chỉ liền tò mò cầm chặt Vi Vân côn thịt, nhẹ nhẹ bóc mấy cái. Vừa cẩn thận quan sát đến, lúc này Vi Vân côn thịt còn tại Bạch Chỉ tiểu huyệt khe thịt bên trong phao, bị Bạch Chỉ cầm chặt gốc rễ, hơi chút nghiêng người, côn thịt liền từ mép thịt chi ở giữa trượt đi ra, nửa mềm không cứng rắn bộ dạng. Lại cũng như cánh tay, thập phần to dài, phía trên dính đầy dâm thủy, ướt sũng, lóng lánh. Bạch Chỉ ôm lấy Vi Vân, tay ngọc nắm lấy hắn côn thịt tuốt lấy vài cái, ánh mắt nóng lên, nhìn về phía Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần. Hỏi, Ngu môn chủ, Lạc các chủ, nếu như không phải vì cho hắn khôi phục pháp lực, đối phó Vu Nhung, các ngươi sẽ cùng hắn hoan hảo sao? Thậm chí mấy người cùng một chỗ. Lạc Khinh Trần cười nói, ngươi muốn nghe nói thật hoặc là giả nói. Bạch Chỉ nói, tự nhiên là nói thật rồi, ta đã hiểu Lạc các chủ đáp án. Lạc Khinh Trần cười cười, cặp môi thơm tại Vi Vân trên mặt hôn một chút, nói, ta liền yêu thích ta đứa con nuôi này, chỉ phán ngày ngày cùng hắn giao hoang dâm ngoạn mới tốt. Ngu Yên Vũ đem một đầu chân ngọc đặt ở Vi Vân trên người cọ sát, khí phách địa đạo, con ta sinh đến chính là cung ta dâm ngoạn. Bạch Chỉ cùng Lạc Khinh Trần nghe xong đều buồn cười, cười. Ba cái tuyệt sắc tiên tử bình thường người xoay quanh Vi Vân nói chuyện phiếm rất nhiều hảo ngoạn đề tài. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đều đã tối rồi, màn đêm bao phủ toàn bộ đạo trường. Bỗng nhiên, Ngu Yên Vũ thân thể yêu kiều nhất run rẩy, hoa dung thất sắc đạo, nguy rồi. Làm sao vậy? Bạch Chỉ cùng Lạc Khinh Trần đều là ngẩn ra. Ngu Yên Vũ che lấy bụng của mình, sắc mặt trắng bệch địa đạo, ta. Ta vừa rồi quá mức đầu nhập, đã quên đem Vân Nhi bắn vào bên trong thân thể tinh hoa luyện hóa. Các nàng đều là đạo hạnh cao thâm hạng người, Vi Vân bắn vào các nàng bên trong thân thể tinh dịch đều có thể tùy tâm luyện hóa, trở thành nguyên khí, để mà bổ sung tự thân tiêu hao, nhưng không có luyện hóa, tinh dịch bên trong mang theo sinh mệnh lực. Cái này có khả năng làm cho mang thai. Lạc Khinh Trần ngây ngô nhìn Ngu Yên Vũ, yên lặng không nói. Bạch Chỉ trấn an nói, Ngu sư muội đừng lo lắng, chính là một lần mà thôi, cũng không về phần khéo như vậy. Ba người trải qua một phen không giữ lại chút nào đàm tiếu tiếng gió. lẫn nhau tố tâm sự, chia sẻ khoái hoạt, nghiễm nhiên thành khuê trung mật hữu, không có gì giấu nhau. Ba người bên trong, Lạc Khinh Trần tuổi lớn nhất, hơn 400 tuổi, Bạch Chỉ tiếp theo, hơn 200 tuổi, Ngu Yên Vũ nhỏ nhất, chỉ có hơn 100 tuổi. Ngu Yên Vũ lại lắc lắc đầu, nói, ngươi không rõ, thể chất của ta có vẻ đặc thù, chính là cửu âm tuyệt mạch, vừa gặp phải nguyên dương máu huyết liền âm dương tương hợp, kết thành phôi thai, lúc trước Vân Nhi chính là như vậy đến. Bây giờ, nàng không dám lại tiếp tục nhớ lại. Bây giờ nàng bên trong thân thể xuất vào vi vân nguyên dương tinh hoa, tự nhiên cũng kết thành phôi thai, tương lai sinh hạ nữ nhân, có thể nên làm thế nào cho phải. Mới vừa rồi Ngu Yên Vũ nhất thời đã quên việc này. Thẳng đến bên trong thân thể đã sinh ra phản ứng, mới phát giác không thích hợp, nhưng đã chậm. Lạc Khinh Trần cười nói, không có việc gì, không phải là mang thai sao, chúng ta đều là người từng trải, nhiều đứa con gái không có gì không tốt. Này không giống với. Ngu Yên Vũ khuôn mặt đều trợn mắt nhìn, mang thai con trai mình đứa nhỏ, việc này truyền đi cũng không dùng gặp người. Giống nhau, muội muội. Lạc Khinh Trần an ủi. Yên tâm, không có ngoại người biết được. Bạch Chỉ đã ở trấn an. Ngu Yên Vũ thở dài, nàng chỉ có thể tiếp nhận cái sự thật này, đều cùng con trai của mình thành đạo lữ, ở trên giường mây mưa thất thường, giao hoang dâm loạn, giống như vợ chồng giống như, cho hắn sinh đứa bé cũng không coi vào đâu ngạc nhiên việc. Tu tiên người, nơi nào sẽ quan tâm này thế tục rất nhiều quan niệm. Ngu Yên Vũ nói sang chuyện khác, hôm nay là đối đầu kẻ địch mạnh, có thể sống bao lâu cũng khó nói, so sánh với đến, loại sự tình này lại không coi vào đâu. Lạc Khinh Trần cùng Bạch Chỉ nghe vậy, đều nghiêm sắc mặt, yên lặng không nói. Ngu Yên Vũ nói, ta thường suy nghĩ, nếu ngày hôm nay sẽ chết rồi, ta làm những gì? Lạc Khinh Trần cười nói, ngươi làm những gì? Ngu Yên Vũ không nói gì. Chính là nghiêng người ôm lấy Vi Vân, dùng trán cọ hắn khuôn mặt. Lạc Khinh Trần cũng nghiêng người sang, một đầu chân ngọc đặt ở Vi Vân trên người. Tam nữ lại tán gẫu vài câu về cự nhân địa tiên Vu Nhung uy hiếp, cũng không có kết quả gì. Một lát sau liền đều nhắm mắt dưỡng thần đi. Vi Vân như trước nằm ở tam nữ tuyết nộn thân thể trung lúc, bị Bạch Chỉ ôm tại mềm mại trong lòng, trái phải hai bên là Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần, bốn người ôm nhau tại cùng một chỗ. Cơ hồ hợp thành nhất thể. Ngày kế sáng sớm, thanh thúy chim hót tiếng truyền vào trong phòng. Vi Vân từ trong giấc mơ tỉnh táo lại, cảm thấy thần thanh khí sảng, mở mắt ra vừa nhìn, vẫn là trước khi ngủ bộ dạng. Bên người ba cái nữ nhân đều là Hải Đường Xuân ngủ tư thế. Thân thể yêu kiều mạn diệu, toàn thân trần truồng thể, tuyết ngấy làn da cùng mẫn cảm tam điểm đều lõa lộ ở bên ngoài, nhìn thập phần mê người. Vi Vân tại Bạch Chỉ trứng ngỗng trên mặt hôn một chút, sau đó ngồi dậy, nhìn trên giường ba bộ tuyết trắng thân thể. Sờ lên cằm, đối lập các nàng riêng phần mình đặc điểm, Ngu Yên Vũ ánh mắt nhìn đẹp nhất, Lạc Khinh Trần nụ cười tối ngọt ngào, Bạch Chỉ mặt tròn tối mê người, tiếp theo đều là giống nhau phong nhũ mông bự, chân ngọc thon dài, thịt chân tinh xảo. Tiểu huyệt phấn nộn, trong này Bạch Chỉ tiểu huyệt ngoại âm tối màu mỡ, Ngu Yên Vũ tiểu huyệt huyệt hình xinh đẹp nhất, Lạc Khinh Trần tiểu huyệt sự dụ hoặc lớn nhất, lông mu dày đặc, tràn đầy tính dục kích thích. Vi Vân đem đầu tựa vào Lạc Khinh Trần nhất nghiêng chân ngọc bên trên. Từng cây một sổ khe huyệt nàng mép thịt xung quanh lông mu, tinh tế nhu thuận, tu bổ vô cùng dễ nhìn, hắn nhìn xem nhập thần, không khỏi đem mặt dán tại mẹ nuôi tiểu huyệt ngoại âm phía trên nhẹ nhàng cọ sát, hai má cùng mép thịt cùng lông mu ma sát mà qua. Mang đến từng đợt tinh tế xúc cảm. Bỗng nhiên, Lạc Khinh Trần thân thể chuyển giật mình, xem bộ dáng là tỉnh, nàng hơi hơi mở mắt, quét Vi Vân liếc mắt một cái, hai đầu chân ngọc nhất câu nhất kẹp, đã đem Vi Vân đầu kẹp ở hạ thân. Chân ngọc gan bàn chân nhẹ nhàng dẫm nát hắn lưng ma sát, lười biếng nói, tiểu sắc quỷ, sáng sớm liền không thành thật. À! Vi Vân cả khuôn mặt đều cơ hồ rơi vào Lạc Khinh Trần tiểu huyệt bên trong, suýt chút nữa bị hút vào, thật vất vả mới thăm dò. Trên mặt đã là dâm thủy trải rộng, hắn nhìn về phía Lạc Khinh Trần, nói, mẹ nuôi, ta nghĩ cắm đi vào. Lạc Khinh Trần sờ sờ hắn gò má, nói, trước giúp ta liếm liếm. Không muốn nha. Ta muốn đi vào. Ngoan á. Được rồi. Vi Vân bị dỗ vài câu. Liền thành thành thật thật bày ra miệng lưỡi thượng công phu, tả tại Lạc Khinh Trần tiểu huyệt mép thịt chi ở giữa qua lại dạo chơi, liếm lấy miệng đầy mùi khai, Lạc Khinh Trần tắt hiếp lại quan sát, hai tay vuốt ve đầu của hắn, hai cái chân ngọc đặt ở hắn lưng ma sát. Hưởng thụ hắn hầu hạ. Một hồi lâu, mới gặp Lạc Khinh Trần kêu rên một tiếng, tiết ra một cổ âm tinh, sau đó kéo lấy vi vân đặt lên ngọc thể của nàng, côn thịt lâm vào nàng kia mật huyệt khe thịt chỗ sâu. Vi vân ép lấy Lạc Khinh Trần bắt đầu rung động thân thể. Côn thịt tại nàng bên trong thân thể không ngừng rút ra đút vào, đồng thời há mồm đi ăn nàng tuyết trắng vú lớn, ngậm đầu vú nhẹ nhàng mút hút. Hai người có khả năng kính thời điểm, một bên Ngu Yên Vũ cùng Bạch Chỉ cũng tỉnh, đều là thần thái sáng láng bộ dạng. Nhìn đến tính là chưa hoàn toàn khôi phục bị hút đi pháp lực, ảnh hưởng cũng không lớn. Ngu Yên Vũ tại chải vuốt chính mình tán loạn mái tóc, Bạch Chỉ đã thăm dò, cùng Lạc Khinh Trần miệng đối miệng đụng một cái. Lạc Khinh Trần thân thể tại Vi Vân địch hạ có vẻ có chút lay động. Bạch Chỉ nghiêng người, hướng đến Vi Vân lưng ép đi, liền biến thành Vi Vân cùng Bạch Chỉ cùng một chỗ đặt ở Lạc Khinh Trần trên người, coi như là Vi Vân mang lấy Bạch Chỉ tại địch Lạc Khinh Trần, chỉ chốc lát sau Lạc Khinh Trần liền lông mày nhất nhăn. Biểu cảm có chút thống khổ bộ dạng, nhưng Vi Vân lại cảm thấy tiểu huyệt của nàng đang kịch liệt co rút lại, kẹp chặt hắn côn thịt thoải mái không hiểu, hiển nhiên cao trào. Sư phụ, ta đến rồi. Vi Vân xoay người đem Bạch Chỉ ép tại dưới người. Ôm lên nàng một đầu chân ngọc, côn thịt xâm nhập nàng phấn nộn lỗ thịt bên trong, dùng sức rút ra đút vào, hai người thân thể lay động chi lúc, ván giường đều phát ra kẻo kẹt tiếng vang. Lúc này Ngu Yên Vũ đứng dậy đứng ở một bên. Vỗ vỗ Vi Vân đầu, Vi Vân mới ngẩng đầu một cái, đã bị Ngu Yên Vũ hai đầu chân ngọc kẹp ở trung lúc, Vi Vân trương miệng ngậm chặt trước mắt phấn nộn mật thịt, một bên địch mỹ nữ sư phụ, một bên liếm láp mẹ ruột màu mỡ lỗ thịt. Mỹ nữ sư phụ tiểu huyệt mềm mại, trơn mềm, ôn nhuận, làm lên đến thoải mái vô cùng, xinh đẹp mẹ ruột lỗ thịt phấn nộn mềm mại, mang lấy nhàn nhạt mùi thơm, thưởng thức cũng phá lệ kích thích. Lạc Khinh Trần ác cảo bình thường bắt lấy Bạch Chỉ hai cái tuyết trắng vú to. Bóp thành các loại hình dạng, cười xấu xa nói, Bạch Chỉ sư muội, bình thường không ít luyện chế dưỡng nhan đan a. Bạch Chỉ bị làm được thân thể yêu kiều lung lay, tinh nhãn mê ly, ân một tiếng. Nói, là có một chút. Khó trách trắng nõn như vậy. Lạc Khinh Trần cũng há mồm đi mút hút Bạch Chỉ đầu vú. Nha, thích. Vi Vân cảm thấy mỹ nữ sư phụ tiểu huyệt chính đang kịch liệt co rút lại, kẹp chặt chính mình côn thịt từng trận tê dại, kích thích vô cùng, vội vàng gia tăng quất cắm lực độ. Quả nhiên không làm đến hơn 100 phía dưới, Bạch Chỉ liền rung rẩy lên. Vi Vân theo Bạch Chỉ trên người, Ngu Yên Vũ đã nằm xuống. Vi Vân thuận thế đặt ở nàng trên người, tựa đầu vùi sâu vào nàng khe ngực, ngửi phía trên mùi sữa thơm. Ngu Yên Vũ dùng hai chân đem Vi Vân kẹp ở trung lúc, chân ngọc Vi Vân, đem Vi Vân côn thịt đón vào động thịt bên trong, phốc một tiếng, thẳng vào bảo huyệt cửu trọng. Vi Vân trong miệng ăn mẹ ruột vú lớn, hạ thân địch tiểu huyệt của nàng động thịt. Bên cạnh còn có hai cái đại mỹ nhân dùng chân ngọc tại hắn thân lên xuống cọ sát, càng thêm kích thích, Vi Vân gọi thẳng chịu không nổi. Khó có thể chịu được bắn ý tuôn ra mà ra, vội vàng gia tốc điệp, làm được Ngu Yên Vũ thở gấp không ngừng. Mắt phượng mê ly, tuyết trắng làn da tràn ra đổ mồ hôi. Không bao lâu, Ngu Yên Vũ tại một tiếng cao vút dâm đãng rên rỉ bên trong tiết ra âm tinh, Vi Vân liền cũng buông ra tinh quang, đem tinh dịch bắn vào mẹ ruột động thịt chỗ sâu. Sau đó ghé vào nàng ôn nhuận ngọc thể bên trên thở gấp. Lạc Khinh Trần cùng Bạch Chỉ một tả một hữu. Nằm nghiêng tại mẹ con hai người bên người, thỉnh thoảng trêu đùa vài câu, tràn diện thập phần dâm loạn. Ngoài cửa sổ một mảnh xanh ngắt. Ngẫu nhiên có chim hót tiếng cùng ếch kêu tiếng vang lên, lộ ra một cổ mùa xuân khí tức, trong phòng xuân ý cũng càng thêm dày đặc. Mấy ngày kế tiếp, tuy rằng đạo trường nội đề phòng xâm nghiêm, như Lâm Đại Địch, Vi Vân bọn người cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Tùy thời chờ đợi Vu Nhung lại lần nữa giết đến, nhưng không biết sao, liên tục hơn nửa tháng. Cũng chưa từng nhìn thấy Vu Nhung bán thân ảnh. Có xét thế này, Vi Vân tính toán nhân cơ hội bế quan, tu luyện một chút trước mắt hắn sợ nắm giữ tối cao thần thông, nhật nguyệt chân thân. Sự thật phía trên, lần trước có thể đánh lui Vu Nhung, toàn dựa vào Hạo Thiên Thần Quyết, quy lực, nhưng Vi Vân cũng không biết như thế nào mới có thể vận dụng quyển cổ tịch này, hắn thử nhiều lần, đều chưa từng xuất hiện như lần trước như vậy hiệu quả. Nói cách khác, Lần trước đánh lui Vu Nhung chỉ do vận khí, như Vu Nhung lại lần nữa giết đến, không có như vậy vận khí, kia có thể như thế nào cho phải. Cho nên Vi Vân tính toán tận lực đem thực lực của tự thân tăng lên tới mạnh nhất trạng thái. Ví dụ như đột phá đến độ kiếp viên mãn, cùng với tu thành thời nhật nguyệt chân thân, môn thần thông này phi thường lợi hại, là Vi Vân tại lấy vạn pháp quy tông, dung hợp rất nhiều công pháp sau, sở diễn biến đi ra mạnh nhất thần thông. Là một môn thể chất thần thông, một khi tu thành môn này thể chất thần thông, cả người đều có thể hóa vì pháp bảo giống nhau phẩm chất, cơ hồ không chết được, trừ phi đối thủ là địa tiên, hoặc là đối phương có thái huyền tử mẫu kiếm như vậy pháp bảo. Lúc trước tu thành thái huyền chân thân, huyền chân sơn người, cùng với hóa vì thái huyền mẫu kiếm Chu Diệu Ngữ, đều có được như vậy không xấu thân thể. Tu thành thể chất thần thông sau, liền vừa vặn hóa vì cự người, lực lượng tăng lên gấp bội. Không giống Tiểu Khả. Lập tức, Vi Vân tại đạo trường mặt sau tinh bỏ nội đóng cửa không ra, lại để cho Ngô Yên Vũ phái người canh giữ ở xung quanh, để ngừa ngoại nhân quấy rầy, sau đó liền bắt đầu khổ tu thần thông, lấy hắn bây giờ pháp lực. Quá trình này tuy rằng có thể ngắn lại, nhưng cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể đại công cáo thành. Tại Trung Châu Bắc Bộ một cái vách núi tuyệt bích bên trên, có lõm đi vào bí ẩn sơn động, nơi này có vạn nhận cao. Gió núi gào thét, dấu người rất hiếm. Miệng Hang, Hoàng Lân, Thanh Giao, Phong Hoàng cùng Lão Bạch bốn người chính thủ tại nơi này, động bên trong có một đoàn màu vàng lợt quang hoa, lúc sáng lúc tối, cùng với trầm thấp như giả thú trống giận, đúng là Vu Nhung. Lần trước Trường Ninh thành đạo trường nội một trận chiến, Vu Nhung bị Ngưu Hạo Thiên thần quyết sở bị thương nặng, tuy rằng không đến mức bị giết, cũng không tổn thất một giọt bản mạng máu huyết, nhưng chung quy bị thương nặng, pháp lực hao tổn nghiêm trọng. Không có mấy tháng thời gian, đừng hòng khôi phục lại. Trải qua trận này, Vu Nhung cũng coi như hoàn toàn thăm dò Vi Vân chi tiết, ấn chứng hắn đoán nghĩ, khi người trẻ tuổi nhân xác thực người mang Hạo Thiên thần quyết, xác thực đối với có hắn rất lớn uy hiếp. Nhưng cũng không có thể tựa như vận dụng cái này thần vật, nếu không hắn nơi nào còn có thể có mệnh tại. Có lẽ người khác không biết Hạo Thiên thần quyết ý vị như thế nào, nhưng hắn Vu Nhung thật sự rất rõ. Cự nhân tộc tuy rằng trời sinh thể chất mạnh mẽ, đứng hàng thập đại hoàng tộc đứng đầu, nhưng ngộ tính cũng không đi, chỉ so với thôn Nhật Vượng Lửa bộ tộc cường một chút thôi, bọn hắn nơi nào có thể sáng chế tu tới địa tiên công pháp, thẳng đến mấy vạn năm trước, cự nhân tộc được đến các Hạo Thiên thần quyết. Phía trên chính là động thái nhân vật luyện công phương pháp, phổ thông dễ hiểu, trải qua cự nhân tộc lịch đại tộc nhân vài vạn năm truyền thừa, tích lũy cùng khổ tu, cuối cùng tu thành mấy vị địa tiên, thiên vận đại lục cũng nên đón bọn hắn thời đại. Biến thành toàn bộ đại lục thế lực tối cường. Trong này, tộc trưởng Vu rất thực lực mạnh nhất, hắn là duy nhất một cái sự thành Hạo Thiên thần quyết, trung thể chất thần thông, Hạo Thiên thần thể cự người, cho nên chấp chưởng Hạo Thiên thần quyết, sách cổ. Lợi dụng quyển cổ tịch này, hắn có thể nắm trong tay toàn bộ cự nhân tộc, không người dám vi phạm ý chí của hắn. Bởi vì Hạo Thiên thần quyết, sách cổ có cực kỳ năng lực đặc thù, bất luận kẻ nào chỉ cần tu luyện phía trên công pháp, liền có thể mượn dùng quyển cổ tịch này, hấp thu, cướp đoạt này nhân lực lượng, thậm chí tánh mạng. Bởi vậy, chỉ cần ai nắm giữ Hạo Thiên thần quyết, sách cổ, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ cự nhân tộc, thậm chí khống chế tất cả tu luyện qua Hạo Thiên thần quyết người. Bí mật này trừ bỏ Vu rất ở ngoài, cự nhân tộc mặt khác hai cái địa tiên, Vu Nhung cùng Vu Di rất rõ ràng, toàn bộ cự nhân chứng tuy rằng người lớn không vượng, lại hết sức đoàn kết, thế cho nên Vu rất chưa bao giờ sử dụng quá Hạo Thiên thần quyết, cái năng lực đặc thù này. Vì nhân sở không biết. Nhưng mà một hồi có một không hai đại chiến, làm cho cự nhân tộc cơ hồ bị diệt, liền người Hạo Thiên thần quyết cũng rơi vào chính đạo trong tay, may mà bọn hắn cũng không hiểu được như thế nào sử dụng. Sự thật phía trên, cũng cơ hồ không người có thể sử dụng cái này thần vật. Cũng bởi vậy, dù như thế nào, Vu Nhung đều nhất định phải đoạt lại Hạo Thiên thần quyết, nếu không mặc dù hắn tiêu diệt chính đạo nhân tộc, cũng không dám phi thăng rời đi. Bất quá, trải qua cùng Vi Vân bọn người giao thủ, thăm dò lai lịch của hắn sau, Vu Nhung đã có tính toán, chỉ cần hắn khôi phục thương thế, liền lập tức hành động xử lý Vi Vân, tuyệt không kéo dài, hơn nữa cần phải mau, chuẩn, ngoan. Làm Vi Vân căn bản không có cơ hội phản ứng, đây cũng là Vu Nhung duy nhất thành công khả năng. Nếu không, kéo càng lâu, Vi Vân xoay người cơ hội lại càng lớn, một khi cho đối phương cơ hội, như vậy chờ đợi Vu Nhung đúng là tận thế. Hắn cũng không nghĩ chết lại một lần. Vu Nhung tại Tuyệt Bích Động nội chữa thương, thương thế phi thường lớn, hãy theo thương thế của hắn tốc độ khôi phục nhanh hơn, loại này thanh thế cũng biến thành càng lúc càng lớn, hắn đang thở ra khí tức tạo thành từng cổ mạnh mẽ khí lưu. Bay ra ngoài động, tại trên không tạo thành rất nặng đám mây, phong vân tế, ở trên vách núi không ngưng tụ thành hình, hắn trống giận hóa vì tiếng sấm âm thanh, trong mắt lệ mang biến thành sét đánh tia chớp, phong vân tại không trung ngưng tụ, lôi điện tại trong tầng mây nổ tung, hơn nữa tùy theo thời gian trôi qua, đám mây diện tích càng lúc càng lớn, ngay từ đầu chỉ có phạm vi mấy trượng. Trải qua mấy tháng tích lũy, biến thành phạm vi hơn 10, bao trùm xung quanh tất cả sơn xuyên, đại địa, che khuất bầu trời, xung quanh hổ báo đợi động vật nhao nhao chạy nhanh, đều bị cổ này thanh thế dọa cho được không dám tới gần. Tại chúng nó trong mắt, đây là vô cùng thần bí trời xanh tại tức giận. Vu Nhung đã đem tự thân tất cả lực lượng đều phóng thích ra rồi, lúc này đây, hắn không sử dụng nữa bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, thanh thế càng lớn càng tốt. Hắn muốn dùng lực lượng tuyệt đối tướng địch nhân đánh chết, không thành công, tiện thành nhân. Loại này duy nhất thuộc về địa tiên năng lực, thay đổi khí hậu, quấy phong vân, rất nhanh liền lan tràn đến Trường Ninh Thành, thậm chí có bao trùm toàn bộ Trung Châu xu thế. Đạo trường bên trong. Ngô Nhược Tiên, Ngô Yên Vũ, Lạc Khinh Trần, Diệu Y, Bạch Chỉ bọn người riêng phần mình người khoác quần áo, trường bào, cầm trong tay pháp bảo, ngẩng đầu nhìn trên không không ngừng ngưng tụ ám đám mây màu vàng, cùng với bên trong không ngừng nổ vang sấm chớp mưa bão sét đánh. Đều mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng căng thẳng. Tất cả mọi người minh bạch, đây là Vu Nhung sở tạo đi ra lớn thanh thế. Làm người ta vừa nhìn liền kinh tâm động phách, liền đấu tranh dũng khí đều đánh mất, càng khỏi phải nói tới đánh một trận. Đây là tiên phàm có khác. Là bản chất thượng khác nhau, sinh mệnh trình tự thượng chênh lệch. Nếu không có chính đạo còn có hy vọng, còn có người có thể cùng Vu Nhung đối kháng, liền Ngu Nhược Tiên bọn người cũng phải nghĩ biện pháp như thế nào chạy trối chết. Cần Vi Vân nắm giữ gây hạo thiên thần quyết, khắc chế Vu Nhung, cần Chu Diệu Ngữ tu thành địa tiên, chém giết Vu Nhung, bỏ này không có hắn. Chương 234, Vi Vân vs Vu Nhung cực bắc nơi, tuyết vực địa ngục chi nhãn miệng hang. Tuy rằng đã là mùa hạ rồi, nhưng cực bắc nơi hàng năm băng hàng, như trước bay đầy trời tuyết, gió lạnh rét thấu xương. Ma công tử, ma ngọc, ma tính, ma lâm, ma ngọ ngũ nhân như trước canh giữ ở miệng hang, thân cao trượng lục thôn nhật vượng lửa đứng ở một bên. Trên người rơi đầy một tầng thật dày tuyết động, giống như tuyết trung cự viên. Đạm đài lão tổ đã tại địa ngục chi nhãn động nội bế quan hơn 3 tháng rồi, đến nay không có bất cứ động tĩnh gì. Ma công tử không khỏi có chút bận tâm. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tại miệng hang đi qua đi lại. Đúng lúc này, bầu trời trung bỗng nhiên dòng khí cuồn cuộn, chỉ chốc lát sau liền tạo thành một đoàn HFF mây đen, âm trầm rất nặng, trong này có tia chớp sét đánh. Mang lấy ầm vang tiếng sấm, không ngừng tại địa ngục chi nhãn trên không ngưng tụ, càng ngày càng dày nặng, triều địa ngục chi nhãn vị trí ép xuống dưới. Kiếp vân. Đám người vừa nhìn, lúc này biến sắc. Đều nhìn ra đây là tu hành người độ kiếp thành tiên thời điểm đặc hữu kiếp vân. Ma tính thản nhiên nói, giáo chủ muốn độ kiếp. Tất cả mọi người đã minh bạch, lúc này đúng là đạm đài lão tổ độ kiếp thành tiên thời khắc mấu chốt, một khi thành công, liền chân chính siêu phàm thoát tục, như không thành công, vậy vạn kiếp bất phục. Ma công tử mặt sắc mặt ngưng trọng. Trống, thôn nhật vượng lửa hướng về kiếp vân điên cuồng hét lên không thôi. Một đôi viên cánh tay không ngừng đấm đá lồng ngực của mình. Động nội chỗ sâu nhất, Hoàng Tuyền Thủy Đàm bên cạnh. Đạm đài lão tổ thân hình ngồi xếp bằng. Cách mặt đất 3 thước, lơ lửng tại trong không trung, hắn quanh thân trôi nổi cửu U Chi Môn, hóa huyết hồ lô cùng kim giao cửu tiết tiên tam món pháp bảo. Lúc này này tam món pháp bảo đều hiện lên nhàn nhạt trong suốt ánh sáng, một cổ nồng đậm tiên linh khí theo bên trong tràn ra đến. Hình thành một đầu như giải lụa tiên lực lưu, triều đạm đài lão tổ trên người hối tụ tập đi qua. Đạm đài lão tổ miệng mũi ngũ quan đang không ngừng hút vào những cái này tiên linh khí, cũng mượn dùng những cái này tiên khí, đem tự thân nguyên thần chuyển hóa thuần dương. Mà hắn đã hành công đến thời khắc quan trọng nhất. Mà cái thời khắc quan trọng nhất này, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, bởi vì thiên nhân tương ứng, hắn vừa có thành tiên xu thế, thiên đạo lập tức đánh xuống kiếp nạn ngăn cản cùng khảo nghiệm. Dựa theo bình thường tình huống, hắn phải khiêng ở những cái này kiếp nạn cùng khảo nghiệm, mới có thể thành tiên. Tu sĩ độ kiếp thành tiên cửu cửu thiên cướp, nhiều mặt, như kim đao cướp, hắc phong cướp, xí lửa cướp, thiên cương lôi kiếp, vô tướng tâm cướp. Thậm chí đáng sợ nhất vô ở giữa ngục cướp, có thể nói là khó lòng phòng bị, khó như lên trời. Đạm đài lão tổ giết chóc nhiều lắm, trên người nghiệp lực sâu nặng, thiên kiếp hơn nửa lợi hại, không trung kiếp vân dày nặng, quả thực che khuất bầu trời. Đủ để giết chết đạm đài lão tổ 100 lần. Ầm ầm. Một đạo thiên cương lôi kiếp oanh kích rơi xuống, giả tại địa ngục chi nhãn phía trên, toàn bộ địa ngục chi nhãn động quật đều chấn động một cái, lôi xà tán loạn, tại trong động quật đánh mở từng đạo cái khe. Oanh. Sắc hiệp viện. Kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại tiếp lấy, màu xanh đen ngọn lửa tại đạm đài lão tổ xung quanh mặt đất bùng cháy lên, dần dần triều hắn trên người lan tràn. Các loại thiên kiếp rơi tại trên người. Cường như đạm đài lão tổ cũng cảm thấy đau đớn tận xương tủy, khuôn mặt đều vặn vẹo, trong miệng phát ra trận trận như giả thú gào thét. Răng rắc, răng rắc. Tinh thể vỡ vụn âm thanh vang lên, tam món pháp bảo bên trong. Kim giao cửu tiếp tiên đầu tiên bị hút hết tiên linh khí. Bên trong pháp bảo nguyên linh, phát ra một tiếng không dám kêu, theo pháp bảo bên trong vọt đi ra, còn chưa tới kịp bỏ chạy, đã bị đạm đài lão tổ há mồm cắn nuốt. Tiếp lấy là hóa huyết hồ lô, cũng bị hút hết tiên linh khí. Nguyên linh bị cắn nuốt, chỉ còn lại một cái vô dụng trống rỗng, không có tiên linh khí cùng pháp bảo nguyên linh pháp bảo, sẽ cùng hậu thế tục bụi đất, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cuối cùng là cửu U Chi Môn, tùy theo bên trong tiên linh khí cùng pháp bảo nguyên linh bị rút đi. Này món pháp bảo cuối cùng cũng hủy ở đạm đài lão tổ tay bên trong. Được tam đại pháp bảo tiên khí cùng nguyên linh đạm đài lão tổ bỗng nhiên rống giận một tiếng, mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra lưỡng đạo ám ánh sáng màu vàng. Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này địa ngục chi nhãn động quật đã bị bầu trời trung kiếp vân sở đục lỗ, vỡ nát, nhưng kiếp vân như trước không có tiêu tán. Ít nhất còn có một bán nhiều thiên kiếp lực lượng phóng thích. Bản tọa nguyên thần đã thuần dương. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha. Đạm đài lão tổ phát ra một tiếng điên cuồng cười to, trên người nở rộ quang hoa, cùng bầu trời trung kiếp vân tương đối kháng. Từng đạo thiên kiếp dừng ở đạm đài lão tổ trên người, đao cướp. Lửa cướp, lôi kiếp. Đem đạm đài lão tổ thân thể tàn phá được huyết nhục mơ hồ, không thành nhân dạng. Chỉ thấy bên trong là một cái đầu trâu nhân thân ma giáo nguyên thần, hiện lên ám ánh sáng màu vàng, nhậm cái thiên kiếp này sắc bén. Chính là không đã thương được này dĩ nhiên hóa vì thuần dương nguyên thần. Tại đạm đài lão tổ độ kiếp thời điểm, bên cạnh hoàng tuyền thủy đàm cũng đang bị thiên kiếp oanh tạc, đục ngầu, âm trầm hoàng tuyền thủy tại lửa cướp cùng lôi kiếp bên trong không ngừng nổ tung từng đoàn bọt nước. Toàn bộ thủy đàm đều phí bốc lên, theo bên trong không ngừng toát ra đục ngầu khí phao. Rất lâu, bầu trời trung kiếp vân cuối cùng tiêu tán. Lúc này đạm đài lão tổ thân thể dĩ nhiên bị phá hủy, chỉ còn lại một đầu thuần dương nguyên thần. Phiêu đảng tại hoàng tuyền thủy đàm bên cạnh. Gặp kiếp vân tiêu tán, đạm đài lão tổ dương thần bỗng nhiên một phân thành hai, hai phần vì tứ, phân biệt dung nhập xung quanh đất tuyết bên trong, theo sau đất tuyết một trận cuồn cuộn, bốn tướng mạo giống nhau như đúc người theo dưới đất từ từ lên cao. Đều là đạm đài lão tổ. Này bốn thân thể nhoáng lên một cái chi lúc, lại dung hợp ở tại cùng một chỗ. Thân thể trọng sinh, hoàn hảo không tổn hao gì. Đạm đài lão tổ mặc lấy áo dài, sắc mặt lạnh nhạt, gương mặt cao ngạo, cách mặt đất ba thước. Bay tới ma công tử bọn người trước người, nhìn qua tài trí hơn người bộ dạng. Ma công tử, ma tính, ma ngọc bọn người nhìn trước mắt người, đều trợn mắt há hốc mồm, tâm thần chấn động, đầy mặt vẻ kích động, vội vàng quỳ xuống. Nói, chúc mừng giáo chủ. Tu thành địa tiên. Thông Nhật Vượng Lửa đã ở một bên điên cuồng hét lên. Đạm đài lão tổ khoát tay, mỉm cười nói, đều đứng lên đi. Lúc này đạm đài lão tổ tu thành địa tiên, nội tâm cân bằng, trên người đã không có ngày xưa âm ngoan hơi thở. Hắn đã siêu nhiên chúng sinh bên trên, trường sinh bất lão, thì chúng sinh như con kiến. Đạm đài lão tổ nói, các ngươi chưa từng rời đi. Cũng chưa từng làm người ta quấy rầy ta, này rất tốt, ta bế quan bao lâu? Ma công tử nói, ba cái bán nguyệt. Đạm Đài lão tổ gật gật đầu, nói vậy đoạn này thời gian chính đạo cũng có thay đổi rồi, cũng không biết Ngu Nhược Tiên bọn hắn chỉ vào không có, đi, chúng ta đi xem kịch vui đi. Ma Tính hỏi, giáo chủ, nếu là Vu Nhung chưa chết, chúng ta đi chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đạm Đài lão tổ cười lạnh một tiếng, nói, trước kia là, hiện tại không phải là, bây giờ bản tọa cũng thị địa tiên thân thể, hắn Vu Nhung nếu muốn giết ta, cũng rất khó, muốn đối với ta di ngón tay khí làm cho. Như thế nào khả năng, nói sau còn có chính đạo đám kia nhân đỉnh lấy đâu. Đám người vừa nghe, cảm thấy có lý. Lập tức, Thiên Ma giáo một đoàn người phi thân rời đi cực bắc nơi, triều chính đạo lãnh địa bay đi. Bọn hắn lại chưa từng chú ý tới. Bị phá hủy địa ngục chi nhãn bên trong Hoàng Tuyền Thủy Đàm, chính đang phát sinh biến hóa, tùy theo rất nhiều đục ngầu phao phao toát ra, nhất bộ xương khô từ trong thủy đàm hiện ra đến, tay chân cốt cách linh hoạt bắt lấy thủy đàm bên cạnh bùn đất. Bò đi lên, trong mắt hiện lên xanh biếc u quang, mờ mịt chung quanh, sau đó triều đất tuyết thượng đi đến. Ở phía sau hắn, còn có vô số khô lâu quỷ quái, đang từ Hoàng Tuyền Thủy Đàm trung xuất hiện. Trường Ninh Thành, đạo trường bên trên. Vốn là nóng bức mùa hạ, lúc này không có chút nào nhiệt ý, toàn bộ màn trời đều bị không trung đám mây bao trùm ở, che khuất bầu trời, ánh nắng mặt trời rơi không dưới đến, xung quanh một mảnh đen nhánh, gió hè cũng thổi bất quá đến. Chỉ có từng trận gào thét âm phong, thổi tại trên người, mang lấy một cổ âm hàn sát khí. Tại mấy tháng trước, mây đen còn tại hối tụ tập thời điểm, Trường Ninh Thành dân chúng cũng đã dọn đi. Lúc này nơi này chỉ còn lại có Ngu Nhược Tiên đợi chính đạo tu sĩ. Tất cả mọi người minh bạch, Vu Nhung là hướng chính đạo tu sĩ đến, các nàng căn bản chạy không được, chỉ có tới một trận chiến, đem đối phương giết chết, mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, nếu không chạy đến đâu đều không làm nên chuyện gì. Ngu Nhược Tiên, Ngu Yên Vũ, Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ, Diệu Y. Tất cả mọi người tụ tập tại trong đạo trường, đem nhất ở giữa tinh bỏ vây quanh ở trung lúc, tinh bỏ bên trong là thượng tại bế quan tu luyện Nhật Nguyệt Chân Thân, vi vân. Vì không cho hắn đã bị ngoại giới quấy nhiễu, đám người thay phiên thủ hộ, vì này hộ pháp. Đùng. Một đạo thiểm điện rơi xuống, triều vi vân chỗ tinh bỏ nóc nhà thượng đánh rơi. Chỉ thấy Ngu Nhược Tiên giơ tay lên trung nguyệt nha ngọc trượng. Một vòng tử nguyệt xuất hiện, bay ra, đem tia chớp ngăn trở, hai lẫn tiếp xúc, phát ra một tiếng rung mạnh, đồng thời tiêu tán ở vô hình. Vi vân tiểu nhi, cảm thương bản tôn, lúc này đây bản tôn thề phải đem ngươi băm thay vạn mảnh. Tầng mây trung hiện ra một tấm thật lớn gương mặt, đúng là cự nhân Vu Nhung. Đến rồi. Ngu Nhược Tiên mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Trải qua hơn 3 tháng tĩnh dưỡng, Vu Nhung đã khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa dũng mãnh phi thường. Thẳng triều đám người giết. Lúc này phương pháp lực tẩn triển, cải biến nửa trung châu địa vực khí hậu, vị trí trung tâm chính là vi vân bọn người chỗ đạo tràng, nơi này áp lực lớn nhất. Tất cả mọi người âm thầm sốt ruột, Vu Nhung đã giết đến đây. Nhưng vi vân lại còn chưa xuất quan. Lần trước mọi người đã bị Vu Nhung làm sợ, không có vi vân cùng Hạo Thiên thần quyết, ai có thể đối phó Vu Nhung? Trống. Vu Nhung trống to một tiếng, trong mắt bắn rơi lưỡng đạo màu vàng lật cầu vồng. Chiếu vào đám người trên người, trăm trượng cao lớn thân thể từ trong tầng mây hiển hiện ra đến, một cước bán ra, thật lớn bàn chân triều vi vân chỗ tinh bỏ thải đạp mà đến. Sát! Ngu Nhược Tiên bọn người riêng phần mình tế khởi pháp bảo. Vận chuyển pháp lực, triều Vu Nhung công tới. Lúc này, tinh bỏ nội vi vân cũng được công đến cuối cùng trước mắt, hắn đã đem thân thể chính thành chính bộ vị đều rèn luyện thành pháp bảo thể chất, còn thừa lại hai chân, đang dùng thái, dương chân hỏa rèn luyện. Hai cái chân chưởng thiêu đốt lưu ngọn lửa màu vàng, thống khổ không chịu nổi, nhưng loại thống khổ này không tính là cái gì. Vi Vân cũng có thể cảm thấy biến hóa của ngoại giới, biết Vu Nhung đã giết đến đây, tuy rằng sốt ruột. Lại tận lực làm chính mình ổn định tâm thần, bảo vệ cho đạo tâm, tiếp tục hành công, cho đến Nhật Nguyệt Chân Thân, công thành, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, còn có khả năng thân thể hủy hoại, tẩu hỏa nhập ma. Đang tu luyện Nhật Nguyệt Chân Thân, quá trình bên trong, Vi Vân phát hiện mình cũng đang tu luyện Hạo Thiên Thần Quyết, giống như là phát hiện, mà không là hắn muốn tu luyện. Hắn phát hiện chính mình vừa tiến vào trạng thái tu luyện. Hạo Thiên thần quyết, tâm pháp liền tự động tại bên trong thân thể vận chuyển lên đến, căn bản không ngăn được, trừ phi đình chỉ tu luyện. Phát hiện này suýt chút nữa đem hắn hù chết, không hề nghi ngờ, hắn đã không thể tránh né đi lên một đầu nguy hiểm đường. Ngay từ đầu Vi Vân còn có một chút kháng cự, bất quá tùy theo Vu Nhung Hành Vân bố vũ áp bách đến, hắn lại bình thường trở lại. Trước mắt là đối đầu kẻ địch mạnh, chỉ nếu có thể đối với tăng thực lực lên có trợ giúp. Hắn đều nguyện ý đi nếm thử, chẳng sợ mạo hiểm tu luyện theo Hạo Thiên thần quyết, cũng có thể, chỉ cần có thể đánh chết Vu Nhung, tính là trả giá tánh mạng cũng sẽ không tiếc, nếu không, một khi làm Vu Nhung thực hiện được, nếu không chính mình nhất định phải chết. Ngu Yên Vũ bọn người cũng hơn nửa sống không thành, hơn nửa rất khả năng khuất nhục mà chết, này đối với Vi Vân mà nói đó là sống không bằng chết. Không tu luyện hơn phân nửa phải chết, tu luyện không nhất định sẽ chết, cùng với như thế. Không bằng đập nồi dìm thuyền, bắt buộc mạo hiểm. Thành. Vi Vân quát nhẹ một tiếng, trên chân lưu ngọn lửa màu vàng cuối cùng dập tắt rồi, tiếp lấy, hắn toàn thân đều nổi lên từng tầng một vàng bạc song sắc quang hoa, hoa lệ rực rỡ vô cùng. Cả vật thể hiện lên trong suốt ánh sáng, tựa như tinh thần. Cho tới bây giờ hắn đang nắm giữ tối cao thần thông, Nhật Nguyệt chân thân, sửa thành. Hoành một tiếng, tinh bỏ nổ lên, từng cục tấm ván gỗ triều xung quanh phân tán. Canh giữ ở tinh bỏ bên cạnh một đám chiến trận nữ cự mọi người là ngẩn ra. Nhìn, chỉ thấy tinh bỏ trung đứng lên một người nam tử, vốn là chỉ có lục thước thân hình, bỗng nhiên tăng vọt, rất nhanh thành lớn, một trượng, hai trượng, ba trượng, mười trượng. Cuối cùng biến thành một cái trăm trượng cự người, cùng các nàng bình thường cao thấp. Chúng nữ thấy cũng là lớn hỷ, biết Vi Vân thành công. Cũng may Vi Vân xuyên chính là pháp khí quần áo, bằng không lúc này liền muốn toàn thân trần truồng thể. Tiểu Kim theo một bên bay qua đến, hóa thành nhất đạo kim quang bao trùm toàn thân hắn. Đảo mắt biến thành kim sĩ đại bàng áo giáp. Lúc này Vi Vân uy phong lẫm lẫm, tay cầm Hạo Thiên thần quyết, sách cổ, trên người màu vàng áo giáp giống như đại bàng dương cánh. Sau lưng hai cánh rung lên, toàn bộ thân thể liền cách xa đi lên. Một quyền triều Vu Nhung ném tới. Vu Nhung chính đem Ngu Nhược Tiên bọn người ép lấy đánh, tình thế một mảnh đổ, hắn giơ tay nhấc chân chi lúc, thiết quyền, cự chưởng huy động, Ngu Nhược Tiên bọn người liền nhao nhao sụp đi ra ngoài, cho dù là pháp bảo cũng ngăn không được Vu Nhung trên người địa tiên lực cùng mũi nhọn sát khí. Vu Nhung nhìn thấy thân hình trăm trượng Vi Vân, cũng là ngẩn ra, nói: có thể tu thành tiên nhân cảnh giới chỉ có thể chất thần thông, thật sự là tốt lắm, đáng tiếc cảnh giới trên lệch quyết phi thần thông có khả năng bù đắp, nhìn đánh. Cũng là một quyền nện xuống. Hoành. Một tiếng thật lớn nổ vang trống rỗng xuất hiện, tiếng sấm giống như, mênh mông khí phóng túng lấy hai người quả đấm giao kích chỗ làm trung tâm, triều bốn phương tám hướng thổi quét ra, bẻ gãy nghiền nát, không người có thể ngăn. Xung quanh đám người nhao nhao lui về phía sau, duy sợ tránh không kịp. Hai đại cường giả quả đấm giao kích, chính diện quyết đấu, Vu Nhung không chút sức mẻ, Vi Vân lại thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực theo quả đấm đối phương vọt tới. Bài sơn đảo hải, căn bản không đỡ được, nếu không có tay hắn trung ẩn giấu Hạo Thiên thần quyết, đem đối phương sở đánh xuất lực lượng đều hút thu vào, lúc này chỉ sợ đã bị Vu Nhung một quyền đánh bay. Vi Vân vô cùng khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sửa thành Nhật Nguyệt chân thân, vẫn là đánh không lại Vu Nhung, tốt ở trong tay có Hắc Hạo Thiên thần quyết, vẫn là có thể tới đọ sức. Vi Vân vận chuyển pháp lực, sau lưng xuất hiện thiên cánh tay nguyên thần. Đánh ra từng đạo càn khôn tay áo, triều Vu Nhung thổi quét đi qua, Vu Nhung đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, sau đầu xuất hiện một tôn màu vàng lật thái dương, ánh nắng mặt trời chiếu một cái, càn khôn tay áo biến thành lốc xoáy nhao nhao tan giải. Vu Nhung vận chuyển Hạo Thiên thần quyết, sử dụng thần thông, sau đầu thái dương chiếu rọi, lại có một mảnh tinh không xoay tròn, một quyền công hướng Vi Vân, trong này cùng với lưu tinh ngã xuống. Vi Vân một bên ứng phó Vu Nhung cường đại thế công. Một bên giận dữ nói, Vu Nhung tiểu nhi, ngươi đã thành địa tiên, vì sao còn không phi thăng rời đi, tại nhân trồng sen kẻ nào? Hay là quát tháo nghiệp chướng chính là ngươi tu hành mục đích? Ngươi lại làm ác như vậy, sớm muộn gì muốn tao trời phạt. Vu Nhung lạnh lùng nói, trẻ em biết cái gì trời phạt, thiên đạo tuần hoàn, thầy tướng số khắc, sinh sát chi lý vậy. Thế nào đến cái gì thiện ác chi phân? Nhìn đánh, Phu Nhung toàn lực thi triển Hạo Thiên Thần Quyết, thần thông vận chuyển. Ngày, nguyệt, tinh thần không ngừng ở sau óc xuất hiện, giơ tay nhấc chân đều mang theo vô thượng sức mạnh to lớn, Triệu Vi Vân điên cuồng công tới, làm hắn ứng phó không nổi. Nếu không có Vi Vân trong tay có Hạo Thiên Thần Quyết, sách cổ, có thể hấp thu Phu Nhung kia tập cuốn mà đến nước cuộn trào pháp lực, lúc này hắn nơi nào còn có thể đứng lấy nói chuyện, dù là như thế, cũng cố hết sức, căn bản hoàn toàn lực hoàn thủ. Ngu Nhược Tiên, Ngu Yên Vũ, Lạc Khinh Trần bọn người dịu đi. Gặp Vi Vân đỡ được Phu Nhung, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nắm chặt thời gian điều tức, khôi phục thương thế cùng pháp lực, lúc này là ngay lập tức cất tranh, các nàng biết Vi Vân mặc dù có thể ngăn ở Phu Nhung, lại không giết được hắn, phải nghĩ biện pháp đánh chết Phu Nhung mới được. Điều tức một lát, đám người khôi phục pháp lực, lại lần nữa thẳng hướng Phu Nhung, nhưng đều tốn công vô ích, mặc dù là Lạc Khinh Trần trong tay rơi tiên cung, dừng ở Phu Nhung trên người. Cũng chỉ là trầy một điểm da mà thôi. Thấy vậy, tất cả mọi người không khỏi có chút tuyệt vọng. Các nàng nơi nào biết được, Phu Nhung thân là thượng cổ thứ nhất hoàng tộc cự nhân tộc, trời sinh thể chất cường hãn, lại tăng thêm tu thành địa tiên. Cảnh giới cao thâm, công pháp tu luyện lại là vô thượng kỳ công Hạo Thiên Thần Quyết, đủ loại điều kiện chồng phía dưới, khiến cho thực lực của hắn xa siêu bình thường địa tiên, hắn một người liền có thể chiến 10 bình thường địa tiên. Mà ổn chiếm thượng phong. Lấy Ngu Nhược Tiên bọn người chính là độ kiếp tu vi, tuy rằng có pháp bảo tại thân, lại không phát huy ra kỳ lực lượng, thì như thế nào có thể đánh bại Vu Nhung? Vi Vân cùng Vu Nhung đại chiến, một tá chính là 7 ngày 7 đêm. Hai người đều là cự nhân thân thể, giơ tay nhấc chân, chính là đại địa băng liệt, nước sông đảo lưu, núi lớn bị san thành bình địa, Vu Nhung một cước đạp, toàn bộ Trường Ninh thành kiến trúc đều hóa vì bột mịn, Vi Vân một cái va chạm, đem Vu Nhung đánh ngã, phụ cận nhất tòa núi cao nhất thời sập, Vu Nhung lại đứng dậy ôm lấy Vi Vân, cùng hắn đang quay cuồng, ngã vào Trung Châu một đầu đại giang bên trong, cắt đứt dòng nước, văng lên nghìn trượng bọt nước. Vi Vân theo giang trung mò lên một đầu hơn 10 trượng trưởng xà yêu. Triệu Vu Nhung mặt đá đi, Vu Nhung há mồm đem xà yêu cắn nuốt, một cái nhấm nháp, nuốt vào trong bụng, miệng đầy xà yêu máu tươi đi xuống nhỏ giọt rơi. Vi Vân một quyền nện ở Vu Nhung cầm dưới, Vu Nhung ngửa mặt té ngã, thuận thế một cước đá vào Vi Vân bụng. Hai người đồng thời bay ra ngoài, rơi ở trên mặt đất vỡ ra một đạo đường rãnh thật sâu hát, giống như động đất bình thường. Ngu Yên Vũ bọn người một đường đi theo, nhìn Vi Vân cùng Vu Nhung đại chiến, đều bóp một cái mồ hôi. Sợ hắn sơ ý một chút bị giết. Cũng may Vi Vân tay cầm Hạo Thiên Thần Quyết, thêm nữa tu thành độ kiếp cảnh giới, pháp lực liên tục không ngừng, nếu không có như thế, nơi nào có thể kiên trì 7 ngày lâu. Vào thời khắc này, một đạo đồng dạng là màu vàng lợt quang hoa theo thiên một bên phi đến, chính là một đạo như giải lụa cầu vòng độn quang. Như tiên, cần phải bản tọa hỗ trợ. Nhưng còn chưa tới, người tới âm thanh cũng đã truyền qua. Ngu Nhược Tiên ánh mắt nhảy dựng. Làm sao không biết đến là cái gì người? Ngu Yên Vũ bọn người đều là như lâm đại địch, một lòng không được trầm xuống. Bây giờ còn chưa đánh bại Vu Nhung, lại đến Đạm Đài lão tổ, quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu, họa vô đơn chí. Đạm Đài lão tổ kỵ thôn Nhật Vượng lửa xuất hiện ở không xa không trung bên trong, bên người theo lấy Ma công tử bọn người, cách xa Ngu Nhược Tiên bọn người chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách, đang nhìn tràng trung đại chiến. Ngu Nhược Tiên nhìn Đạm Đài lão tổ. Cảm thấy thân thể hắn như ẩn như hiện, như có như không, căn bản tập trung không được phương vị của hắn. Nhất thời trong lòng chấn động, nói, Đạm Đài Ngọc, ngươi, hay là ngươi đã? Đạm Đài lão tổ mỉm cười, nói, đúng vậy, bản tọa đã tu thành địa tiên. Ngượng ngùng a, như tiên, cuối cùng vẫn là ta đi trước một bước. Không có khả năng, này không có khả năng. Ngu Nhược Tiên dù như thế nào cũng không tin, lấy Đạm Đài lão tổ tình huống như vậy, trên người nghiệp chướng sâu nặng, phải làm bao nhiêu công đức mới có thể rửa sạch. Tuy rằng đến một cái thiên kiếp đều đủ hắn uống một bầu, huống chi là tu chân giới mọi người nghe mà biến sắc cửu cửu thiên cướp, hắn làm sao có khả năng độ kiếp thành công, tu thành địa tiên. Đây căn bản liền vi bối bình thường lý. Chương 235, vẫn là đi con đường này đối với Ngu Nhược Tiên khiếp sợ, Đạm Đài lão tổ cũng không giải thích, chính là thần bí cười cười, nói, tại trên cái thế giới này, không có gì là không có khả năng, rất nhiều ngươi cho rằng không có khả năng. Có lẽ tại loại này kinh tài tuyệt diễm người trên người, cũng là rất bình thường. Ngươi! Kinh tài tuyệt diễm! Ngô Nhược Tiên cười nhạo một tiếng. Tuy rằng không rõ Đạm Đài lão tổ chỉ dùng để biện pháp gì tu thành địa tiên, nhưng nàng có thể khẳng định chính là Đạm Đài lão tổ đi nhất định không phải là đang lúc chiêu số, nếu không nàng hẳn là so với đối phương mau từng bước mới đúng, hai người thiên phú đều không sai biệt lắm, mà Ngô Nhược Tiên tu đạo kiếp sống lại so với đối phương sớm hơn. Tích lũy càng dày, làm sao có khả năng lạc hậu hơn hắn. Bỗng nhiên, một đạo đen nhánh đao mang theo Đạm Đài lão tổ trong tay bay ra, triều Ngô Nhược Tiên đánh tới. Ngô Nhược Tiên huy động Nguyệt Nha Ngọc Trượng, đem đao này mũi nhọn đánh nát. Thân hình thoát một cái, thật vất vả mới đứng vững, nàng thân thể yêu kiều hơi rung, nhìn về phía Đạm Đài lão tổ, giận dữ nói, lão quỷ, ngươi muốn làm cái gì? Đạm Đài lão tổ cười hắc hắc, nói, chỉ đùa một chút mà thôi, như thế nào? Sợ. Lúc này Đạm Đài lão tổ tu thành địa tiên, lại bởi vì tổn thất pháp bảo, theo ma công tử trong tay lấy nhiếp hồn ma đao cùng núi sông bức họa cuộn tròn tế luyện rồi, hai kiện pháp bảo ở trên tay, thực lực mạnh, xa không phải Ngô Nhược Tiên so với. Nàng làm sao có thể không kiên kỵ, cũng may Đạm Đài lão tổ mới vừa rồi một đao này vẫn chưa sử toàn lực. Hừ! Ngô Nhược Tiên nắm tay Trung Ngọc Trượng, nghiến răng nghiến lợi. Không xa, đang cùng Vi Vân đại chiến Vu Nhung nhìn thấy Đạm Đài lão tổ bọn người vội vàng đến. Trừng mắt, giận dữ nói, Đạm Đài, ngươi còn không mau nhanh chóng đến ban bản tôn giải quyết hết nhân tộc này tiểu tử. Vu Nhung tuy rằng thực lực xa siêu Vi Vân, có thể đem hắn ép lấy đánh, nhưng Vi Vân trong tay có Cát Hạo Thiên Thần Quyết, sách cổ. Có thể hấp thu cùng hóa giải pháp lực của hắn, hắn ngắn thời gian nội căn bản giết không được đối phương, lúc này Đạm Đài lão tổ mang nhân vội vàng đến. Vu Nhung tự nhiên hy vọng hắn có thể vì chính mình xuất lực. Đã thấy Đạm Đài lão tổ lạnh lùng cười. Nói, Vu Nhung. Ngươi cái lừa đời lấy tiếng này đồ đệ, ngươi bất quá là vạn năm trước cự nhân tộc đào binh, bại vong chi tướng, dựa vào chúng ta thần giáo sau người, mới lấy kéo dài sống lâu, sống tạm đến nay, chỉ biết đơn hướng đòi lấy ưu việt. Đối với ta thần giáo không hề tất công, bây giờ còn dám một vốn một lời tạo di ngón tay khí làm cho. Quả thực chính là chẳng biết xấu hổ, bản tọa chưa từng thấy qua vô liêm sỉ như vậy đồ đệ. Ngươi! Lúc này Vu Nhung đang cùng Vi Vân đại chiến. Nghe được Đạm Đài lão tổ lời nói này, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, giận không nhịn được, hận không thể đem Đạm Đài lão tổ cấp xé xác, hắn trong mắt bắn ra lưỡng đạo lệ mang, hóa thành tính thực chất kiếm khí, thẳng triều Đạm Đài lão tổ vọt tới. Đạm Đài lão tổ đỉnh đầu búp bê cây ăn quả, chân đạp núi sông bức họa cuộn tròn, tay cầm nhiếp hồn ma đao, một đao đánh xuống, một đạo đen nhánh đao mang đem kiếm kia khí đánh nát, cũng là không sợ chút nào. Vu Nhung quát, Đạm Đài. Ngươi cái này phản cốt tể, con chó đẻ, dám phản bội bản tôn, đợi bản tôn thu thập người này tộc tiểu tử, nhất định đem ngươi nghiền xương thành tro, cho ngươi biết được phản bội bản tôn kết cục đến cỡ nào nghiêm trọng. Ta phải sợ a? Đạm Đài lão tổ phát ra một tiếng cười quái dị, bỗng nhiên hạ một ngón tay lệnh, dưới hông ngồi cưỡi thôn Nhật Vượng Lửa lập tức phát ra một tiếng rít gào, triều Vu Nhung phi nhào qua, Đạm Đài lão tổ trong tay nhiếp hồn ma đao hóa sinh tầng tầng lớp lớp ma ảnh. Một tia ý thức bay về phía Vu Nhung. Vu Nhung thấy thế, lập tức dọn ra tay tới nghênh chiến. Hắn xem như đã nhìn ra, này Đạm Đài Ngọc không biết dùng phương pháp gì sửa thành địa tiên, cảnh giới đã không ở hắn phía dưới, cho nên dám hướng hắn gọi huyên náo. Thật là danh phù kỳ thực phản cốt tể, hắn tuy rằng tức giận, nhưng cũng không đem đối phương phóng tại trong mắt, hắn thân là cự nhân tộc, trời sinh thể chất cường hãn, có tu luyện thượng cổ kỳ công Hạo Thiên Thần Quyết, cho dù là 4-5 cái Đạm Đài lão tổ cùng một chỗ phía trên. Cũng chưa chắc giết được hắn, nhiều lắm đánh ngang tay, hắn lại còn gì phải sợ. Lập tức, Vu Nhung càng thêm dũng mãnh phi thường, sử dụng cơ Hạo Thiên Thần Quyết, Trung thần thông, có tam khỏa đầu, lục cánh tay, đều là thực thể, tam khỏa đầu mỗi một khỏa sau đầu mặt sau phân biệt lơ lửng một tôn thái dương. Nhất phần trăng sáng, một cái tinh không, lục cánh tay, mỗi cánh tay đều nắm lấy hắn tiên khí liệt linh mâu, mâu ảnh tại trong không trung tung hoành giao thoa, hình thành từng tờ lưới lớn, phân biệt triều Vi Vân cùng Đạm Đài lão tổ thổi quét đi qua. Thanh thế kinh thiên. Vu Nhung giận trừng lấy Đạm Đài lão tổ, nói, ngươi đầu này chó săn, dám ở mặt chủ nhân trước sủa kêu, hôm nay bản tôn muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Ngươi mới là cẩu, bản tọa chưa bao giờ đem ngươi đương nhân. Đạm Đài lão tổ kỵ thôn Nhật vượng lửa. Trên người bọc lấy núi sông bức họa cuộn tròn, ngăn trở Vu Nhung thần thông pháp lực, chợt có bị chấn thương bộ vị, đỉnh đầu búp bê cây ăn quả lập tức rủ xuống ngàn vạn điểm thanh mang, tiên thiên thanh một pháp lực ân cần săn sóc. Cũng có thể khôi phục nhanh chóng, chỉ đem trong tay nhiếp hồn ma đao tế xuất, sắc bén đao mang phô thiên cái địa, cùng Vu Nhung liệt linh mâu giao kích tại cùng một chỗ, va chạm ra kịch liệt tia lửa, nhất thời ở giữa song phương chiến hừng hực khí thế. Khó có thể phân chia tách rời. Vi Vân vốn là bị đánh đến cơ hồ thở không nổi đến, vẫn là lấy một loại cứng cỏi ý chí cường chống lấy, lúc này được Đạm Đài lão tổ chia sẻ áp lực, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút, thoáng hòa hoãn, tập hợp lại, tay cầm Hạo Thiên thần quyết, lại lần nữa thẳng hướng Vu Nhung. Chính đạo đám người gặp Đạm Đài lão tổ thế nhưng phản chiến, cùng Vu Nhung đánh, đều cảm thấy thập phần kinh ngạc, chỉ có Ngô Nhược Tiên. Mơ hồ minh bạch, Đạm Đài lão tổ trời sinh tính mỏng lạnh, giả tâm thật lớn, cũng không trung với bất luận kẻ nào, lại sao nghe Vu Nhung an bài, thậm chí tình nguyện này phía dưới, hắn làm sở vì cũng là vì chính mình, trong lòng hắn căn bản chính tà chi phân. Thuần túy lợi ích tối cao. Bất quá này đối với chính đạo mà nói cuối cùng chuyện tốt, thiếu cái cường địch không nói, còn có thể cùng kẻ địch đối kháng, cứ việc ai đều hiểu đây chỉ là tạm thời, nhưng cũng thập phần làm khó được. Vì đám người giảm bớt không nhỏ áp lực. Bạch chỉ tay thác dược vương đỉnh, nhìn về phía không xa ma công tử một đoàn người, trong mắt hơi híp, lúc này nàng thực muốn động thủ đem mấy cái này nhân giết, phía sau là phi thường tốt cơ hội. Đạm Đài lão tổ đang cùng Vu Nhung giao thủ, ma công tử một đoàn người bên trong, chỉ có ma công tử là độ kiếp cường giả, còn lại bốn người, ma tính, ma ngọc, ma ngọ, ma lâm đều là pháp tướng cao thủ, là quả quyết đánh không lại chính đạo đám người. Dược Vương Tông cùng Thiên Ma Giáo có thể nói là không đội trời chung, Dược lão nhân chết vào bọn hắn tay, búp bê cây ăn quả cũng rơi vào Thiên Ma Giáo tay, hiện tại còn đội lên Đạm Đài lão tổ đầu bên trên đâu. Một bên Ngô Yên Vũ nhìn ra Bạch Chỉ ý tưởng. Kéo kéo tay nàng, lắc lắc đầu. Bạch Chỉ đành phải nhịn xuống tức giận. Lúc này Đạm Đài lão tổ đang cùng Vu Nhung đại chiến, coi như là chính đạo minh hữu. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng ma công tử bọn người động thủ, thực phi quân tử sở vì. Ma công tử ha ha cười, một tay nắm lấy tạo hóa bút, một tay nắm lấy chí dương bảo kính, có chút nho nhã triều đám người chắp tay. Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Bạch Chỉ hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Lúc này Vu Nhung càng thêm dũng mãnh phi thường, cả người đều hiện lên ô kim ánh sáng màu trạch, da dẻ giống như kim loại giống như. Thập phần chói mắt, ba đầu sáu tay cùng một chỗ lay động, ngày, nguyệt, tinh đấu tại hắn sau đầu xoay tròn. Địa tiên cảnh giới pháp lực đã không phải là bình thường pháp lực, mà là tiên linh lực, căn bản không phải là độ kiếp cường giả pháp lực có thể so sánh. Vi Vân mặc dù có Hạo Thiên thần quyết nơi tay, như trước có vẻ chật vật không chịu nổi. Mặt xám mày tro, trên người thỉnh thoảng xuất hiện vết thương, cũng may hắn đã tu thành thể chất thần thông, nhật nguyệt chân thân, khôi phục được rất nhanh. Mà Đạm Đài lão tổ đã thành địa tiên, cảnh giới không kém gì Vu Nhung, nhưng hắn chưa tu luyện qua thể chất thần thông. Thân thể lực lượng không đủ, thân cao không đến một trượng, lực lượng không thể nhân, cũng may hắn nô dịch thôn Nhật vượng lửa, thôn Nhật vượng lửa hoàn toàn thể cũng có trăm trượng cao lớn, có thể bù đắp không đủ. Trái lại Vu Nhung, trưởng thành cự nhân tộc tiên thiên liền có trăm trượng thân thể. Đao thương bất nhập. Cùng tu luyện qua thể chất thần thông tồn tại không sai biệt lắm, lại có địa tiên cấp pháp lực, trong tay liệt linh mâu cũng là một kiện lực sát thương rất mạnh pháp bảo, có thể nói là không chê vào đâu được. Tràng trung ánh đao tung hoành. Mâu ảnh tầng tầng lớp lớp, đại địa quy liệt, dòng sông đổ cuốn, núi cao sụp đổ, Vi Vân cùng Đạm Đài lão tổ dù như thế nào thi triển hết có khả năng, chính là chiến không dưới Vu Nhung. Chính là Vu Nhung giơ lên cao liệt linh mâu. Một tiếng quát lớn, mênh mông. Nhất thời, sau đầu tinh đấu điên cuồng xoay tròn, hơn nữa không ngừng mở rộng, chớp mắt liền đắp lên toàn bộ thiên địa, vốn là mặt trời chói chang nhô lên cao ban ngày ban mặt, một cái chớp mắt ở giữa liền biến thành đêm khuya. Đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu xuất hiện đầy trời tinh đấu, những ngôi sao này tại tốc độ cao xoay tròn, mỗi cá nhân đều cảm thấy tinh đấu tại triều đỉnh đầu của mình áp chế, bài sơn đảo hải bình thường áp lực thổi quét mà đến. Làm người ta không sanh được phản kháng ý nghĩ. Vi Vân vừa nhìn chỉ biết, Vu Nhung đã sử xuất Hạo Thiên Thần Quyết trung chiến đấu thần thông. Hạo Thiên Thần Quyết có ngũ đại chiến đấu thần thông, mênh mông chính là một cái trong số đó. Lấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao tuyệt đối lực lượng nghiền ép đối thủ, cho dù là cùng cảnh giới người cũng ngăn không được, thậm chí có thể vượt biên giới chiến đấu. Vi Vân cùng Đạm Đài lão tổ đứng mũi chịu sào, Vi Vân mượn bút Hạo Thiên Thần Quyết, phỏng chừng thuận lợi đỡ được môn thần thông này xung kích, Đạm Đài lão tổ đỉnh đầu búp bê cây ăn quả, lại đem núi sông bức họa cuộn tròn khỏa tại trên người, hai tay cầm chặt Nhiếp Hồn Ma đao, cũng tiếp nhận Vu Nhung một kích này. Vô số tinh thần rơi xuống. Qua rất lâu, thiên địa ở giữa mới khôi phục thanh minh, vẫn là ban ngày ban mặt. Ngu Nhược Tiên bọn người sớm trốn tới xa xa, người người đỉnh đầu pháp tướng, chống lên một mảnh lĩnh vực, mọi người đang chiến trường ở ngoài đều đã bị lan đến. Tốt tại không có châm đối với các nàng, bằng không căn bản ngăn không được, có lĩnh vực lực hộ thân, cũng không phải về phần bị thương. Má nó, nhìn bộ dạng vẫn là không làm hơn lão tiểu tử này, tiếp tục như vậy không được, ta phải rút lui trước. Đạm Đài lão tổ quét Vi Vân trong tay Hạo Thiên Thần Quyết, liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Vu Nhung kiên kỵ chính là vật ấy, ta chỉ phải vật ấy thu vào tay, sẽ không e ngại Vu Nhung, thậm chí có thể giết hắn đi, khi đó toàn bộ thiên vận đại lục chỉ có ta một cái địa tiên. Người nào có thể cùng ta làm đối với? Đạm Đài lão tổ đánh bàn tính, hắn biết rõ dựa vào trước mắt hắn và Vi Vân lực lượng căn bản đánh không lại Vu Nhung, trừ phi Hạo Thiên Thần Quyết từ hắn tới sử dụng, mặc dù hắn căn bản không rõ này phỏng chừng ảo diệu. Nhưng hắn cảm thấy chính mình kinh tài tuyệt diễm, đợi một thời gian tổng sẽ có kết quả. Lập tức, Đạm Đài lão tổ liền đối với Vi Vân truyền âm nói, tiểu tử, đem Hạo Thiên Thần Quyết cùng ta, ta có thể đối phó Vu Nhung. Vi Vân nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt, nằm mơ. Hừ, quyển kia tạo sẽ không phụng bồi rồi, ngươi một người chậm rãi cùng lão tiểu tử này đánh đi. Nói xong, Đạm Đài lão tổ thân hình thoát một cái, liền bay khỏi vòng chiến. Chúng ta đi. Đạm Đài lão tổ lĩnh lấy Ma công tử bọn người bay nhanh rời đi. Ta biết ngay, ma giáo yêu nhân chính là không đáng tin cậy. Ngô Nhược Tiên nhìn lướt qua rời đi Đạm Đài lão tổ, phát ra cười lạnh một tiếng. Trống, Vu Nhung gặp Đạm Đài lão tổ chạy trốn. Cũng không đuổi theo, nhấc hét lên điên cuồng, giơ lên liệt linh mâu liền triều Vi Vân vào đầu chém tới. Lúc này Vi Vân pháp lực đã có một chút cùng không lên, nhật nguyệt chân thân tất nhiên mạnh mẽ, có thể hóa thân vì cự người. Nhưng đối với pháp lực tiêu hao cũng là thật lớn, hắn tuy rằng tu thành độ kiếp cảnh giới, nguyên thần chuyển được thiên địa, có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, nhưng loại này hấp thu là có cái giới hạn, đương hấp thu linh khí tốc độ cùng không lên pháp lực tiêu hao, liền có vẻ vô cùng nguy hiểm. Vi Vân lại lần nữa cản Vu Nhung mấy chiêu, thân hình lung lay, càng thêm có vẻ lực bất tòng tâm. Bên ngoài vòng chiến Ngô Yên Vũ bọn người là mặt lộ vẻ lo lắng, lại không thể tưởng được bất kỳ biện pháp nào. Lạc Khinh Trần rớt ra rơi tiên cung, một đạo tên ánh sáng hóa là Long Phượng, triều Vu Nhung phá không bay đi, Vu Nhung cũng chẳng muốn nhìn, sau đầu Thái Dương Kim Quang chiếu rọi, kia tên biến thành Long Phượng liền tan rã ở vô hình, căn bản không đã thương được hắn. Vu Nhung lão ma quá cũng khó triền, làm sao bây giờ? Lạc Khinh Trần nổi giận thu hồi pháp bảo. Mặc cho ai đều nhìn ra, Vi Vân đã kiên trì không được bao lâu, trừ phi xuất hiện lần nữa kỳ tích, Hạo Thiên Thần Quyết hiển thần uy. Quan quân. Vu Nhung lại lần nữa sử dụng Hạo Thiên Thần Quyết trung một môn chiến đấu thần thông. Thiên địa ở giữa nhất thời xuất hiện một mảnh quang mang chói mắt, trừ bỏ quang vẫn là vô cùng vô tận quang, liếc mắt một cái nhìn không tới một bên. Trừ bỏ quang, cái gì cũng nhìn không thấy, đám người bản năng nhắm hai mắt lại, dù là như thế, vẫn đang có không ít mắt người đau nhói, chảy ra máu tươi, dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Vi Vân biết môn thần thông này lợi hại, sơ ý một chút liền sẽ biến thành người mù. Hắn có Hạo Thiên Thần Quyết nơi tay, tất nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa là người khác không bị ảnh hưởng. Vi Vân phát hiện bên ta đã có không ít người bị chọc mù đôi mắt, trong lòng càng thêm lo lắng, trừ bỏ trong tay Hạo Thiên Thần Quyết, sách cổ. Còn có biện pháp nào có thể khắc chế Vu Nhung? Hạo Thiên Thần Quyết, sao? Ta cũng hội. Vi Vân trong lòng đưa ngang một cái, lau mép một cái máu tươi, trợn mắt trừng lấy Vu Nhung, lãnh đạm nói, ngươi cho rằng chỉ ngươi học qua Hạo Thiên Thần Quyết, phải không? Ta Tam Thông Chân Nhân hôm nay khiến cho ngươi biết một chút về, ta nhân tộc cũng có thể tu luyện theo Hạo Thiên Thần Quyết, còn có thể lấy độ kiếp cảnh giới cùng ngươi địa tiên một trận chiến. Nói xong, Vi Vân vận chuyển tâm pháp. Trên người khí thế phải biến đổi, sau đầu xuất hiện một ngày, một tháng, một sao đấu, rực rỡ tinh quang vờn quanh quanh thân, từ từ xoay tròn. Vu Nhung thấy chính là ngẩn ra, tiếp theo liền cười to, nói, ha ha. Ngươi một cái tiểu tiểu nhân tộc. Chỉ như con sâu cái kiến đồ vật, cũng dám tu luyện ta thần tộc công pháp. Thật không biết, chết, chữ là viết như thế nào. Vi Vân toàn lực vận chuyển và Hạo Thiên Thần Quyết, khuôn mặt cương nghị, thấy chết không sờn, trầm giọng nói. Ta có cái gì không dám? Ta có dám hay không, ngươi rất nhanh sẽ biết. Cúi đầu và ngẩng đầu, Hạo Thiên Thần Quyết, ngũ đại chiến đấu thần thông một trong, cúi đầu và ngẩng đầu. Thoáng chốc lúc, Vi Vân thân hình tại Vu Nhung trong mắt trở nên vô cùng cao lớn. Giống như kình thiên trụ lớn giống như, đỉnh thiên lập địa, cao không thể chạm, danh phù kỳ thực đỉnh đầu trời cao, chân đạp đại địa, lúc này Vu Nhung cảm giác chính mình là tốt rồi giống như một người lùn. Liền Vi Vân ngón chân cũng chưa tới. Đương nhiên đây chỉ là một loại thần thông tạo nên ảo giác, có thể ảnh hưởng nhân tâm trí, ngoại giải nhân ý chí chiến đấu, thường thường còn chưa động thủ, kẻ địch cũng đã trước thua một nửa. Vu Nhung nơi nào biết sợ, hắn cũng tinh thông Hạo Thiên Thần Quyết, ngũ đại chiến đấu thần thông. Lập tức cũng sử dụng, cúi đầu và ngẩng đầu, thần thông, phá vỡ Vi Vân thần thông. Hai người đều sử dụng Hạo Thiên Thần Quyết, sao đúng là ai pháp lực càng thêm hùng hậu cùng kéo dài. Bên ngoài vòng chiến Ngô Yên Vũ bọn người thấy vậy, đều ánh mắt nhảy dựng, nơi nào còn nhìn không ra đến, Vi Vân rõ ràng đã tu luyện theo Hạo Thiên Thần Quyết, tại nhập ma lộ bên trên một đi không trở lại. Ngô Yên Vũ cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa từ trong không ngã xuống. Khá tốt bị Ngô Phi Tuyết đỡ lấy. Lạc Khinh Trần cũng là thân thể yêu kiều nhất run rẩy, có chút khó có thể tin. Vi Vân cư nhiên không nghe khuyến cáo, hay là tu luyện môn này cấm kỵ công pháp. Ngươi tên nghịch đồ này, nghịch đồ. Chính là không nghe lời. Bạch chỉ cảm thấy chính mình hai tay đều đang phát run. Tất cả mọi người biết, một khi tu luyện Hạo Thiên Thần Quyết, liền ý tứ hàm xúc hai cái kết quả, cần nổ tan xác mà chết, cần tẩu hỏa nhập ma. Huyền Chân Sơn Nhân chính là máu chảy đầm đìa ví dụ, bây giờ Vi Vân cũng đi lên con đường này. Đây là đại gia sở không muốn nhìn thấy, chẳng sợ đây là duy nhất có thể đánh bại Vu Nhung khả năng, các nàng cũng không nguyện bởi vậy hy sinh Vi Vân. Đã không có hắn, sinh mệnh có khả năng ảm đạm thất sắc, mất đi rất nhiều sung sướng cùng ý nghĩa. Ngô Nhược Tiên mặt không biểu cảm, nắm lấy ngọc trượng tay chặt lại nhanh. Mặc dù Vi Vân sử dụng Hạo Thiên Thần Quyết, nhưng chung quy pháp lực không đông đảo. Thậm chí tiểu kim pháp lực cũng bắt đầu cạn kiệt rồi. Lại tiến vào bị Vu Nhung ép lấy đánh cục diện, trăm trượng thân thể nhiều lần té ngã, sau đó lại đứng lên. Hắn đã tràn ngập nguy cơ. Vừa lúc đó, bỗng nhiên từ nam một bên phi đến một đầu màu hồng phấn cầu vồng. Thất luyện giống như, rất nhanh hướng bên này lan tràn đến, tiếp lấy, đầy trời ửng hồng, đám mây giống như hỏa thiêu, hoa lệ rực rỡ vô cùng. Hoa đào giáo trưởng lão Lạc Tiên vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ, nói, giáo chủ đến rồi. Đám người ngẩng đầu nhìn xung quanh chi lúc. Chỉ thấy kia cầu vồng độn quang hóa thành một cái cửu vĩ thiên hồ, khoác lửa đỏ sắc da lông, cả người bộ lông giống như ngọn lửa thiêu đốt, sau lưng cửu đầu cái đuôi thật dài qua lại lung lay, lại dài quá một viên xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trán. Quả nhiên là mặt như đào mận, diễm lệ vô cùng, thân thể yêu kiều nở nang, bộ ngực sữa cao ngất, mông bự nhếch lên, toàn thân đều phát tán ra một cổ thành thục mị lực, thập phần mê người. Linh hồ bộ tộc sinh ra cửu vĩ thời điểm chính là thiên hồ rồi. Cũng chính là địa tiên. Người tới chính là hoa đào giáo giáo chủ Thủy Hồng Giao. Ngô Yên Vũ bọn người cảm thấy thập phần khiếp sợ, này Thủy Hồng Giao làm sao lại tu thành địa tiên rồi hả? Sự thật phía trên, lợi dùng pháp bảo thành tiên. Rút ra pháp bảo bên trong thuần dương tiên linh khí dung nhập nguyên thần, sau đó hóa vì dương thần, vượt qua thiên kiếp, loại này cửa bên phương pháp. Là có người biết được, trong này liền bao gồm Diệp Trầm Ngư, Thủy Hồng Giao, Tiểu Kim, Diệp Trầm Ngư đến từ ký ức thức tỉnh. Thủy Hồng Giao cùng Tiểu Kim đến từ truyền thừa ký ức, đều là bí truyền, mà Đạm Đài lão tổ cũng xác thực kinh tài tuyệt diễm, hắn mặc dù không có như vậy bí truyền, lại phi thường thông minh, lật biến chính ma lưỡng đạo các loại sách cổ. Chấp phá lung tung, sửng sốt bị hắn lĩnh ngộ ra được như vậy một cái biện pháp, coi như là đánh bừa chính, cư nhiên còn thành công, đúng là khó được. Thủy Hồng Giao không nhìn thế tục pháp luật, tâm tình không câu nệ, chỉ thiếu pháp lực. Cho nên mượn dùng vi vân, được đến cũng đủ pháp lực, cảnh giới một đường tăng vọt, thế như trẻ tre, lại vì trở thành tiên làm sung túc chuẩn bị, lừa gạt rất nhiều pháp bảo, là cùng Chu Diệu Ngữ trao đổi rất nhiều chi tiết vấn đề. Bảo đảm vạn vô nhất thất, lúc này mới dám bế quan, tại Hoa Đào giáo bế quan hơn 3 tháng, lấy tổn thất thú vương lệnh, Càn Khôn Lô cùng Bát Phương Vượng Lửa trụ tam món pháp bảo vì đại giới, cuối cùng sửa thành vô số tu sĩ tha thiết ước mơ địa tiên cảnh giới. Từ nay về sau trường sinh bất hủ, thọ cùng thiên tề. Chương 236, đánh bại Vu Nhung Thủy Hồng Giao triều đám người cười cười, sau đó phi thân triều vòng chiến phóng đi, tay cầm thất hoa phiến, phiến hóa xương làm vạn đạo kiếm quang, một tia ý thức triều Vu Nhung thổi quét đi qua. Được Thủy Hồng Giao trợ giúp, Vi Vân lúc này mới chậm quá lên. Ngu Yên Vũ bọn người nhìn tràn trung sát khí tràn ngập, bụi đất tung bay bộ dạng. Biết chỉ dựa vào Thủy Hồng Giao cùng Vi Vân còn chưa đủ, nếu là mới vừa rồi Đạm Đài lão tổ chưa đi. Còn có lực đánh một trận, nhưng hai đánh một, lại hiển nhiên bắt không được Vu Nhung. Chính nghĩ như thế nào mới có thể làm bên ta nhiều ra một người thời điểm bỗng nhiên phía đông thiên một bên truyền đến Du Dương Địch âm thanh, vô cùng rõ ràng. Toàn bộ thiên địa ở giữa đều có thể nghe nói, tiếp lấy, liền có một cái màu xanh quần lụa mỏng nữ tử đáp mây bay mà đến. Tay cầm một cây xanh tươi tiên địch, cẩn thận nhìn phía dưới, đầu vãn búi tóc, mắt ngọc mày ngài, sở sở động lòng người. Xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, trên người lộ ra một cổ nhàn nhạt khí thế xuất trần, cả người có vẻ thanh lệ thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian, là chìm cá. Bạch Chỉ Trứng ngỗng trên mặt lộ ra nụ cười. Đến đúng là dịp trầm ngư, nàng cũng tu thành địa tiên rồi, chính đạo thêm nữa một cái tuyệt đỉnh chiến lực. Diệp Trầm Ngư theo Vi Vân kia lấy đi quan tủy kiếm cùng 18 niết bàn mật luân phiên. Lại tăng thêm vạn quỷ phiên, hút hết này tam món pháp bảo bên trong tiên linh khí, cũng thành công độ kiếp thành tiên, khôi phục lại kiếp trước thiên âm tiên tử địa tiên cảnh giới. Thật có lỗi, các vị, tiểu nữ tử đã tới chậm. Diệp Trầm Ngư triều đám người vấn an. Ngu Nhược Tiên cười nói, không muộn, tới vừa vặn. Bạch Chỉ vội hỏi, chìm cá. Nhanh đi trợ Vân Nhi khắc địch. Vâng, sư phụ. Diệp Trầm Ngư như trước khiêm tốn, ngữ khí dịu dàng, chính là gật gật đầu, thân hình nhất túng, liền triều Vu Nhung công tới. Tế khởi thiên âm tiên địch, cùng Thủy Hồng Giao cùng Vi Vân cùng một chỗ, ba người cùng thi triển thần thông, kề vai chiến đấu, cộng chiến Vu Nhung. Có Thủy Hồng Giao cùng Diệp Trầm Ngư gia nhập, Vi Vân lập tức áp lực giảm nhiều. Ngu Nhược Tiên bọn người thấy cũng là lớn hỷ. Cuối cùng có hy vọng đánh bại Vu Nhung rồi. Tính là không thể đánh bại, ngăn cản được vị này đại ma đầu lúc nào cũng là không thành vấn đề, không đến mức bị hắn nơi nơi đuổi đánh. Ba người hợp lực, cuốn lấy Vu Nhung vài năm. Đợi Chu Diệu Ngữ xuất quan, khi đó chính là Vu Nhung tận thế. Trống, mặc dù nhiều hai đại kình địch, nhưng Vu Nhung thân là thượng cổ thứ nhất hoàng tộc, lại càng đánh càng hăng, trống giận một tiếng, huy động liệt linh mâu điên cuồng công hướng ba người. Miệng quát, tính là nhiều hơn nữa hai người, có thể làm khó dễ được ta. Các ngươi không biết dùng Hạo Thiên Thần Quyết, cũng không có Thái Huyền Tử Mẫu kiếm nơi tay, căn bản giết không được ta, ha ha. Hắn ngửa đầu cười to, cuồng vọng vô cùng. Vi Vân thầm nghĩ một tiếng chính mình vô dụng, xác thực, hắn đến bây giờ vẫn không rõ, lần trước Hạo Thiên Thần Quyết sao đem Vu Nhung đánh lui, là chỉ do trùng hợp, hay là hắn trong vô tình gây ra rồi hả? Hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc ấy trước mắt mình xuất hiện ảo giác. Cái kia tay cầm cuốn sách nam tử, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nam tử này ký quen thuộc vừa xa lạ, giống như tâm linh tương thông, vừa tựa như hồ chưa từng thấy qua, hay là đây là chính mình chân chính nguyên thần. Đầu thai phía trước kiếp trước. Vi Vân như vậy nghĩ, trong tay động tác như trước liên tục không ngừng, sử dụng cơ Hạo Thiên Thần Quyết, trung chiến đấu thần thông, công hướng Vu Nhung. Diệp Trầm Ngư thân hình xê dịch chuyển hoán, trong tay tiên địch không ngừng phát ra hơi mờ âm phù. Hình thành đao thương kiếm kích, bay về phía Vu Nhung. Thủy hồng giao lay động thất hoa phiến, mặt quạt trong suốt, sáng bóng như ngọc, huy động chi lúc, từng đạo hình cung khí lãng theo bên trong rơi xuống, triều Vu Nhung bao trùm đi qua. Ba người hợp lực. Vu Nhung vẫn là thành thạo, ba đầu sáu tay, chung quanh toàn bộ phương vị đối phó với địch, liệt linh mâu múa kín không kẻ hở, cẩn thận, tung hoành giao thoa cuồng bạo trận gió thậm chí triều vi vân ba người vòng lại đi qua. Nhìn Vu Nhung cuồng vọng bộ dạng. Thủy hồng giao cười duyên, trắng nõn tay ngọc vuốt vuốt chính mình lưu hải, nói, ngươi một cái cự nhân tộc cá lọc lưới, cũng dám cuồng vọng như vậy, lập tức ngươi thì sẽ biết hoa nhi vì sao chi hồng, nói thật cho ngươi biết, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Thật sao, bản tôn cũng muốn nhìn nhìn, các ngươi như thế nào giết ta. Vu Nhung ba đầu sáu tay đều tại lung lay, sau đầu mặt trời mặt trăng và ngôi sao xoay tròn không chừng, trên người da hiện ra một loại màu vàng lợt ánh sáng kim loại rạch. Da dẻ thượng xuất hiện một đầu đầu huyền ảo văn lộ, tạo thành từng viên ký hiệu, tại loại này ký hiệu thêm vào phía dưới, dù là Vi Vân, Diệp Trầm Ngư, Thủy Hồng Giao ba người đem hết toàn lực, vẫn là không gây thương tổn Vu Nhung mảy may. Tại bên ngoài vòng chiến đang xem cuộc chiến đám người cũng không dám dựa vào thân cận quá, này nếu như bị lan đến gần trên người, không dù chết cùng muốn lột da. Bỗng nhiên, Ngô Nhược Tiên xinh đẹp tuyệt trần một điều, nhìn về phía tây một bên đường chân trời. Cơ hồ cùng thời gian, Ngô Yên Vũ, Lạc Khinh Trần, Diệu Y cùng Bạch Chỉ cũng trương nhìn sang, đều có một chút khó có thể tin, sau đó là vô cùng kích động. Như thế nào hội? Bạch Chỉ ngây ngô vọng nói. Chợt nghe được từng tiếng càn kiếm ngân vang truyền khắp thiên địa. Tiếp lấy, liền có một đạo thất thải cầu vòng theo tây một bên phi đến, xung quanh cùng với chín đạo hồng quang, hiện lên hắc, bạch, hoàng, lam, hồng, tử, thanh, kim. Hơi mờ da sắc, tất cả mọi người phát hiện, này thất thải cầu vòng bên trong bọc lấy một ngụm thật lớn phi kiếm. Bộc lộ tài năng, thiết cắt không gian, vô cùng sắc bén, xung quanh chính đạo hồng quang là chính chui ít hơn một chút phi kiếm, vần quanh trung ở giữa mẫu kiếm qua lại xoay tròn. Là Thái Huyền Tử mẫu kiếm. Chu Diệu Ngữ tiền bối xuất quan. Đám người thấy đều cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng. Ngô Nhược Tiên sắc mặt trầm tĩnh, quan sát một trận. Lúc này mới động dung, nàng đã nhìn ra, Chu Diệu Ngữ đã thành công đột phá đến địa tiên cảnh giới. Thậm chí từ làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Thoáng nghĩ, này mới tỉnh ngộ. Chu Diệu Ngữ cầm lấy công đức rời đi thời điểm nói, muốn bế quan 10 năm mới có thể đột phá, trước mắt mới đi qua đã hơn 1 năm, 2 năm cũng chưa tới, lại liền thành công xuất quan. Thế nhưng trước tiên đến loại tình trạng này, rõ ràng liền là cố ý thả ra tin tức giả, đều không phải là thật muốn 10 năm, nhiều lắm 2 năm cũng là đủ rồi. Này đối với chính đạo mà nói thật sự là rất lớn việc vui. Lúc này trừ bỏ Thủy Hồng Giao cùng Diệp Trầm Ngư ở ngoài. Chu Diệu Ngữ cũng thành ngay tại chỗ tiên, mà nàng là Thái Huyền mẫu kiếm thân, cho dù là cự nhân tộc cũng làm theo có thể chém giết. Đánh chết Vu Nhung, đã không nói chơi. Vu Nhung nhìn thấy thiên một bên xuất hiện kiếm quang. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chính là đạo kiếm quang này, vạn năm trước chém hắn một lần, không có giết chết, vạn năm sau lại tới nữa. Đối với Thái Huyền Tử mẫu kiếm, Vu Nhung là đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Đối với Hạo Thiên Thần Quyết, càng nhiều chính là kính sợ. Hai người này tính chất là không giống với, một cái đại biểu giết chóc, một cái đại biểu nắm trong tay. Phi hành trung Thái Huyền Tử mẫu kiếm bắt đầu biến hóa, xung quanh cửu lỗ hổng kiếm biến thành khác biệt bộ vị, tổ hợp đến mẫu kiếm bên trên. Tạo thành mẫu kiếm chui kiếm, theo sau mẫu kiếm hóa thành một miệng kình thiên cự kiếm, mang lấy cuồng bạo khí phóng túng, xé rách thiên địa, mở ra không gian, tựa như phía chân trời lưu tinh, xa xa hướng về Vu Nhung đỉnh đầu, sau đó rơi xuống phía dưới. Khanh! Len ken kiếm minh truyền khắp cửu tiêu, sắc bén kiếm phóng túng mở xung quanh toàn bộ tồn tại, tới một cái tiếp xúc. Lập tức hóa vì bột mịn, kiếm hình cột sáng từ trên trời giáng xuống, triều Vu Nhung đỉnh đầu rơi xuống. Mênh mông. Vu Nhung nào dám coi thường. Lập tức đánh lên 12 vạn phần tinh thần, trước đánh văng ra Vi Vân ba người, sau đó sử dụng Hạo Thiên Thần Quyết, trung chiến đấu thần thông, ba đầu sáu tay cùng một chỗ hợp lực, sau đầu ngày, nguyệt, tinh đấu tuôn ra chói mắt ánh sáng. Lục cánh tay giơ lên cao liệt linh mâu, thật lớn đầu mâu hiện lên chói mắt ám ánh sáng màu vàng, nhắm thẳng vào Thái Huyền mẫu kiếm mũi kiếm. Đang. Liệt Linh Mâu đầu mâu cùng Thái Huyền Tử Mẫu kiếm mũi kiếm lẫn nhau va chạm, đầu tiên là một đoàn chói mắt ánh sáng theo đầu mâu cùng mũi kiếm chi ở giữa tuôn ra. Giống như một mai thái dương nhô lên cao nổ lên, quang mang chói mắt một cái chớp mắt ở giữa liền tràn ngập thiên địa, trừ bỏ quang, cái gì đều không nhìn thấy. Tiếp lấy là một tiếng thật lớn, sắc nhọn kim thiết giao kích âm thanh truyền ra. Từng đợt chấn động bất hủ, thật lâu không dứt, mắt thường có thể thấy được âm thanh cuộn sóng lấy đầu mâu cùng mũi kiếm làm trung tâm, triều xung quanh không ngừng lan tràn, nơi đi qua, bụi đất dập nát, cỏ cây bẻ gãy. Hồi lâu sau, mọi người đang xa xa xem nhìn sang. Chỉ thấy tràng trung xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cái hố sâu này là Liệt Linh Mâu cùng Thái Huyền Tử Mẫu kiếm chạm vào nhau phía dưới, pháp lực dư sóng sở chấn đi ra, có cách viên sổ chi khoang, mười mấy trượng sâu, cự nhân Vu Nhung trăm trượng thân thể đứng ở hố sâu bên trong. Ba đầu sáu tay đều đang chảy máu, dĩ nhiên bị chấn thương, trên tay vẫn như cũ nắm lấy Liệt Linh Mâu, thân mâu thượng đã xuất hiện từng đạo vết rạn. Hắn trợn mắt trừng lấy phía trước hố sâu ở ngoài. Tại hố sâu ở ngoài, một ngụm thật lớn phi kiếm lơ lửng tại nơi đó. Quanh thân thất thải, chui kiếm hoa mỹ, xung quanh không gian đều bị này kiếm ý thiết cắt ra hiện từng đạo màu đen cái khe, đúng là chém giết vạn vật Thái Huyền Tử Mẫu kiếm. Vi Vân, Diệp Trầm Ngư cùng Thủy Hồng Giao ba người đều bị mới vừa rồi Liệt Linh Mâu cùng Thái Huyền Tử Mẫu kiếm giao kích sở sinh ra xung kích dư sóng sở đánh văng ra. Bay ngược tại trăm trượng ở ngoài, bất quá Vi Vân sửa thành Nhật Nguyệt chân thân, lại có Hắc Hạo Thiên thần quyết hộ thân, ngược lại không ngại, Diệp Trầm Ngư cùng Thủy Hồng Giao đều có địa tiên cảnh giới, tu vi đã thông thiên triệt địa. Cũng không đại bệnh nhẹ. Ba người phi thân lên, dừng ở hố sâu bên cạnh. Thái Huyền Tử Mẫu kiếm một cái lay động, xuất hiện ở Vi Vân trước người, Vi Vân tùy tay cầm chặt chui kiếm, lập tức có loại tới hòa làm một thể cảm giác. Pháp lực lẫn nhau châu lưu, vô cùng thông thuận, vốn là hư không pháp lực một cái chớp mắt ở giữa liền khôi phục. Chu Diệu Ngữ truyền âm nói, người có Hạo Thiên thần quyết biến mất Vu Nhung pháp lực, lại có Thái Huyền Tử Mẫu kiếm chém thân thể hắn. Lo gì không giết được hắn. Lúc này Vi Vân người khoác kim sĩ đại bàng áo giáp, tay trái cầm lấy Hạo Thiên thần quyết, tay phải cầm chặt Thái Huyền Tử Mẫu kiếm, công phòng gồm nhiều mặt, đều là nhằm vào Vu Nhung. Có thể nói là đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Tính là trước mắt thị địa tiên thì như thế nào, chiếu giết không tha. Vu Nhung, nhận lấy cái chết. Vi Vân kia trăm trượng trước ngực từng bước bán ra, liền đến hố sâu phía trước, huy động trong tay Thái Huyền Tử Mẫu kiếm, triệu Vu Nhung nhằm thẳng vào đầu chém. Trống. Vu Nhung đôi mắt đỏ đậm, giơ lên cao Liệt Linh Mâu, đem pháp lực quán chú trong này, toàn lực nghênh chiến. Kiếm mâu giao kích. Phát ra đinh đinh đang đang một trận loạn vang, lúc này Vi Vân nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, chỉ cảm thấy chính mình lực đại vô cùng. Thành thạo, hoàn toàn đem Vu Nhung ép lấy đánh, cùng lúc, Vu Nhung pháp lực vọt tới thời điểm, lập tức liền sẽ bị trong tay Hạo Thiên thần quyết hấp thu. Về phương diện khác, Thái Huyền Tử Mẫu kiếm sắc bén vô cùng, hơn nữa tại Chu Diệu Ngữ tu thành địa tiên sao. Đã có thể đem kiếm này uy lực hoàn toàn bộc phát ra đến, chân chính chém giết vạn vật. Không lưu tình chút nào. Kiếm quang tung hoành, dừng ở Liệt Linh Mâu phía trên, chiến một lát, Liệt Linh Mâu bỗng nhiên phát ra nhất thanh thúy hưởng, toàn bộ bạo mở tung đến. Bên trong tiên linh khí cùng pháp bảo nguyên linh đều bị Thái Huyền Tử Mẫu kiếm cắn nuốt, hấp thu, thành phế liệu. Kiếm quang không ngừng, như trước triều Vu Nhung chém tới. A, Vu Nhung rống to huy động lục cánh tay, sau đầu mặt trời mặt trăng và ngôi sao tốc độ cao xoay tròn. Ngăn cản Vi Vân kiếm quang thế công. Kiếm quang thiết tại Vu Nhung cánh tay bên trên, tia lửa văng khắp nơi, nhưng vẫn là cắt ra da dẻ, có màu vàng lợt máu tươi từ bên trong bắn tung tóe ra, khiến cho Vu Nhung nhìn qua có vẻ thập phần kinh người. Tựa như ma thần. Suy, một tiếng cắt miệng ma sát âm thanh vang lên, Vu Nhung một đầu thật lớn cánh tay tề bả vai tước đoạn, phi lạc tại trên mặt đất, một tiếng rung mạnh, bụi đất tung bay. Vi Vân đắc thế không buông tha người. Thừa thắng xông lên, không được lấy Thái Huyền Tử Mẫu kiếm triều Vu Nhung công tới, trước sau đem hắn lục cánh tay đều tước xuống dưới, lại triều đầu hắn chém tới, dù là Vu Nhung nổi giận cực kỳ, gầm rú liên tục, vẫn là không thể làm gì. Tình thế cuối cùng xoay ngược lại, lúc này đến phiên Vu Nhung tuyệt vọng. Không, không có khả năng. Ta làm sao có khả năng sẽ chết? bản tôn liền vạn năm đều hầm tới rồi, thật vất vả sống lại, làm sao có khả năng chết tại đây. Vu Nhung chật vật lui về phía sau, hắn lúc này có chút vẻ mặt hoảng hốt, không khỏi hồi tưởng lại chính mình thần du thái hư thời điểm, chứng kiến đến hình ảnh, đúng vậy, chính là như vậy, một thiếu niên tay cầm Hạo Thiên Thần Quyết. Cử Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, đem chính mình ba đầu sáu tay nhất nhất chém xuống, sau đó đem chính mình trái tim đâm thủng. A, ta muốn cùng bọn ngươi đồng quy vu tận. Vu Nhung giận không nhịn được, đã hoàn toàn nổ tung, tam khỏa đầu lung lay. Sau đầu ngày, Nguyệt, tinh thần không ngừng xoay tròn, sử dụng cả người pháp lực, lại từ trên người dài ra một đầu cánh tay, mạnh mẽ triều Vi Vân, Thủy Hồng Giao cùng Diệp Trầm Ngư đánh tới, ngay cả là chết, cũng muốn kéo vài cái đệm lưng. Sư nương, sư tỷ, mau lui. Vi Vân đem thân hình đưa ngang một cái, ngăn lại Vu Nhung, như trước giơ kiếm đi chém đầu hắn cùng cánh tay. Vu Nhung trước khi chết vồ đến, không giống Tiểu Khả, Diệp Trầm Ngư cùng Thủy Hồng Giao biết nguy hiểm. Nào dám qua loa, nhao nhao lui về phía sau, cách khá xa xa. Vu Nhung thân trên tuôn ra một cổ màu vàng lật huyết khí, tạo thành một tấm trăm trượng cao thật lớn khí tường, sửng sốt khiêng ở Vi Vân mấy kiếm, lại thấy hắn hét lớn. Tới ám. Nhất thời thiên địa ở giữa lâm vào vô biên vô hạn hắc ám bên trong, đây là Hạo Thiên Thần Quyết, ngũ đại chiến đấu thần thông một trong tới ám. Quan quân. Vi Vân lập tức lấy Hạo Thiên Thần Quyết, trung khắc một cái chiến đấu thần thông phá vỡ tới ám. Thiên địa lại khôi phục bình thường. Vô ở giữa. Vu Nhung tam khỏa đầu đồng thời phun ra nhất ngụm máu, bị hắn trong này nhất cánh tay bắt lấy, chớp mắt hóa thành một thanh màu vàng lật chiến mâu, triều Vi Vân vào đầu rơi xuống. Vô ở giữa. Là Hạo Thiên Thần Quyết, ngũ đại chiến đấu thần thông bên trong mạnh nhất thần thông, này thần thông vừa ra, lập tức tập trung đối phương, làm cho đối phương lâm vào một loại bị cô lập, bị phong tỏa trạng thái, tại dưới loại trạng thái này. Này nhân ý thức cùng hành vi đều động lại, không có bất kỳ cái gì thời không lưu động, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi hố cắt. Nhưng Vi Vân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng tu luyện qua Hạo Thiên Thần Quyết, nơi nào lại không biết Vu Nhung thần thông. Tại hắn sử dụng vô ở giữa, đồng thời, Vi Vân cũng sử xuất vô ở giữa, thần thông, thoáng chốc lúc, hai người đồng thời trúng chiêu. Chỉ thấy hai người đồng thời thân thể động lại, tư duy tạm dừng, trăm trượng thân thể đứng ở đại địa bên trên. Cũng không nhúc nhích. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể đợi thần thông hiệu quả kết thúc, mới có thể khôi phục lại, thì cá nhân pháp lực cao thấp, thời gian khác biệt. Nhưng lúc này tình huống là, chính đạo nhất phương trừ bỏ Vi Vân ở ngoài. Còn có người khác ở, mà Vu Nhung chỉ có hắn chính mình một người. Lần hành động này, Vu Nhung vì giải quyết dứt điểm xử lý Vi Vân, thậm chí cũng chưa mang lên Hoàng Lân đợi bốn tùy tùng, lúc này đây hắn đã làm tốt không thành công thì thành nhân tính toán. Cái này cho Diệp Trầm Ngư cùng Thủy Hồng Giao cơ hội. Hai người nơi nào khẳng buông tha cái cơ hội này, đồng thời phi thân đi qua, một người một tay, đem vốn đã động lại Thái Huyền Tử Mẫu kiếm nắm ở trong tay, kiếm này chính là Chu Diệu Ngữ bọn người thân thể. Tuy rằng các nàng dương thần bị thần thông phong tỏa, nhưng có thể bị người khác sử dụng. Lập tức, hai nữ cầm trong tay Thái Huyền Tử Mẫu kiếm, hướng về Vu Nhung đầu liền chém rụng đi xuống, suy một tiếng, một cái đầu lâu rơi xuống. Màu vàng lợt máu giống như thác nước giống như, mọi nơi bắn tung tóe. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, Vu Nhung ba đầu sáu tay đều bị chém đứt, hai nữ lại huy động thân kiếm, triều Vu Nhung tâm bẩn thọc tới. Trống. Lúc này Vu Nhung lại theo, vô ở giữa, thần thông bên trong khôi phục lại, đầu, cánh tay đều bị chém đứt, nhất thời đau đớn tận xương tủy, nhất thanh muộn hưởng theo hắn lồng ngực truyền ra, cũng là không có đầu, như trước chưa chết. Vu Nhung trên người lại lần nữa dài ra một đầu cánh tay. Sổ cánh tay huy động, cự chưởng bắt lấy Thái Huyền Tử Mẫu kiếm, sửng sốt chặn Diệp Trầm Ngư cùng Thủy Hồng Giao tiến công. Chết! Vu Nhung khôi phục năng lực hành động một cái chớp mắt sau, Vi Vân cũng khôi phục năng lực hành động, một cái cất bước tiến lên. Cự chưởng huy động, vỗ vào Thái Huyền Tử Mẫu kiếm chui kiếm bên trên, toàn bộ miệng thật lớn phi kiếm lập tức quán thể mà vào, đâm vào Vu Nhung ngực. Vừa mới đem trái tim của hắn đâm thủng, mũi kiếm xuất hiện ở sau lưng của hắn. Màu vàng lợt máu tùy theo mũi kiếm đi xuống tuôn ra. Ách a, Vu Nhung mới dài ra một cái đầu lâu, còn chưa tới kịp chậm rãi tỉnh táo lại, đã bị Vi Vân lấy Thái Huyền Tử Mẫu kiếm đâm thủng, nhất thời toàn bộ cụ thân hình đều dừng lại. Rốt cuộc không vẫy vùng nổi đến đây. Thế ở giữa vạn vật, tất cả lấy linh hồn làm gốc, lấy thân thể vì dùng, linh hồn lấy nguyên thần làm căn bản, thân thể lấy trái tim cùng đầu làm căn bản, địa tiên dương thần tuy rằng tràn ngập cả người. Nhưng vẫn là cần phải thân thể làm vật trung gian, cự nhân tộc thân thể cường hãn cũng không cách xa kỳ tông, một khi đầu cùng tạng phủ bị phá hủy, giống nhau không dùng được. Thoáng chốc lúc, Vu Nhung trăm trượng thân thể liền thẳng tắp triều trên mặt đất ngã xuống. Phát ra một tiếng ầm ầm rung mạnh, giống như động đất.